là nước Đức Bạ Vạ Di Ạ Châu thủ phủ. Có lâu đời lịch sử, có dung hợp văn hóa phục hưng, bạ rồ quẹ thức, lạc khả khả thức cùng chủ nghĩa cổ điển phong cách duy đặc nhị tư ba hách vương cung, có mới gỗ thiệp ma di ạ quảng trường. Lý Hán mang theo Du Du cùng bà bảo, tới trạm thứ nhất cũng không phải thụ lập ma di ạ hình trụ ma di ạ quảng trường, cũng không phải duy đặc nhị tư ba hách vương cung, mà là nội thành duy khắc đồ A Liên thị trường, nơi này nắm giữ diện tích to lớn chợ sân bãi, toàn bộ phương vị cung cấp các loại đặc sắc sản phẩm. Nơi này đều là người ta tấp nập. Chen vai thích cánh đám người từ một cái quầy hàng đẩy ra một cái khác quầy hàng, tranh nhau mua sắm hương liệu, món ăn dân dã, cá tươi, địa phương cùng ngoại lai hoa quả, hoa cỏ, thực vật cùng cái khác sản phẩm, thuần túy nhìn xem đã là không có gì sánh kịp thị giác hưởng thụ. Nơi này còn có thành thị ở trung tâm nhất lộ thiên bia quán, có thể cùng hình dáng vẻ. Sắc dân chúng đồng thời hưởng dụng bia cùng làm địa mỹ thực. Ngoài ra, nơi này còn tổ chức năm sóc lễ, nhượng bia ngày 7 tháng 1 âm lịch, mùa hạ lễ, bán món ăn nữ chi múa đợi truyền thống hoạt động. Lý Hán mục tiêu, lộ thiên bia quán, hai cái tiểu nhân đi theo ba, đánh giá bốn phía. Trên đường, mua sắm chút nước quả. Hai tên tiểu gia hỏa, chia ăn, cùng nhau đi tới, nhưng khác với nước Mỹ thành thị. Nơi này thường xuyên còn có thể nhìn thấy một ít xe ngựa. Vận chuyển bia, hoặc là hoa quả, cái khác, Du Du cùng bảo bảo ngẩng lên đầu nhỏ. Dơ tiểu ca mê ra đập xuống đến, cầm cho ba xem. Đi tới bia quán. Du Du cùng bảo, bò lên trên bàn, ngồi xong. Nhân vật chính. Đến hai phần mặn nhân vật chính, một cốc bia lớn. Lý Hán, cười, nói ra. Tốt. Đại hồ tử, người phục vụ rất nhanh đưa lên, hai phần mặn nhân vật chính. Du Du cùng bảo hai cái tiểu nhân, nắm dao nĩa, nhất thiết, đáng tiếc, mùi vị thật không ra sao, chí ít Lý Hán không quá thích ăn. Hai cái tiểu nhân ăn hai cái, tiểu mi đầu đều xoa bóp đồng thời, khổ khuôn mặt nhỏ, mặn nhân vật chính quá dầu mỡ. Khoai tây xay cùng thịt thịt như thế mùi vị, hai cái tiểu đều không có đồ uống, khổ khuôn mặt nhỏ nhìn ba, Lý Hán bận biểu điểm đồ uống, bất quá như trước có chút giới thiệu không được mặn nhân vật chính cùng khoai tây xay mùi vị. So sánh, bốn phía không ít trung niên hoặc là người lớn tuổi, bưng cốc bia lớn, trò cười, hoàn toàn không cần nhắm rượu món ăn, bia thành tốt nhất tán gẫu gia vị, thanh u âm nhạc, lại là rất thích hợp, dưới ánh nắng buổi trưa, đáng tiếc. Được rồi, Lý Hán chỉ có thể rất xin lỗi, giải trừ bữa ăn này. Nơi này bia có nồng nặc mạch mầm mùi vị, Lý Hán bắt đầu có chút không quen, này làm cho Lý Hán có chút bận tâm, Munich có thể hay không tiếp thu hạ trang viên. Thưa ngồi xe, Lý Hán mang theo Du Du cùng bảo, ba hách vương cùng, nơi này kiến trúc cũng không hề hình ảnh xinh đẹp như vậy, bất quá như trước không sai, hai tên tiểu gia hỏa quên vừa vặn mặn nhân vật chính, không tốt mùi vị, đùa thập phần vui vẻ, chụp ảnh không ít bức ảnh. Trở về khách sạn, Lý Hán cùng Jennifer nói chuyện điện thoại, đương nhiên tiểu Du Du không thể thiếu cùng mụ mụ nói vài lời, nói ra ăn, tiểu nhân khóc lóc khuôn mặt nhỏ. Vẹn đỏ dạ trở về làm hoa quả salad. Du Du hướng về mụ mụ báo cáo, trở về làm việc, không sai, tiểu nhân mua sắm rất nhiều hoa quả, trở về chế tác một ít hoa quả salad. Jennifer mang theo cười, cùng Du Du nói rồi vài câu cúp điện thoại. Mụ mụ, lại đây mang Du Du đi phòng ăn ăn thật ngon. Lý Hán, nhận lấy điện thoại, thuận miệng hỏi, mụ mụ nói cái gì, tiểu nhân, một mặt tiểu cao hưng. Nói ra, đáng chết, quên Munich không phải can em mở sở ta chấn nhỏ, nơi này nhất định không hề sai phòng ăn cơm tiểu Tây, hoặc là quán ăn Trung Quốc. Lý Hán vô chán một cái, chỉ chú ý muốn bia lễ, Munich bia văn hóa, cái khác đều quên đi mất. Ngày thứ hai, Lý Hán liên hệ bia lễ người tổ chức, hạ trang viên Lũ Lan Siêu Di, đưa đến uống thử khu. Tiên sinh, thật không tiện, xin lấy ra lời mời của người thư. Công nhân viên đưa tay ngăn cản, Lý Hán xe. Lý Hán móc ra thư mời đưa cho công tác, công nhân viên, xem xong khẽ to mày. Xin chờ một chút, thiên sinh. Lý Hán, nhíu mày, bên cạnh mấy người đồng thời vận chuyển địa, chỉ là nhìn xuống thư mời liền cho đi, đến phiên chính mình làm sao liền cần các loại. Này có chút cho người không vui, xác nhận tin tức. Đúng, một vị đến từ nước Mỹ Hoa Kiều. Hoa Kiều, Trung Quốc có của mình địa. Phụ trách, khu vực này. Lưu Huyệt nhíu mày, Trung Quốc mặc dù là bia đại quốc, cũng không phải bia cường quốc, hầu như 99% bia đều là trung ngoại hùn vốn, hơn nửa đều là đầu tư bên ngoài cổ phần khống chế. Cho dù nổi danh nhất thanh đảo, nước Đức trong mắt, đó cũng là Nhật Bản bia, uống thử, nhưng là mời đều là nổi tiếng thế giới bia công ty, hoặc là lấy tên độc lập cất rượu đại sư. Ta cần xác định một cái. Nước Đức nghiêm cẩn lệnh Lục Huy, bấm phụ trách uống thử chiêu đãi Duy Nhi. Duy Nhi tiểu thư, mời xác định một cái hạ lý tư liệu. Hạ lý, tốt, Lục Huy. Đến nước Mỹ hạ lý, là phó chủ tịch Úc Nhị Phu tiên sinh tự mình mời, tư liệu không có vấn đề. Duy Nhi, ngược lại là đúng, này người trẻ tuổi thợ nấu rượu có thêm chút hiếu kỳ. Louis, tự mình cầm thư mời đi tới Lý Hán bên cạnh xe. Hết sức xin lỗi, làm lỡ thời giờ của ngươi. Không sao, ta hy vọng không có lần sau. Lý Hán nhíu nhíu mày, nhận lấy. Louis đám người hay là bởi vì tiếp đón, phần lớn là dùng tiếng Anh, vừa vặn mấy câu nói, Lý Hán lúc gần lúc hiện nghe được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ba ba. Du Du tay nhỏ phóng tới ba ba bàn tay lớn thượng. Nên chúng ta tiến vào. Lý Hán cười cười, xe tiến vào đại sảnh, ấn lại thẻ số ngừng lại xuống. Làm phiền các ngươi rồi. Bia, công nhân viên tiến lên, phụ trách vận chuyển đến, tiểu quầy ba, nơi này phân bố từng cái tiểu quầy ba, đương nhiên là có chút công ty lớn ủng có mấy cái tiểu quầy ba. To lớn cung đỉnh, như một làn khói bàn gỗ ghế gỗ, Du Du cùng Bảo Bảo đều là thập phần yêu thích nơi này, rất sớm chạy vào tiểu quầy ba. Vại nước vại nước. Du Du vỗ tay nhỏ, Lý Hán cười cười. Vại nước tiểu y hề phục, lần này mang tới, hai cái tiểu nhân, vỗ tay nhỏ. Ba ba, nơi này so với bờ gì đồn chơi vui. Quầy ba bày ra rất nhiều vại nước món đồ chơi, hai tên tiểu gia hỏa, một cái thích. Này ngược lại là khiến Lý Hán có chút bất ngờ, người Đức còn có như thế đồng thú một mặt đây này. Thùng bia thúc thúc, đại hồ tử, người Đức, này ngược lại là chơi rất vui. Du Du cùng Bảo Bảo hai con tiểu nhân thay xong thùng bia quần áo, lắc lư ra ngoài đi dạo một đám, thu thập hội một đống đại hồ tử thùng bia. Ba ba, ngươi xem, thật nhiều nha. Là rất nhiều. Lý Hán từng cái tiểu thùng bia đại hồ tử người thả đến quầy ba, tiếp điện thoại, cự tuyệt Jennifer cùng Cờ Dít, chuyện như vậy, tự mình ra tay lệnh Lý Hán cảm thấy hưng phấn. Đặc biệt là vừa vặn cửa ra vào việc, Lý Hán kìm nén nhất cổ khí, hạ trang viên xưa di bia, không tin. Đừng chơi quá lâu. Nóng tới ra. Không nóng, không nóng, nơi này đều một điểm không nóng. Hai cái thùng gỗ nhỏ người, lắc lư, hỏi thăm chạy tới chạy lui, một hồi thời gian thân quen, Du Du ngôn ngữ thiên phú, Tây Ban Nha, Italia, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức tiểu nhân không hiểu lắm, biết cái này vài loại ngôn ngữ, rất nhanh cùng một đám người hòa mình. Đặc biệt là nước Pháp, yêu nhất đùa Du Du, tiểu gia hỏa vại nước quần áo, đáng yêu tiểu răng rớp, kinh người ngôn ngữ thiên phú, không nhiều một hồi. Tư nhân thợ nấu rượu rồi cùng Du Du, náo động đến đồng thời. Về phần công ty lớn, Du Du cùng Bảo Bảo cũng không thích đây, bản mặt thúc thúc, chơi không vui, hai cái thùng gỗ nhỏ tiểu nhân, có thể không cùng bản mặt thúc thúc chơi, đại hồ tử thúc thúc đều càng chơi vui hơn. Du Du cầm điện thoại di động nhỏ, học tập tiếng Đức, không có một hồi học tập hơn 10 câu nói, đắc ý lắc lư vại nước quần áo đi cùng đại hồ tử thúc thúc, nói chuyện. Nha, thượng đế, vẽn đỏ ra, ngươi thật là thiên tài. Bên cạnh đến từ nước Pháp Ba Nhi đa địa khu thợ nấu rượu Áng Lổ cùng Lý Hán quầy ba bên cạnh. Ha, Hán, đây thực sự là thiên sứ. Cảm tạ, đúng, nàng là ta yêu nhất thiên sứ. Lý Hán cười cho biết, rót một chén hạ trang viên. Áng Lổ, cạn một chén. Cảm tạ. Áng Lổ rót một chén chính mình sản xuất bia đưa cho Lý Hán, hai người nâng chén. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân tập hợp vào để thượng, vỗ tay. Thượng đế, ta thích cái mùi này, rơi xuống đến một chén. Áng Lổ, một hơi tới cả đời bia. Hoa, Áng Lổ hảo lợi hại. Du Du tiếng Pháp, nói thập phần không sai, tiếng Đức so với Áng Lổ phải kém rất nhiều, bất quá ngắn ngủi thời gian học được hơn 10 câu đã khiến Áng Lổ chấn kinh rồi, lại nói Du Du cùng Italia, Tây Ban Nha tới nhiều tên thợ nấu rượu đối thoại lệnh những này độc lập thợ nấu rượu, thán phục, vẽ đỏ giả ngôn ngữ thiên phú, kinh người như vậy. Chương 1121, độc lập thợ nấu rượu. Chương 1132, độc lập thợ nấu rượu. Án giờ tại độc lập cất rượu vòng, tính có chút danh tiếng, hạ trong trang viên xương sớm thập phần đối án giờ hiệu khẩu vị, đừng xem đại hồ tử đại cá đầu, kỳ thực, khẩu vị lạnh nhạt. Không thể tin được, Hán, ngươi dĩ nhiên là hoa kiểu, không, xin lỗi, ta không phải đối người hoa kỵ sĩ, thật sự rất ít thấy đến độc lập cất rượu người trong xuất hiện hoa kiểu. Án giờ hiệu, biết được Lý Hán người hoa, hết sức kinh ngạc. Án giờ hiệu, ta rõ ràng ý của ngươi, Trung Quốc bia phát triển thời gian ngắn, bất quá ta nghĩ, tương lai nhất định rất có khả năng. Lý Hán, nói ra, Trung Quốc bia tiêu phí đã trở thành đệ nhất thế giới, theo bảng đại thị trường khai phá, khôn sống ngấm chết, cũng sẽ càng nhiều nhân tài ưu tú gia nhập trong đó, xuất tốt cất rượu người, tràn ngập khả năng. Không sai, Trung Quốc là cùng thần kỳ quốc gia. Án giờ hiệu, nói ra, trở lại một chén, thật là tươi đẹp mùi vị, Hán, ta nghĩ nó nhất định sẽ trở thành giới bia lễ thượng minh tinh. Cảm tạ, hy vọng như thế. Lý Hán cho Áng Lổ rót một chén. Độc lập cất rượu người khu vực, bia tràn ngập đặc sắc, các loại kỳ dị mùi vị bia hầu như đều có, tương đối lớn hình bia công ty, chú trọng thị trường, độc lập cất rượu người chú trọng hơn đổi mới, theo đuổi một loại bia thượng nghệ thuật cảm giác. Lý Hán cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Cờ Dít nói, Lý Hán nên lựa chọn kiến chính mình bia công ty, hoặc là lựa chọn một nhà bia công ty hợp tác. Bất quá, Lý Hán đối với mình lựa chọn cũng không hối hận, tương đối lạnh làm lạnh bia tập đoàn, công ty, độc lập cất rượu người, khu vực này, lại là tràn ngập nhân tình vị nói, này cho người Lý Hán cảm thấy thoải mái. Theo buổi chiều, chỉnh cái khu vực đối dân chúng mở ra, Lý Hán xem như là kiến thức độc lập thợ nấu rượu cùng tất cả công ty lớn khác biệt, dân thường hơn nửa lựa chọn nổi danh bia nhãn hiệu. Ít có hội đến thăm, độc lập cất rượu người khu vực, chỉ có một ít ăn mặc kỳ dị, hoặc là mổ tờ nhất tộc cùng một ít chân chính bia kẻ yêu thích, sẽ tới, thưởng thức một cái kỳ dị bia rượu mùi vị. Lý Hán bất đắc dĩ, tựa hồ đối với châu Á người da màu bài xích, hoặc là châu Á bia không tín nhiệm, Lý Hán quẩy ba ít có người bóng. Buổi tối ngược lại là ản giờ hô một đám độc lập cất rượu người đi tới. Thưởng thức Lý Hán sản xuất hạ trang viên, tán thưởng liên tục. Buổi tối một thân hể vải trở về khách sạn, hai cái vại nước tiểu nhân thay quần áo, ngoan ngoan đi rửa tắm, đều không có ba ba thả nước tắm. Lý Hán nghỉ ngơi một hồi, nhìn một chút điện thoại. Mấy cái điện thoại, bấm nông trường điện thoại. Mẹ! Không có chuyện gì, hai tên tiểu gia hỏa rửa giấy đây này. Ngủ sớm một chút, đừng đùa quá muộn. Mẹ, ta biết rồi. Lý Hán cùng mẹ hàn huyên một hồi, cho Jennifer gọi điện thoại. Jennifer đã đến nước Pháp, chính cùng với Anna. Tình huống cũng không tệ lắm, nhận thức không ít bằng hữu. Lý Hán, nói ra. Về phần cái khác không nói thêm nữa. Ngày thứ hai bia uống thử chính thức bắt đầu. Lý Hán bên này bởi vì độc lập cất rượu người truyền bá, đến không ít bia kẻ yêu thích. Du Du cùng bảo bảo hai cái bưng bia chén nhỏ vại nước, vừa giữa trưa bận bịu xoay quanh. Buổi trưa, hai tên tiểu gia hỏa cởi vại nước quần áo, bên trong quần áo đều mồ hôi ướt đẫm. Nóng quá! Nóng quá! Trước tiên chớ ăn, tắm rửa. Lý Hán cũng không dám hiện tại liền cho hai tên tiểu gia hỏa ăn kem. Uống trước điểm nước trái cây. Hai cái tiểu nhân vũ cây quạt, nho nhỏ đỏ mặt lên, nóng quá, ùng ục cùng ục uống cạn nước trái cây. Ngoan ngoãn rửa giấy. Thởi quần áo, chống chân thân thể nhỏ bé. Bao mông quần nhỏ đều ẩm ướt rơi mất. Ba ba, quần lót. Du Du, chu miệng nhỏ, túi cái đầu nhỏ, kéo kéo quần lót. Ba ba, đi lấy, các ngươi đi tắm trước. Không nên. Hai cái tiểu nhân cùng nhau lắc đầu. Lý Hán dở khóc dở cười, chỉ trỏ hai cái tiểu lỗ mũi người. Bao lớn điểm, còn biết thẹn thùng, được rồi, ba ba hiện tại mượn. Lý Hán tìm được Du Du cùng bảo bảo hoàng con vịt dương hành lý tử, mở ra, lấy ra hai cái quần lót đưa cho hai tên tiểu quỷ đầu. Đi rửa tắm đi. Ừm. Hai cái tiểu nhân ngoan ngoãn đi rửa tắm, Lý Hán tiếp lấy Lưu Minh gọi điện thoại tới. Cái gì, ngươi tới Munich, buổi chiều, khả năng không có thời gian đón ngươi. Hắc hắc, Munich, ta tới không phải một lần rồi, không cần ngươi tiếp, nơi này có nơi làm việc. Lưu Minh hỏi, mấy ngày nay cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm. Lý Hán ngược lại là đi thẳng nói, độc lập cất rượu người vòng tròn Lý Hán tính có chút danh tiếng. Munich bản địa một cái cất rượu người, thông qua ản giờ hiệu, Lý Hán hơn nửa nhận thức, đối với hạ trang viên xưa di đều cho không sai đánh giá. Thậm chí còn bồi dưỡng một ít hạ trang viên người theo đuổi, những người này cùng phổ thông bia kẻ yêu thích không giống. Có chút truy tinh ý tứ. Thế à, Hán, Munich không phải là và nơi tốt lành phương, đối với người ngoại lai, tiếp nhận nhưng không bằng nước Mỹ. Hay là, ta mang đến bọn hắn yêu thích địa, ta hai ngày nay cảm giác cũng không tệ lắm. Lý Hán, cười nói. Lý Hán tràn đầy nhận thức, ngày hôm qua tiến vào hội trường liền tao ngộ đặc thù đãi ngộ, tuy rằng cuối cùng nói xin lỗi, nhưng trong lòng mụn nhọt trong thời gian ngắn tiêu tan không được. Hy vọng như thế, buổi chiều ta muốn tham gia một hội nghị, buổi tối trò chuyện tiếp. Không thành vấn đề, ta mời ngươi ăn bàn tay heo ăn mặn. Quên đi thôi, đồ chơi kia, ăn một lần đủ rồi, lạp xưởng loại hình, ta xem đều tạm biệt, ta mời ngươi ăn cơm tàu, món ăn Quảng Đông. Lưu Minh cười cho biết. Ba ba. Buổi tối gặp mặt lại nói, Du Du chính rửa giấy đây này. Lý Hán cúp điện thoại, hỏi. Làm sao vậy, Du Du? Xoa một chút mái tóc. Du Du cầm khăn lông ướt, không có xoa một chút mái tóc khăn mặt. Chờ một chút. Lý Hán mở ra Du Du hoàng con vịt, bên trong để đó không ít động vật nhỏ, bình thường ngày dùng cái gì đều mang chỉnh tề rồi. A a, bình sữa đều đã mang đến. Lý Hán cầm khăn mặt, cười nhìn Du Du đặt ở trong giường tiểu bình sữa. Đến ba ba giúp ngươi xoa một chút. Lý Hán ngồi trên ghế ôm Du Du tiểu nhân, xoa một chút mái tóc. Bảo bảo tỷ tỷ đâu này? Bảo bảo tỷ tỷ còn không tắm xong, Du Du trước tiên tắm xong mái tóc. Du Du ngẹo cổ, dựa vào ba ba trên đùi. Lý Hán vừa lau mái tóc một bên, kéo kéo quần áo. Chớ lộn xộn, trước tiên lau khô ráo. Du Du lau khô giáo, Bảo Bảo cũng đi ra, Lý Hán ngoắc ngoắc tay. Đến cậu giúp ngươi sát. Du Du giúp tỷ tỷ xoa một chút. Du Du tiếp nhận Lý Hán khăn mặt, xoa một chút Bảo Bảo mái tóc. Lau chùi sạch sẽ, hai cái tiểu nhân song song ngồi sofa, ngươi một môi, ta một cái môi ăn lên kem. Không rất nhiều ăn. Du Du cùng Bảo Bảo tỷ tỷ hai người ăn một cái. Thật ngoan, buổi tối Lưu Minh thúc thúc cùng mụ mụ đều đến, đi ăn đại bảo ngư. Lý Hán, cười nói xoa xoa hai cái tiểu đầu tóc. Ngoan ngoãn xem chút tivi, ba ba ra ngoài một hồi sẽ trở lại. Lý Hán cùng khách sạn, nói một lần, chiếu cố một chút gian phòng hai đứa bé, đi tới khách sạn đại sảnh. Joen, Hán, trở lại một ly cà phê. Nhìn lên của ngươi khí sắc không tệ. Lý Hán ngồi xuống, cười nói, Joen là Lý Hán một vị khách hàng, gặp mấy lần, lần này qua tới tham gia bữa lễ, giới thiệu Joen mời. Hán, ngươi không nên gia nhập độc lập cất rượu người cái vòng này quá loạn, các đại bia công ty đều không thích bọn hắn. Joen, ta không đồng ý cách nói của ngươi, độc lập cất rượu người có chính mình đặc sắc, hơn nữa càng thêm có sức sáng tạo không phải sao. Lý Hán, hai ngày nay ở chung, Arlo, vẫn là mang lạc bọn người không sai, cá tính mặc dù có chút quái lạ, nhưng không mất là người tốt, không dối trá. Du Du cùng Bảo Bảo hai tên tiểu gia hỏa đang tại bằng hữu, Lý Hán tin tưởng người như vậy càng đáng giá kết giao hướng về. Không có lợi ích ở chung, tuy nhiên đối với thương nhân mà nói, đây là kiện không thể tưởng tượng việc, bất quá, Lý Hán như trước hy vọng nhiều một chút người như vậy. Được rồi, Hán, hạ trang viên dường như hắc giả minh tinh, ta nghĩ bất đắc dĩ ở nơi nào đều có thể phát ra rực rỡ hào quang. Cảm tạ, Joen, ta tin tưởng, lần này mang đến thuốc đông y địa bịa, phẩm chất so với mấy lần trước cũng muốn giỏi hơn. Quả nhiên, Joen đối với thuốc đông y địa bịa hứng thú, càng dư thừa hơn hạ trang viên. Cảm tạ, Hán, Joen đạt được thuốc đông y địa bịa sau, hết sức cao hứng rời đi, cũng mang đi một thùng nhỏ hạ trang viên lần ạ. Vừa vặn là Joen tiên sinh. Án giờ hiệu, từ quán bar đi ra, nhìn qua rổ ẻn bóng lưng. Nha, đúng, án giờ hiệu, còn có thể lại uống một chén sao. Lý Hán không nhiều lời liên quan với rổ ẻn chuyện. Đương nhiên, án giờ hiệu, một bộ, ngươi quá khinh thường ta. Lý Hán cùng án giờ quán bar uống hai chén, trở về phòng, Du Du cùng Bảo Bảo nằm sấp ngủ trên giường rồi, hai cái tiểu nhân lẫn nhau lôi kéo chăn che ở lẫn nhau trên người. Lý Hán cười cười, lôi kéo chăn hai cái tiểu nhân đắp kín, Du Du cùng Bảo Bảo lăn lăn. Bụng nhỏ lộ ra, thịt thịt không công, Lý Hán kéo kéo hai cái tiểu nhân quần áo. Thật khó cho hai tên tiểu gia hỏa. Buổi chiều, Lý Hán một người, bận việc, cũng không ít mới vừa quen bằng hữu, hỗ trợ, hạ trang viên tiếng tăm không chỉ độc lập cất rượu người, dần dần không ít bia công ty chú ý tới. S.A.B. hịt cái thứ nhất chú ý tới Lý Hán, không sai, đến từ S.A.B. đại tiểu thư, đã từng cùng Lý Hán gặp vài mặt. Hịt, độc lập cất rượu người. Đúng, ta nghĩ, chúng ta nên gặp hắn một chút. Hít cũng không nói gì, chính mình nói qua Lý Hán, thậm chí đại biểu công ty cùng Lý Hán nói qua. Hít, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, lần này ngươi chỉ là đi theo. Được rồi, hay là không lâu sau đó ngươi sẽ hối hận quyết định của ngươi. Hít, có chút bất đắc dĩ nói ra, Mục Lạc không có nói sai, lần này Hít chỉ là đi theo học tập kinh nghiệm, cũng không có bất kỳ quyền quyết định. Nha, ta nghĩ, đời này cũng sẽ không, một cái đến từ châu Á độc lập thợ nấu rượu. Mục Lạc bĩu môi. Châu Âu và nước Mỹ như vậy thế giới phương Tây, đối với châu Á bia phát triển, một mực mang theo kiêu ngạo khinh bỉ thái độ. Về phần bây giờ thành là thứ nhất bia tiêu phí nước Trung Quốc, ở trong mắt bọn họ, càng là một chuyện cười, Trung Quốc bây giờ lại không có một nhà hoàn toàn thuộc về Trung Quốc của mình bia nhãn hiệu. Đáng thương đáng tiếc, người Hoa bia sản xuất sư, thậm chí không được thừa nhận, bia giới người Hoa, chỉ phụ trách tiêu phí vậy là đủ rồi, đây là Âu Mỹ bia giới quan điểm. Biết được Lý Hán là Hoa Kiều sau đó Mục Lặc trực tiếp đem Lý Hán ném ra đến sau đầu. Ngược lại là S.A.B. đối thủ cạnh tranh, anh bác, thế giới thứ nhất tiếp xúc Lý Hán, chỉ là Lý Hán cự tuyệt, Lý Hán tin tưởng hạ trang viên, tin tưởng chính mình có thể chế tạo thuộc về hạ trang viên huy hoàng. Nha, Du Du, ngươi và Bảo Bảo tỷ tỷ đến rồi. Lý Hán sợ hết hồn. Án giờ hiệu, giúp ta chăm sóc một chút, đáng chết, vẹn đỏ dạ cùng Bảo Bảo, một mình từ khách sạn đã tới. Thượng đế. Hán, ngươi mau qua tới. Chương 1122, Du Du Bảo Bảo ngồi cho thuê. Chương 1133, Du Du Bảo Bảo ngồi cho thuê. Không biết quá rồi bao lâu, khách sạn trên thuyền lớn, hoàng con vị táo ngủ tiểu nhân, xoa xoa mắt to, bò lên, đánh giá bốn phía, đẩy một cái bên cạnh gấu con áo ngủ nữ hải. Nơi này nơi nào? Bảo Bảo gấu áo ngủ bò lên, xoa xoa con mắt, nhìn xem hoàng con vịt muội muội. Khách sạn, ba ba đi nơi nào? Du Du miệng nhỏ xẹp, dù sao tiểu nhân mới 4 tuổi tuy rằng bình thường đều rất hiểu chuyện, nhưng vừa vặn tỉnh ngủ, đều là cần nhất ba mẹ người thân thời điểm. Không thấy, tiểu người đều có chút ít tiểu sợ sệt, khách sạn như vậy xa lạ hoan nên càng tăng lên hơn cái cảm giác này, đẩy đánh thức bảo bảo tỉ tỉ như vậy nguyên nhân. Cậu, bảo bảo hô vài tiếng không gặp, miệng nhỏ phình phình. Cậu đều rời đi. Hai cái tiểu nhân, từ trên giường leo xuống, ăn mặc khách sạn đại dép, cộp cộp, ra phòng ngủ, đi tới phòng khách, trên bàn để đó Lý Hán giữ lại lời ghi chép. Bên quầy ba có Lý Hán khách sạn gọi tới điểm tâm cùng đồ uống, hoa quả là trong không gian lấy ra. Du du phình phình miệng nhỏ, xem xong Lý Hán viết tiểu tiện ký. Ba ba đi tử hội. Nha, cái kia du du muội muội, chúng ta xem TV đi. Bảo bảo, nói ra, tiểu hài tử không thể loạn đi ra. Được rồi. Du du điểm tâm, đồ uống, hoa quả bưng xuống, ngồi vào sofa, nhưng là mở TV, hai cái tiểu nhân đều nghe không hiểu, tìm thật nhiều đều không nghe thấy. Du du xoa bóp điện thoại, hô khách sạn người phục vụ. Xin chào, phòng trọ phục vụ. Người là ai? Du du đẩy ghế nhỏ, lại đây, đứng ở phía trên. Xin chào, ta là phòng trọ người phục vụ, xin hỏi là ngươi cần phòng trọ phục vụ sao? Phòng vụ phục vụ trung tâm trách nhiệm người phục vụ duy nghi. Mang theo điểm nghi hoặc, gian phòng dĩ nhiên là đứa bé, thuyết pháp nước hải tử. Cũng may duy nghi tại nước Pháp ngốc qua một đoạn thời gian, tiếng Pháp coi như tạm được. Ngươi có ám hiệu sao? Du du, hỏi, duy nghi cười cười, lấy ra tờ giấy. Ta là Hoàng Con Vịt. Ngươi là số mấy? Du du hỏi lần nữa. Ta là Hoàng Con Vịt. Số 32. Hoa, hoàn toàn đúng rồi, được rồi, vẽn đỏ ra muốn mở ra cửa nhà. Nói xong, Du Du nhảy xuống ghế, Duy Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tờ giấy. Không phải còn có vấn đề, Hoàng Con Vịt vài con sao? Đáp đúng. Du Du mở cửa, Duy Nhi dở khóc dở cười. Tờ giấy thả xuống, đi vào, thấy gian phòng hai cái 4-5 tuổi tiểu nhân. Nha! Thực sự là thông minh hài tử, cần ta cho các ngươi làm những gì? Vẹn đỏ giả cùng bảo bảo tỉ tỉ xem TV, muốn tiếng Anh, còn có Tây Ban Nha, tiếng Pháp. Du Du, nói ra. Vẹn đỏ giả chỉ biết nói tiếng Anh, Hán ngữ, Tây Ban Nha cùng tiếng Pháp, sẽ không thật nhiều tiếng Đức. Duy Nhi nghe sướng sở. Đánh giá Du Du, đứa nhỏ này nhiều nhất 5-6 tuổi dáng vẻ, dĩ nhiên hội vài môn ngôn ngữ, đặc biệt là Hán ngữ. Đây chính là độ khó cực lớn ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, Tây Ban Nha còn có chút chỗ cộng thông. Nhưng Hán ngữ nhưng không có. Xin chờ một chút. Duy Nhi hỏi Du Du cùng bảo bảo đến từ quốc gia kia sau đó cho quẩy lễ tân gọi điện thoại. Điều đến nước Mỹ kênh. Ba ba nói, tiểu hài tử muốn xem Nhi đồng kênh. Du Du nhìn thấy phim Mỹ, miệng nhỏ phình phình, nói ra, Duy Nhi dừng lại. Thật không tiện, xin chờ một chút. Cuối cùng cũng coi như điều đến Nhi đồng đài, hai cái tiểu nhân cuối cùng cũng coi như thỏa mãn gật gật đầu. Duy Nhi trước khi đi, Du Du đưa ngũ Mỹ nguyên tiền đoà. Duy Nhi ra cửa, khẽ lắc đầu. Hai cái này tiểu nhân cùng đại nhân tựa như, có chút thú vị. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, ngoan ngoãn một bên ăn điểm tâm, một bên xem TV, nhưng khi nhìn một hồi. Hai tên tiểu gia hỏa, có chút nhàm chán. Bảo bảo tỉ tỉ, Du Du muốn tìm ba ba. Nhưng là, chúng ta là tiểu hài tử, thật xa, đi không đi. Ngồi xe. Tiểu hài tử không có thể mở xe, Du Du muội muội, chúng ta đều không có xe. Bảo bảo, nhỏ giọng nhắc nhở. Du Du biết có xe taxi, Du Du có tiền nha. Du Du lấy ra vài tờ đô la Mỹ, nói ra. Nhưng là tiểu hài tử đều không gọi được xe taxi. Du Du biết rõ làm sao gọi. Nói xong, tiểu nhân kiếm chân, bắt điện thoại, gọi một, quầy lễ tân điện thoại. Ừm, một ngày 1/2, ân, muốn một chiếc xe taxi, hiện tại nha. Du Du nói ra, quầy lễ tân không mấy phút trở về phục xe đã đến. Bảo bảo tỉ tỉ, nhanh lên một chút, muốn tới trễ rồi nha. Du Du, thay xong quần áo, kêu bảo bảo. Ừm, bảo bảo đổi xong. Hai cái tiểu nhân cầm phiếu phòng, ra cửa, ngồi thang máy, gặp phải một ít khách nhân hiếu kỳ đánh giá hai cái tiểu nhân, chu vi không có đại nhân đi theo, đặc biệt là còn có một cái châu Á gương mặt người bạn nhỏ. Nha, người bạn nhỏ, cần giúp một tay không? Vừa vặn ra đại sảnh, khách sạn người phục vụ tiến lên, hỏi hai cái tiểu nhân. Vẹn đỏ giả muốn làm xe taxi, cái này bài bài. Du Du ký hiệu xe taxi thẻ số lần lượt cho người phục vụ dừng lại, nhận lấy. Nha, mời bên này. Một bên khác, Duy Nhi nhận được điện thoại, đi một ngày 1/2. Khách nhân có yêu cầu, hiện tại đi một ngày 1/2 tiến hành đánh thức. Một ngày 1/2, làm sao nghe được như thế quen tai a? Duy Nhi, suy nghĩ một chút, đột nhiên hai cái tiểu nhân nhảy vào não hải. Không sai, một ngày một tháng năm hai, không phải là vẹn đỏ dạ nơi ở. Vẹn đỏ dạ cùng bảo, hai cái tiểu người đã đi tới cửa tiệm rượu, đứa bé giữ cửa mở cửa xe, Du Du tiện tay đưa cho Ngũ Mỹ Nguyên. Cảm tạ. Nha, không cần khách khí, đây là ta phải làm, tiểu bằng hữu, không phải, tiểu thư. Du Du cùng bảo lên xe, tiểu gia hỏa, chính mình dùng tiếng Đức ôm ra danh tự, tài xế xe taxi dừng lại, có chút bất ngờ. Người chắc chắn chứ? Đúng thế. Được rồi. Tài xế xe taxi một mặt không rõ, nơi này chính là bia uống thử địa phương, nhưng không phải như vậy hơi lớn người bạn nhỏ nên đi địa phương. Bất quá Du Du rất hào phóng, lấy ra 20 đô la Mỹ, đưa cho tài xế. Nơi này cách uống thử địa cũng không tính xa, 20 đô la Mỹ, đầy đủ đã tới. Đã đến, hai vị tiểu thư. Tài xế xe taxi hay là chịu đến đứa bé giữ cửa ảnh hưởng, hô hai cái tiểu thư. Du Du cùng bảo xuống xe, nói một tiếng, tới trước cửa. Bảo vệ cửa thấy là hai đứa bé, làm sao không cho đi, thẳng đến một cái tới chỉ trệ độc lập cất rượu người, lại đây. Vẹn đỏ dạ, bảo. Ni mễ thúc thúc. Vị tiên sinh này, này là một người bằng hữu của ta hải tử, mời để cho chúng ta đi vào được không? Ni mễ, nói ra, bảo an, gật gật đầu, độc lập cất rượu người, là một đám, ai cũng không muốn đắc tội đoàn người. Kỳ lạ, lại có không ít kỳ lạ người theo đuổi, những người theo đuổi này không mấy cái tốt ở chung, mặt trên tất cả nói. Độc lập cất rượu người chỉ cần không mang theo súng ống đi vào hội trường, cái khác cho dù mang một trương giường đều cho phép. Tạ ơn thúc thúc. Du Du lấy ra Ngũ Mỹ Nguyên, bảo an dở khóc dở cười, ngỏ ý cảm ơn, tiếp nhận tiền đoa, đây chính là Duy vừa nhận được tiền đoa. Lý Hán nhận được khách sạn điện thoại, Du Du cùng bảo thừa ngồi taxi, chạy tới uống thử địa, ngạc nhiên, mang theo kinh hoàng. Đáng chết, các ngươi khách sạn chuyện gì xảy ra, hơi lớn như vậy hải tử làm sao có thể theo các nàng rời đi. Hán. Ni Mễ gọi điện thoại, vẹn đỏ dạ cùng bảo đến rồi, hắn mang theo các nàng vào được. Án giờ hiệu, nói ra. Cái gì, ta biết, cảm ơn ngươi, án giờ hiệu. Nói xong, Lý Hán đối với khách sạn nói ra. Hai tử đã đến, bất quá, ta như trước muốn nói, khách sạn không nên làm như vậy. Ba ba. Câu. Du Du cùng bảo, hai cái tiểu nhân, phi chạy tới, Lý Hán một tay một cái ôm, đại đại một người hôn một cái, lập tức bung ra. Đối với cái mông nhỏ một người mạnh mẽ đánh một cái. Ba ba. Câu. Ba ba nói thế nào, không cho phép ra khách sạn, làm sao không nghe lời. Lý Hán nghiêm mặt, hai cái tiểu nhân túi cái đầu nhỏ, một bộ biết sai rồi. Du Du cùng bảo tỉ tỉ xem tivi, muốn ba ba. Du Du nho nhỏ thanh âm, nói ra. Ngươi à, khẳng định ngươi đi đầu, lần sau không cho phép như vậy, nơi này ngươi có chưa quen thuộc phải cho lừa bán, một hồi đều không thấy được ba ba cùng mụ mụ, ngại nãi rồi. Lý Hán, nói ra, Du Du cũng sẽ không ném mất. Du Du nhỏ giọng nói ra, bảo tỷ tỷ đâu này? Lý Hán, vừa nói như thế, tiểu nhân sửng sốt, bảo tỷ tỷ cũng không vào được không gian. Du Du biết sai rồi. Bảo cũng biết sai rồi, cậu. Buổi tối không có chút tâm ăn. Lý Hán nói ra, hai cái tiểu nhân vừa nghe không có chút tâm ăn, khuôn mặt nhỏ khổ khổ. Đừng khổ khuôn mặt nhỏ, đến giúp ba ba đi. Ừm, Du Du mặc quần áo. Du Du tiểu nhân, nói xong, đi lấy vại nước sáo trang, Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Không nên áo, không phải vậy lại muốn đầy người ướt đẫm. Ừm. Hai cái tiểu nhân đổi vại nước sáo trang, lắc lư tiểu thân thể, bưng ít rượu nắm, để đó tiểu chén nhỏ, uống thử. Thúc thúc, người muốn uống bia sao? Du Du đều học xong này sẽ tiếng Đức, cộng thêm nước Pháp, Tây Ban Nha, Italia cùng tiếng Anh, thay phiên nói, còn thật không ít du khách dừng lại bước chân, uống thử. Thật là kỳ lạ mùi vị. Thúc thúc, ngươi sẽ nói tiếng Trung Quốc. Ngươi còn có thể nói tiếng Trung Quốc, thật sự là không nổi. Đến từ quốc nội người trung niên, một mặt ngạc nhiên, tên tiểu tử này, nói rồi vài loại ngôn ngữ, không nghĩ tới lại vẫn sẽ nói Hán ngữ. Ba ba là người Trung Quốc, Du Du cũng sẽ nói. Du Du mang theo tiểu kiêu ngạo nói ra. Bia ba ba nhưỡng, dễ uống đi, uy nhị thúc thúc đều thích nhất, còn có cả đi lạc thúc thúc, hảo hủa tờn ra ra, thật nhiều người yêu thích. Thế à, thúc thúc có thể lại nếm thử sao? Ừm. Du Du dơ rượu nắm, đưa cho Lâm Phong Chiết, vị này không phải là người bình thường. Lâm Phong Chiết, đến chi Trung Quốc lượng tiêu thụ lớn nhất bia chi hoa nhuận hoa tuyết tập đoàn phó CEO, tính ra tính quốc nội bia giới đại lao rồi. Bên này đại biểu hoa nhuận tham gia lần này bia lễ, đáng tiếc hoa nhuận hoa tuyết nhãn hiệu thuộc về sạp hết thảy, nhà này giữ lấy Trung Quốc thị trường sắp tới 1/5 thị trường đại nhãn hiệu, tại trên quốc tế chỉ có thể phụ thuộc tại sạp tập đoàn. Lâm Phong Chiết nho nhỏ uống một hớp, chậm rãi thưởng thức, dần dần ánh mắt sáng lên. Được. Thúc thúc, cái này cũng không đồng dạng nha. Du Du, nói ra, ba loại siêu gì? Lâm Phong Chiết, càng thêm ngạc nhiên. Đây thực sự là ba ba người sản xuất. Ừ, ba ba đều sản xuất thật nhiều, mang đến như vậy nhiều. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Có thể mang ta dần dần ba ba người sao? Lâm Phong Chiết, ngược lại là tò mò, muốn gặp thấy vị này độc lập cất rượu người. Ba ba ở nơi đó. Du Du, chỉ vào đang cùng Hàn Dở Hiệu, ngược lại bia hiểu rõ Lý Hán. Lâm Phong Chiết khẽ to mày, quá trẻ tuổi, có chút khó tin. Chương 1123, rượu này không bán. Chương 1134, rượu này không bán. Lâm Phong Chiết có chút không dám tin tưởng, tuy rằng mỗi ngày tinh tế thưởng thức, nhưng vừa vặn vội và uống mấy chén, đại thể cũng có thể cảm giác được thật xấu. Hạ trang viên xưa gì chí ít tại phẩm chất đạt đến xuất rượu phẩm chất. Lúc này ngồi xuống, tinh tế thưởng thức, Lâm Phong Chiết càng thêm vui mừng, mùi vị này ít nhất là hoa tuyết bia đông đảo nhãn hiệu không có, về phần có thể hay không đạt đến bách thủy, hoặc là nước đức bia đen phẩm chất, Lâm Phong Chiết còn kết luận không được, dù sao Lâm Phong Chiết chỉ là yêu thích, mưa dầm thấm đất một cái, chân chính muốn nói, đánh giá rượu phẩm chất còn cần chuyên nghiệp đánh giá sư. Thực sự là rượu ngon, Hán, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện, vừa vặn quên giới thiệu, ta đến từ quốc nội, bây giờ đang ở Hoa Nhuận Hoa Tuyết nhậm chức, đây là của ta hàng hiệu. Lâm Phong Chiết móc danh thiếp ra đưa cho Lý Hán. Lý Hán nhận lấy gật gật đầu. Ta nghĩ, không cần nói chuyện gì, đây là của ta bịa, ta không có bán đi, hoặc là bán ra cái gì phương pháp phối chế. Lý Hán nói xong, cho Lâm Phong Chiết rót một chén bia. Lâm Phong Chiết sững sờ, có chút không dám tin tưởng Lý Hán nói. Hay là, ngươi nên suy nghĩ một chút nữa. A a, Lâm Tổng, muốn vị này cân nhắc, ta xem còn là quên đi, trừ phi ngươi nguyện ý hợp tác. Nắm Du Du cùng bảo bảo thùng gỗ nhỏ người, đi tới. Hán, ngươi vẫn là như thế cố chấp, bất quá càng ngày càng có tư bản, thật là khiến người ngạc nhiên. Hít cười, sờ sờ Du Du cùng bảo bảo. Vẹn đỏ ra, bảo bảo. Đây là A-Z mang tới kem, mời các ngươi ăn. Cảm tạ, A-Z. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân ngoan ngoãn bưng kem đi bên cạnh tìm Hàn Dở Hiệu thúc thúc. Du Du muội muội, đại nhân lại muốn nói. Chúng ta nghe không hiểu bảo sao. Ừm, kem đều cho bảo bảo tỷ tỷ cùng Du Du ăn, không quấy rầy đại nhân, lần sau còn có ăn. Du Du, nói xong, khoa tay tay nhỏ, hít cười cười. Đây là tiểu quỷ tinh. A-A, hít đã lâu không gặp, thực sự là càng ngày càng đẹp. Lý Hán cười, nói ra, chưa quên rót một ly lần nạ đưa cho Hít. Cảm tạ. Hít tiếp nhận bia, không biết là cảm tạ Lý Hán khen ngợi, vẫn là cảm tạ Lý Hán bia. Mùi vị vẫn là đồng dạng tốt. Hít tiểu thư, ngươi và Hán, nhận thức. Lâm Phong Chiết hơi kinh ngạc, Hít, nhưng là S.A.B. đại tiểu thư, tính toán hắn ra, tính lao bản mình. Đương nhiên, không chỉ ta. Lại tư, đương nhiên anh bác nữ vương đều cùng Hán nói qua. Nói ra, hết thảy, ta nói Lâm Tổng, ngươi không cần lãng phí thời gian. Lâm Phong Chiết cười khổ, chỉ vào nơi này, nói ra. Lẽ nào độc lập cất rượu mọi người là như thế có tính cách không được? Người khác, ta không rõ ràng, Hán. Không phải tính cách vấn đề, mà là có tư bản. Nói chuyện hợp tác. Hít, nói ra. Một năm qua, Lý Hán phát sinh biến hóa, hít không nói thời khắc quan tâm, thường xuyên quan tâm, từ khi nuốt dầu cá xuất hiện, hít liền biết. Lý Hán đã bước vào xã hội thượng lưu, không lại là tiểu nông trường chủ rồi. Cấp độ không giống, thì không còn lúc trước kiêu ngạo, hay là bây giờ xem ra, nàng cái này không nhất định kế thừa bao nhiêu tài sản tiểu công chúa cùng Lý Hán so sánh, cũng không chiếm ưu. Lâm Phong Chiết mang theo kinh dị nhìn Lý Hán, cười khổ lắc đầu. Giả heo ăn hổ. Nha, không, ngươi đã hiểu lầm, ta là tới mở rộng hạ trang viên, đương nhiên tìm kiếm hợp tác, cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa hợp tác, nước thị trường rất lớn. Bất quá cái kia không thích hợp hạ trang viên. Lý Hán, giải thích. Cao cấp thị trường, có lẽ vậy, bất quá ta tin tưởng lại qua mấy năm, cao cấp bia thị trường, quốc nội đem chiếm có một chỗ nhỏ nhoi. Lâm Phong Chiết, xem như là rõ ràng, Lý Hán nói không sai, những này thiên quốc bên trong thị trường khai phá, nhưng cao cấp bia thị trường cơ bản cố định rồi. Muốn đi vào độ khó không nói, độ nổi tiếng, này ở quốc nội thập phần trọng yếu, thậm chí so với phẩm chất trọng yếu, này cùng châu Âu không giống. Châu Âu và nước Mỹ càng trọng thị khẩu vị, đương nhiên tiếng tăm không thể nhỏ. Lý Hán nói mở rộng, hoàn toàn là lời tâm huyết, này lại càng khiến Lâm Phong Chiết khó chịu. Thị trường quốc nội, đặc biệt là cao cấp bia thị trường dị dạng, hội dẫn đến rất nhiều ưu tú bia sản xuất người chọn rời đi quốc nội, tiến vào cỡ lớn bia tập đoàn, bia lũng đoạn, càng thêm xu thế hóa. Những này Lâm Phong Chiết cái này hành nghề người, trong lòng rõ ràng, nhưng lại không thể ra sức, nước sĩ diện, coi trọng tiếng tăm nhiều hơn với phẩm chất, đây là kiện đáng thương chuyện. Được rồi, quấy rầy. Lâm Phong Chiết nói xong, cảm thấy không có cần thiết lưu lại, hít cười cười. Như thế nào, S.A.B. hay là cái không sai hợp tác đồng bọn? Anh bác điều kiện khá hơn một chút không phải, thứ hai cùng đệ nhất trung quy có chút chênh lệch, hơn nữa anh bác cao cấp thị trường, chí ít tại nước so với S.A.B. càng có sức cạnh tranh. Lý Hán, từ tốn nói. Nha, ngươi cũng xem trọng nước thị trường. Hít, sửng sốt một chút. Đương nhiên, châu Âu quá mức cứng nhắc, hay là khoe của không đủ, quốc nội kinh tế phát triển quá nhanh, lưu lại không hỏi ít hơn để, đương nhiên càng nhiều của cải, cao cấp thị trường mở ra, càng thêm nhiều người nguyện ý lấy ra tiền đến, biểu hiện chính mình giàu có. Lý Hán, nhấp một hớp bia. Ha ha ha, Hán, ta mời ngươi một chén. Nói xong, hít uống cái chén bia, đi hướng ản giờ hiệu quầy ba, du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân lén lút liếc qua, cách đó không xa Lý Hán quầy ba, hai cái tiểu nhân biến ăn kem một bên nhỏ giọng nói chuyện. Du du muội muội, thì tha di tại sao mua lớn như vậy kem, bảo bảo đều phải ăn không xong rồi. Bảo bảo, từng ngụm ăn tươi cái môi kem, ngó ngó cái chén còn sót lại thật nhiều. Thì tỷ tỷ đều chuẩn bị kỹ càng nói nhiều cùng ba ba nói, chậm rãi liền ăn hết. Du du, một bộ ta đều biết, tiểu dáng dấp. Nha, muốn ăn rất lâu sao? Cậu, không tiễn bia sao? Bảo bảo, đào một cái thìa lớn, kem, đưa đến trong miệng. Ừ, muốn ăn rất lâu rất lâu. Du du miệng nhỏ dính đầy kem, chăm chú một chút điểm cằm nhỏ. Nha, vậy cũng tốt, du du muội muội, ngươi xem, thúc thúc đi rồi. Ừ. Du du mắt to liếc mắt một cái hít, tiểu nhân, cái môi để đó bất động, đối với độc thân nữ hải cùng ba ba đơn độc ở chung, du du tiểu nhân ôm thập phần cảnh giác, dĩ nhiên đối với một ít xa lạ nữ hải. Tiểu gia hỏa toàn bộ tiếp nhận rồi Linh Na truyền vào quan điểm, xa lạ nữ hải cùng ba ba nói riêng đều muốn làm du du tiểu mụ mẹ. Du du mới không cần đây này. Du du nhìn chằm chằm hít, kem đều quên ăn. Du du muội muội, kem muốn hóa đi rồi. Bảo bảo, nhắc nhở, tiểu nhân đều ăn xong nhiều, không muốn ăn. Hoa, thì tha di phải đi. Du du không hề trả lời bảo bảo vấn đề, nhảy xuống cái ghế, đạp đạp chạy trở về. Thì tha di. Nha, vẽn đỏ dạ, gặp lại. Gặp lại. Du du vui vẻ vung vẩy tay nhỏ. Hít rất vui vẻ, tiểu nhân rất yêu thích mình, ngươi xem. Đưa chính mình đầy mặt cười, vô cùng khả ái. Lý Hán bó tay rồi xoa xoa du du đầu, chuyển động vại nước quần áo, tiểu nhân đảo lia lịa vài vòng. Đung đưa, đụng vào, trên quầy ba, đụng phải xuất ra ba đài, đã tiến vào nói, đi ngang qua một ít du khách cùng bia kẻ yêu thích, cuốn quýt tránh né, mang theo điểm dở khóc dở cười. Lý Hán cười cười, đối với mọi người nói xong xin lỗi, đi ra, ngăn chuyển loạn du tiểu nhân. Ba ba, thật nhiều ngôi sao nhỏ. Du du chuyển tiến Lý Hán trong lồng ngực. Hai cái tay nhỏ bé ôm Lý Hán cánh tay. Chầm một chút, tiểu quỷ tâm nhãn. Lý Hán thực sự là cầm này cái tiểu quỷ tâm nhãn nhiều con gái không có biện pháp nào. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi một hồi. Ừm. Du du ngoan ngoãn ngồi xuống, bàn chân nhỏ đung đưa. Bảo bảo bưng kem trở về rồi. Du du muội muội của ngươi hóa đi rồi. Không sao, du du đều ăn xong. Du du không để ý lúc lắc tay nhỏ. Nha. Bảo bảo thả xuống kem cái chén, ngồi du du bên cạnh. Án giờ hiệu thúc thúc, ngáy ngủ giấc ngủ. Tiểu nhân lén lút nói cho du du, du du mắt to loanh quanh nằm sấp bảo bảo bên thai nói thầm vài câu. Không nên, án giờ thúc thúc sẽ tức giận. Bảo bảo, dùng sức lắc đầu, du du phình phình miệng nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ, chơi nha, án giờ thúc thúc cũng không tức giận. Du du lay động bảo bảo nghĩ một lát. Được rồi. Hai tên tiểu quỷ đầu gión ra gión rén, đi tới án giờ hiệu quầy ba, án giờ chính nằm sấp trên quầy ba ngáy ngủ đây này. Du du muội muội, bảo bảo thấy, du du tay nhỏ nắm bắt ản giờ thúc thúc núi, nhỏ giọng kêu lên. Đáng tiếc, ản giờ hiệu, hoàn toàn không có phản ứng, du du quay đầu lại đắc ý đối với bảo bảo cười cười. Bảo bảo tỉ tỉ, đúng không, ta thần thúc thúc ngủ đều bất tỉnh. Được rồi. Bảo bảo tiếp nhận du du muội muội không biết từ đâu tới hoa bút. Hoa đại hồ tử. Không nên, ản giờ thúc thúc đều có đại hồ tử. Du du, ngắm lại. Mắt to. Du du khoa tay. Mắt gấu trúc, bảo bảo tiểu nhữ mày nhăn. Án giờ thúc thúc lên sẽ tức giận. Sẽ không. Lý Hán bên này bồi tiếp mấy cái độc lập cất rượu người Hàn huyên một hồi, phát hiện hai cái tiểu nhân không thấy, đưa đầu ngóng nó. Hai thằng nhóc này tại án giờ hiệu nơi nào mua bán lại cái gì đây, lén lén lút lút tiểu dáng dấp. Lý Hán hiếu kỳ, quầy ba bên này không cần người, Lý Hán đi tới. Du du, bảo bảo, các ngươi làm cái gì đấy? A, du du cũng không có làm gì. Nói xong, tiểu nhân. tay vắt treo sau lưng, tiểu họa bút ném xuống. Bảo Bảo ngậm miệng, lắc đầu, không có làm cái gì, tay nhỏ giơ cho Lý Hán xem, Lý Hán ngó ngó tiểu Du Du, vừa vặn tiểu ra hỏa trong tay thật giống có đồ vật. Thật sao? Du Du cùng Bảo Bảo tỉ tỉ, chơi đoán xem. Du Du khoa tay tay nhỏ, Lý Hán nghi hoặc đưa đầu xem một chút đi giữa đài, đột nhiên thấy đẩy đại hùng miêu mắt ản giờ hiệu lắc lư đầu. Làm sao như thế nhau nhau? Án giờ hiệu thúc thúc. Du Du cùng Bảo Bảo liếc mắt nhìn nhau, hoa nha, gọi một tiếng, hai cái thùng gỗ nhỏ người người đạp đạp hướng về trong hội trường chạy đi. Ồ, vẽn đỏ dạ, bao bao. Đây là thế nào? Lý Hán cười khổ, chỉ bên cạnh tuyên truyền lan, án giờ hơi nghi hoặc một chút, thẳng đến tuyên truyền lan phản xạ bóng người. Đây là, thượng đế, nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Án giờ hiệu, thực sự là xin lỗi. Lý Hán thật không tiện nói ra. Nha, không liên quan, Hán, này không có gì, ta ở nhà, hạ lệ thường thường như vậy, ta thích như vậy, nói rõ hải tử yêu thích ta, không phải sao. Án giờ cười cho biết. Lý Hán thấy Án giờ thật không có chú ý, thở phào nhẹ nhõm. Án giờ hiệu, đi phía ta bên này uống một chén thế nào. Đương nhiên, còn chờ cái gì, không có so cái này càng ý kiến hay rồi. Chương 1124, Du Du cùng Bảo Bảo hồ đồ. Chương 1135, Du Du cùng Bảo Bảo hồ đồ. Du Du cùng Bảo Bảo vô vô ngực nhỏ, Bảo Bảo nho nhỏ lo lắng nhìn xem. Án giờ thúc thúc không có đuổi theo, Du Du muội muội, Án giờ thúc thúc không hề tức giận sao. Ừm, Án giờ thúc thúc đều người tốt nhất. Du Du đánh ra bốn phía, công ty lớn thật là nhiều người, uống bia thật nhiều. Khi tha gì? Ồ, vẹn đỏ dạ, Bảo Bảo, các ngươi làm sao tới nơi này chơi? Nơi này chính là cách ba người quẩy ba rất xa nha. Hít cười sờ sờ hai cái tiểu nhân, hỏi. Phải hay không lạc đường, muốn á gì tiễn các người trở về sao? Không nên, vẹn đỏ dạ đều biết đường. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Tạ tạ hi tứ á gì. Hai cái tiểu nhân, có chút không giống nhau biểu lộ, hít vừa nghĩ vui vẻ. Vẹn đỏ dạ có phải hay không là các người chọc ba sinh khí, chạy đến trốn đi? Không có, vẹn đỏ dạ đều tốt ngoan. Du Du cùng bà bảo. Dùng sức lắc đầu. Lần này Hit là xác định, hai cái tiểu nhân khẳng định gây rắc rối chạy đến. Không sao, A-Z tiễn các ngươi trở lại, ba nhất định không biết đánh các ngươi cái mông nhỏ. Có thật không? Bảo Bảo hỏi, Du Du đều không có ngăn cản. Bảo Bảo tỉ tỉ, không thể nói nha. Tiểu quỷ tinh linh, nói mau, phải hay không ba sinh khí, không nói cho A-Z, A-Z nhưng phải tức giận, sinh khí hội gọi điện thoại cho hắn nha. Hit cười híp mắt, nhìn. Nói lộ ra miệng Bảo Bảo, uy hiếp xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. A-Z đều bắt nạt tiểu hải tử. Du Du vểnh lên miệng nhỏ, hít, vui lên. Ngươi có thể không là tiểu hải tử, ngươi là tiểu quỷ tinh, tiểu quỷ điểm rất nhiều a. Du Du miệng nhỏ xẹp, Du Du mới không phải tiểu quỷ tinh đây này. Cái kia hít A-Z giúp vẹn đỏ dạ sẽ nói cho ngươi biết. Đương nhiên, A-Z nhất định sẽ giúp đáng yêu tiểu thiên khiến vẹn đỏ dạ. Hít cười híp mắt nói ra, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Tiểu gia hỏa đến cùng làm cái gì? Ngéo tay. Du Du rối ra trắng non nà tiểu bàn ngón tay, bảo tàu lạ kéo Du Du muội muội. Được rồi. Hít vui lên, đưa tay ra cùng Du Du ngéo tay. Bảo Bảo chụp ảnh, đập đứng được lập tức ra bức ảnh. Hít sững sờ, lập tức mừng lớn, thực sự là tiểu quỷ đầu, chứng cứ đều lưu lại. Hiện tại có thể nói chứ? Ừ, vẹn đỏ dạ cùng Bảo Bảo tỉ tỉ cho ản rời thúc thúc vẽ mắt gấu trúc, thật đẹp mắt rồi. Du Du. Mang theo nghệ thuật ra phong thái, tay nhỏ lúc lắc, hít trong lúc nhất thời. Không phản ứng lại, chờ Bảo Bảo bên cạnh nhỏ giọng miêu tả mắt gấu trúc bộ dáng. Hít cười to. Là đại hồ tử án giờ hiệu nha, vẽ được, cái này ngoan cố ra hỏa. Hít ha di, ngươi tại sao vui vẻ như vậy? Du Du miệng nhỏ Du Du nhìn cười to hít ha di. A di đều nói giúp Du Du, quang chê cười, tiểu nhân mất hứng. A di hài lòng, đi thôi. A di mang bọn ngươi đi mua đồ ăn. Một hồi tiễn các ngươi trở lại, có được hay không? Nói xong, hít vô vô hai cái vại nước tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ đều có ăn. Nói xong tiểu nhân. Mở ra vại nước quần áo phía trước cái hộp nhỏ, bên trong đều có trang đồ uống, còn có hoa quả. Mời ngươi ăn. Du Du lấy ra đại đào tử, hít thấy tiểu dương bách bảo như thế vại nước sáo trang. Nợ nụ cười. Đây là bao bao quần áo A, có ý tứ. Ừ, Bảo Bảo nơi này đều có điểm tâm. Bảo Bảo mở ra. Chính mình vại nước hộp, bên trong để đó một hộp điểm tâm cùng hoa quả salad. Thực sự là kỳ dị thiết kế. Vẹn đỏ ra nói cho A-Z làm. Du Du tiểu đắc ý, nói ra, vại nước quần áo bắt đầu đều không có cái này. Du Du nghĩ đến, chạy đi tìm Đi Nạ A Di giúp Du Du làm tốt. Thật là một thông minh tiểu gia hỏa. Được rồi, hiện tại A Di liền tiễn các ngươi trở lại. Hít nói một tiếng, nắm hai cái vại nước tiểu nhân, vừa đi vừa nói, hỏi một chút Du Du cùng bảo bảo hai ngày nay làm cái gì. Thật nhiều đại hồ tử thúc thúc, đều có đưa vẹn đỏ dạ thật nhiều vại nước đại hồ người. Du Du khoa tay, mấy ngày nay trông chân kỷ niệm vại nước cải nhân, Du Du cùng bảo bảo đã thu được đến mấy chục cái. Hít hơi kinh ngạc, Lý Hán nội tình hít, nhưng là rất rõ ràng, không nghe nói, Lý Hán cùng độc lập cất rượu người có quan hệ gì à, nhưng ấn lại Du Du nói chuyện, Lý Hán cùng đám này ngoan cố đám gia hỏa quan hệ rất tốt. Độc lập cất rượu người theo đuổi bia tinh khiết, khó lường, đổi mới, hay là đối rất nhiều người tới nói, những này cũng không cần, ai có thể không thể xác định, phải chăng những người này xuất cái đại sư giận dắt. Phải biết chuyện như vậy, không qua mấy năm đều sẽ phát sinh, này khiến không ít đại bia tập đoàn cũng không thể không quan tâm độc lập cất rượu người. Án giờ hiệu thúc thúc, tỉnh rồi. Bảo bảo chỉ vào cùng cậu cùng uống rượu đại hồ tử án giờ hiệu. Án giờ hiệu thúc thúc, sẽ không tức giận có đúng hay không? Du Du có chút ít lo lắng, bên cạnh hịt dù sao người trưởng thành. Xa xa thấy hịt uống từng ngụm lớn rượu, vui sướng cười to bộ dáng, nơi nào có một điểm sinh khí. Đừng lo lắng có A-di đây này. Lý Hán liếc mắt một cái hai tên tiểu quỷ đầu, cười đối án giờ hiệu nói. Hai cái tiểu bướng bỉnh trở về rồi. Nha, cỡ nào đáng yêu tiểu gia hỏa. Án giờ cười được một hớp hạ trang viên, đột nhiên sững sờ. Đáng chết, tại sao là nữ nhân này? Hán, ngươi cũng phải cẩn thận nữ nhân này, đáng chết. Án giờ hiệu, nói uống sạch cái chén, bia, đứng dậy, về chính mình quay ba rồi. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, một mặt tiểu run rẩy dáng dấp. Hít A-di, án giờ A-di đều phải tức giận. Có lẽ vậy. Hít luôn cảm thấy việc này, không đúng. Ba ba, câu. Hai cái tiểu nhân vô cùng đáng thương. Đứng ở Lý Hán trước mặt, túi cái đầu nhỏ, tay nhỏ xoa bóp chơi, giày da nhỏ đá đá, tròn trịa vại nước thùng gỗ nhỏ người, vô cùng đáng thương. Quỳ nghịch ngợm, đi cho ản giờ thúc thúc xin lỗi. Lý Hán bất đắc dĩ, một cái tiểu đầu người gõ một cái, đập xuống dưới cái mông, được rồi, vại nước lên. Ừm, Du Du cùng bảo bảo đều đi. Hai cái tiểu nhân ngoan đi tới ản giờ hiệu quầy ba. Ản giờ hiệu thúc thúc. Nha, là đáng yêu vẽ đỏ dạ, bảo bảo, nhiều đáng yêu tiểu thiên sứ. Đây là thế nào? Vẹn đỏ dạ sai rồi, xin lỗi. Bảo bảo đều không nên con mắt. Hai cái tiểu nhân túi cái đầu nhỏ, làm sai tiểu dáng dấp. Nha, không liên quan. Án giờ hiệu cười, lôi kéo hai cái tiểu nhân. Mau nhìn, đây là cái gì, bọn nhỏ. Án giờ hiệu lấy ra điêu khắc tiểu thùng bia đưa cho Du Du. Hoa, thùng bia, thật đáng yêu. Du Du một cái liền thích. Đây là hải tặc thùng. Bảo tàu là kéo muội muội. Hải tặc chơi vui. Chờ, Lý Hán đưa hịt rời đi, tới án giờ hiệu bên này, Du Du cùng bảo bảo đã chơi hạp đi. Án giờ hiệu thúc thúc, lại thua mất. Du Du giơ họa bút, tăng thêm đại đại hơi quét một vòng tại án giờ hiệu vành mắt bên ngoài. Du Du trên mặt chính mình nhiều nữa hai quăng mèo nhỏ dâu mép, bảo bảo nhiều hơn một vòng nho nhỏ mèo mun dâu mép. Ba người đang ngồi ở trong quầy ba, chơi gạch chéo hải tặc vại nước, một cái tiểu hải trộm đứng ở trong thùng gỗ. Nhiều lỗ nhỏ, từng mảng xen vào mảnh, hải tặc bắn ra đến. Thua trận, án giờ hiệu đại đỏ mặt lên. Đáng chết, tại sao lại như vậy, trở lại. Án giờ hiệu, thập phần không rõ, vì sao tổng là thua mất. Lý Hán đứng ở bên cạnh nhìn, cười cười, Du Du tiểu nhân, chơi vật này đùa nhiều tinh, bình thường trong nhà không người cùng Du Du chơi. Lý Hán đứng ở một bên thượng khán một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Án giờ tiếng kêu không ngừng, trên quầy ba bia đều trống chân rồi, cũng không có chú ý đến. Lý Hán tăng thêm tốt bia. Trở về quầy ba dựa vào quầy ba dự định ngồi một hồi. Chỗ này nhưng thật bất hảo tìm. A, làm sao không gọi điện thoại? Lý Hán cười lên. Ta đi, ta vừa vặn đánh hơn 10 điện thoại. Lưu Minh không nói gì, đối với bên người trợ thủ vung vung tay. Các người đi về trước. Tốt, thiên sinh. Chỉ để lại hai cái hắc đại cá tử, Lý Hán không nói gì. Còn mang bảo tiêu, ngươi này là chuẩn bị nói chuyện gì món làm ăn lớn. A, nơi này tất cả đều là người điên. Còn là mang theo chọn người tốt. Lưu Minh chỉ vào bốn phía đại hồ tử, đại mập, nói ra. Nha, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo đâu. Lưu Minh đánh ra bốn phía, không thấy hai cái tiểu nhân. Đối diện chơi xin hải tặc đây này. Ai xui xẻo như vậy cùng Du Du chơi cái này. Lưu Minh mang theo điểm cười trên sự đau khổ của người khác. A, nơi nào có ngươi nói như vậy quỷ quái, uống một chén. Đương nhiên, nhưng là khát chết ta rồi. Lưu Minh cũng không đi theo Lý Hán khách khí. Vâng lên lon bia một chén. Không thể nào, lần ạ, dựa vào, miễn phí cho đám người này uống. Lưu Minh không nói gì liếc mắt, lợn ạ này tại vòng nhỏ nhưng là có tiền cũng không thể mua được, không nghĩ tới nước Đức bên này miễn phí uống thử, nhưng không bao nhiêu người, không có thiên lý đây này. À à, lợn ạ mùi vị tuy rằng cũng tạm được, bất quá, tại nước Đức bia quốc gia, khẩu vị mới lạ, mùi vị tốt, không phải số ít, chớ xem thường nơi này. Thật sao? Lưu Minh đánh ra bốn phía, từng hàng cùng Lý Hán quầy ba gần như tiểu quầy ba. Những này sẽ không đều là cá nhân A. Đúng vậy A, công ty ở phía trong, nơi đó mới là chủ hội trường. Chẳng trách, người ở đây rất ít, có thời gian, đi chỗ của ta ngồi một chút. Lưu Minh, nói ra. Làm sao, nước Đức có phòng ở? Đúng thế, đừng nói nước Đức, nước Pháp, Tây Ban Nha, Anh Quốc, Italia, chỉ cần có bóng tốt đội thành thị, bản thân đều có phòng ở. Lưu Minh một mặt đắc ý. Thật đúng là cái phong thúc, chơi túc cầu. Lý Hán, ngược lại là biết, vẹn đỏ già ông ngoại sở tạ nì thu mua A Sâm Nạp, người giàu có yêu thích chơi bóng đội. Không, ta nhưng là fan bóng đá, xem không là đáng ghét đại lão. Lưu Minh một bộ, ta nhưng khinh thường là múa bộ dáng. Bayern Munich, ngươi nghe nói qua chứ? Vẫn đúng là không nghe nói, ta đối túc cầu không có hứng thú. Lý Hán, rót hai chén bia đặt ở trên đài khẽ lắc đầu. Người dĩ nhiên không biết. Lưu Minh một cái bia suýt chút nữa không phun ra ngoài. Làm sao, không biết rất kỳ quái nha, bất quá, ta nghe nói nước Đức đội, so với quốc gia chúng ta túc cầu lợi hại. Lý Hán, vừa uống vừa, cảm khái. Đâu chỉ à, nước Đức nhưng là túc cầu đỉnh cấp cường quốc, Trung Quốc nha, vượt cục đều chơi không được. Lưu Minh, nói ra. Ai nói, ta nhớ lẻ 2 năm, còn là lúc nào, quốc gia chúng ta không phải tiến vượt cục rồi. Lý Hán ký ức dừng lại vào lúc đó, tới nước Mỹ. Lại không có chú ý những tin tức này. Thượng đế, ngươi mau tới cứu cái này vô chi cửu con đi. Lưu Minh được Lý Hán đánh bại, cuối cùng Lưu Minh lựa chọn, đi tìm Du Du cùng bảo bảo chơi hải tặc đi. Không hiểu ra sao, có tiền còn xem túc cầu, không phải là mấy cái ân đoạt cái bóng sao, bất quá câu lạc bộ bóng đá ngược lại là rất kiếm tiền. Chương 1125, bia hắc gác gớt được. Chương 1136, bia hắc gác gớt được. Lý Hán nhỏ giọng thầm thì vài tiếng, sửa sang lại quầy ba. Thanh tẩy cái chén, một hồi uống thử người hội nhiều lên. Dưới ánh nắng buổi trưa là thích hợp nhất uống một chén, Lý Hán rất là yêu thích kiểu sinh hoạt này phương thức, đến một ly bia, hưởng thụ sau giờ ngọ thời gian, mỹ hảo cho người mê say. Ha, da vàng tiểu tử, đến ly bia. Lý Hán sững sờ, làm sao tình huống, ngẩng đầu nhìn lên hai cái hơi có chút say dáng vẻ tuổi trẻ người Đức, Munich chỉ an không sai, đương nhiên chỉ tổng thể tới nói, trước mắt hai cái hơi say tuổi trẻ nhưng không bao gồm ở bên trong. Nơi này không phải quán bar, không nhận tội chờ con ma men. Lý Hán chỉ là nhìn lướt qua, liếc mắt, tiếp tục lau chùi cái chén, đối hai cái này có chút khinh bạc ra hỏa, lại là không hề có một chút hảo cảm. Đáng chết, lẽ nào ngươi không nghe, lời ta nói, đến ly bia, nơi này không là miễn phí uống thử, khốn nạn. Mục Lặc, vô quẩy ba lớn tiếng kêu lên, thập phần không sảng khoái. Thật đáng tiếc, hôm nay bia đã dùng hết, nha, cho dù có, ta nghĩ, đối với sản xuất người tới nói, cho sâu rượu, không bằng rót vào đường nước ngầm. Lý Hán để ly xuống, thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Xin mời rời đi nơi này không hoan nghênh con ma men. Ngươi đang nói cái gì, Chu Chi Hiệu, đáng chết, ngươi nghe được hắn điên lên rồi. Mục Lặc, mặt biến sắc tái nhợt. Con ma men, đáng chết, Chu Chi Hiệu, ta là con ma men sao? Không, Mục Lặc, đáng chết này khốn nạn, nhất định không biết ngươi là ai. Chu Chi Hiệu, nhìn Lý Hán. Đáng chết ra vàng tiểu tử, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ lại nói tiếp. Lan. Khốn nạn, ngươi cái này ra vàng hầu tử. Mục Lặc, được Lý Hán không nhìn thẳng, càng thêm tức giận, thêm vào đầu óc hưng phấn, phẫn nộ cũng bị vô hạn phóng to. Vương Bát Đản, ngươi nói cái gì, Hán? Hai tên khốn kiếp này, tới quấy rối sao? Hai cái nước Đức tiểu tử. Thấy Lưu Minh sau lưng hai cái hắc đại cá. Đi. Các ngươi chờ, đáng chết. Ta đi. Thật không có sợ chết. Lưu Minh, vừa muốn vung quyền, được Lý Hán ngăn cản. Được rồi, đừng nóng giận ngồi xuống uống một chén. Lý Hán rót chén bia đưa cho Lưu Minh. Hán, đám hôn đảng kia, lẽ nào ngươi không có ý định giáo huấn một cái không? Lưu Minh một mặt không nói gì nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lý Hán. Đương nhiên, bất quá nơi này không phải là địa phương tốt. Lý Hán từ tốn nói, vừa vặn không vui. Uống ly bia, dần dần tàn đi. Nha, ngươi có biện pháp gì? Lưu Minh hứng thú. Chuyện như vậy, ta không phải lần đầu tiên gặp phải, án giờ hữu bọn hắn đều gặp được, không ít là đại bia tập đoàn tìm đến, còn có một ít là mảnh này lưu manh, muốn điểm tiền, ngươi thấy vừa vặn hai người một mặt trắng xanh vành mắt hơi đỏ lên. Hơn nửa hút đồ vật. Lý Hán, uống một hớp bia. Những người này, làm không tốt. Đầu óc nóng lên dao găm, thương dùng linh tinh, nước Đức tuy rằng súng ống quản lý dù sao nghiêm ngặt, nhưng ai biết. Lưu Minh gật gật đầu, hút đồ vật ra hỏa, đều là người điên, vì người điên, liên lụy chính mình, nhưng không đáng giá. Bất quá. Nếu chọc phải, ta nghĩ. Muốn trốn tránh né tránh không được. Đám hôn đảng kia, muốn ta giúp ngươi giáo huấn. Lưu Minh. Nói xong lấy điện thoại di động ra. Không, ta nghĩ ta có thể giáo huấn đám này hôn cầu. Lý Hán ngăn cản Lưu Minh. Đáng chết khốn nạn, Hán, vừa vặn ta nghe Ni Mễ nói, ước được người qua đến gây sự với ngươi, đáng chết này giờ giả cũ lạ, Hán, hắn nhất định là thu rồi tiền, muốn bắt được của ngươi phần này hợp đồng. Án giờ hiệu, nói xong, trong mắt lóe lên lửa giận, hay là đã từng hắn và Lý Hán trải qua gặp cảnh như nhau. Đúng, án giờ hiệu, ta nghĩ, ta sẽ giải quyết, có thể nói cho ta, ước được một ít chuyện sao. Lý Hán, bưng bia, nhấp một ngụm, ngồi dựa vào bên quầy ba. Hán, ta phải nói cho ngươi, ước cho hắn là cái ma quỷ, dở dạ cụ lạ, đáng chết phần tử khủng bố, hắn là chúng ta hết thể độc lập cất rượu người kẻ địch, là hèn hạ người phản bội. Án giờ tâm tình kích động, nói ra, đồng nhiên được một hớp bia, cả người có vẻ đặc đừng kích động, này khiến Lý Hán có chút bất ngờ, phóng khoáng mang theo điểm thật thà án giờ hiệu. Lý Hán bất đắc dĩ, án giờ quá kích động, ước được, danh tự này hay là đại biểu cái gì, hoặc hứa An Đức Lũ có chút không tầm thường quan hệ. Muốn khuyên vài câu nhưng lại không biết từ nơi nào khuyên lên. Cũng may Ni Mễ lại đây, an ủi khuyên mấy câu, án giờ hữu lại uống nhiều vài chai bia, người có chút say rồi, lớn tiếng mắng ước được vài câu lắc lư ngồi dựa vào quầy ba. Lý Hàn thấy, tâm tình hơi không khống chế được án giờ hữu, hỏi Ni Mễ án giờ hòa ước được nhận thức. Du du, bảo bảo chiếu cố một chút án giờ hữu thúc thúc. Ừm. Hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu, du du cùng bảo bảo đỡ án giờ hữu, ngồi ở quầy ba. Tiểu nhân nho nhỏ âm thanh nói cho Lý Hán. Ba ba, án giờ thúc thúc đều ngủ rồi. Thế à, giúp thúc thúc đắp kín. Lý Hán áo khoác đưa cho Du Du, quay đầu nhìn Ni Mễ. Ước phải là án giờ hữu đều là đến từ nước Pháp ba nhị đa khu vực, hai người cũng không phải yêu thích rượu vàng, thích bia. 8 năm trước đồng thời đi tới Munich học tập cất rượu, hai người thiên phú cũng không tệ, dùng không tới thời gian 5 năm, có học tiểu thành, Munich có chút danh tiếng, chỉ là, đáng tiếc. Munich cất rượu vòng cũng không phải hai người tưởng tượng cái kia không dễ dàng đi vào. Ni Mễ, nói ra, khẽ thở dài một cái. Lúc đó, Ni Mễ thiên phú so với án giờ cao hơn một chút, hơn nữa kiêu căng tự mãn, đừng nói cùng thế hệ, thậm chí một ít có chút danh tiếng thợ nấu rượu, ước được đều không có để ở trong mắt. Lúc đó, ước được là tiến vào thợ nấu rượu vòng tròn, không ngừng ước người tỉ thí, trong đó ước một tên địa phương có chút danh tiếng thợ nấu rượu tỉ thí, thắng được mọi người ca ngợi, nhưng ước được không biết. Chuyện này mang đến cho hắn không nhỏ mầm họa, tên này thợ nấu rượu sư phụ nhưng là bản địa chân chính cất rượu đại sư, đồ đệ mất mặt, trên mặt tuy rằng không nói, nhưng trong lòng không thể thiếu có chỗ không thoải mái. Ni Mễ, không đợi Lý Hán nói, tiếp cho biết. Lúc đó, án giờ hiệu là ước được kiên định chống đỡ, không chỉ đến từ cùng một nơi, ước được còn có cực cao cất rượu thiên phú, không chỉ như thế ước được vẫn là không phải đăng ký thợ nấu rượu hiệp hội người tổ chức, cái này cũng là Munich độc lập cất rượu trước mặt người khác thân. Ni Mễ. Nói ra, đương nhiên ước được, không ngừng tỉ thí, tuy rằng thắng được tiếng tăm, đắc tội đông đảo thợ nấu rượu, những người này sức mạnh đầy đủ hủy diệt toàn bộ không phải đăng ký cất rượu hiệp hội, dù sao cái tổ chức này thập phần phân tán. Ni Mễ, vừa nói vừa uống địa. Ước được sau đó như thế nào cùng bản địa hắc gác thế lực đúc kết đồng thời, chính giữa đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán tò mò, không cần Lý Hán, Ni Mễ, đã tiếp theo nói. Ước được, đắc tội với người càng ngày càng nhiều, lại không có một điểm thu lại. Càng thêm ngạo mạn, hiệp biết một chút người dần dần được ước được xem thường, án giờ khuyên bảo không có kết quả. Chỉ có thể chuyên tâm cất rượu, ai ngờ đến án giờ cùng mấy cái thành viên. Sản xuất một loại không sai bia, phương pháp phối chế lại bị ước đắc đắc biết, dùng tới khiêu chiến địa phương một cái đại sư. Chuyện này quả thật án giờ tuy rằng chưa nói, nhưng những người khác không muốn, náo động đến ước được không phải đăng ký cất rượu hiệp hội, mặt mày xám xịt, một lần cho người ước được lòng mang hận ý. Ni Mễ. Nói xong. Càng làm cho người ta không nghĩ tới, ước được một ít cất rượu xứng phương cánh nhiên được vô ý tiết lộ, chỗ rượu này xuất hiện tê. Y một ít đại sư cất rượu phương pháp phối chế bên trong, ước được thành trộm cướp người, này cho người ước được phẫn nộ, càng thêm tính cách trở nên không thể nói lý. Ni Mễ, nói ra, cuối cùng ước được, mang theo không phải đăng ký thợ nấu rượu hiệp hội tất cả tư liệu, gia nhập địa phương một nhà bia công ty. Ni Mễ, lời nói, cho người Lý Hán cùng Lưu Minh tràn ngập nghi hoặc. Ước được. vì sao phải gia nhập công ty này? Công ty này có đen ác bối cảnh, ước phải dựa vào công ty này. Đắc tội chính mình cất rượu đại sư, toàn bộ cho sửa trị không nói, trộm cắp những người này cất rượu phương pháp phối chế bán ra cho nhà này bia công ty, thậm chí ngay cả không phải đăng ký hiệp biết một chút bảo mật phương pháp phối chế cùng nhau tiết lộ, án giờ cùng một đám trẻ tuổi thợ nấu rượu, tất cả mọi thứ thành bọt nước. Ước được, đạt được mình muốn, chỉ là mất đi càng nhiều. Ước được, bây giờ là công ty này công tác. Không. Hán, ước được đã có được công ty mình. Nhà này bia công ty chỉ là sắc không, bọn hắn dựa vào buôn bán bia sản xuất phương pháp phối chế. Thu được thù lao, ước được theo dõi ngươi Hán, ngươi muốn cẩn thận nhiều, đây là một đê tiện gia hỏa, ta nghĩ không có chuyện gì là hắn sẽ không làm. Ước được hiện tại định cư Munich, thủ hạ tụ tập không ít, bản địa lưu manh, Lý Hán hạ trang viên xưa di tại cất rượu người trong vòng tiếng vọng không sai, muốn có người muốn phần này phương pháp phối chế. Nói như vậy, gia hỏa này chỉ là tiểu nhân vô sỉ, lưu manh mà thôi, ta một cái tay bóp chết hắn. Lưu Minh bĩu môi, nhì mễ lắc đầu. Ước đắc thế lực rất lớn, Hán, ta kiến nghị sớm một chút rời đi Munich, hoặc là tìm ra công ty lớn, ước được mấy năm qua làm rất nhiều chuyện như vậy, Munich nơi này cảnh sát cũng mặc kệ, hay là ước được đã cùng cục cảnh sát có không sai quan hệ. Cảm tạ, nhì mễ, ta nghĩ, ta sẽ giải quyết chuyện này. Lý Hán lắc lắc đầu, hay là nên hòa ước được nói chuyện. Đương nhiên có thể hay không vui vẻ, Lý Hán còn thật không biết. Hán, chuyện này vẫn là ta đến đi. Lưu Minh nhấp một hớp bia. Không cần. Lý Hán biết, người như thế, các nước đều có, cũng không thể chỉ dựa vào Lưu Minh, không phải mỗi lần đều vận tốt như vậy, Lưu Minh đều tại. Được rồi, cần ta thời điểm, nói cho, ta nghĩ trong ngắn hạn, ta không sẽ rời đi châu Âu. Độc lập cất rượu người vòng tròn rất nhanh Lý Hán được ước được theo dõi, trong lúc nhất thời, hạ trang viên siêu gì. Một cái thành độc lập cất rượu nhân hòa bia ham muốn phạm vi minh tinh. Trong lúc nhất thời Lý Hán quầy ba trước, tụ tập không ít mộ danh mà đến người Đức, hạ trang viên địa, tiếng tăm có tăng lên trên diện rộng, này khiến Lý Hán dở khóc dở cười, chẳng lẽ mình còn muốn đi cảm tạ ước được mang đến cho mình lớn như vậy tiếng tăm. Không có chuyện gì, Hán, ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Hán dở hiểu, nói ra, đáng chết khốn nạn, ước được, người khác ta thấy hắn, ta nhất định sẽ nát tên khốn kiếp này. Hán dở hiểu. Thu thập xong quầy ba, trước khi rời đi cùng Lý Hán chào hỏi. Ta nghĩ hay là này là hiểu lầm, chuyện này hòa ước được không có quan hệ. Nha, không, Hán, cái này không thể nào, hạ trang viên, nhất định tiến vào ước được trong mắt, ta dám cam đoan, tốt như vậy mùi vị, đáng chết, ước được nhưng là người mùi tanh cá mập, tuyệt đối sẽ không buông tha hạ trang viên. Hán, ngươi phải cẩn thận một chút, tên khốn đáng chết này. Hán giờ hiểu, nói tới ước được, vành mắt liền hiện ra lửa giận đỏ. Nha, ta biết rồi. Hán giờ hiểu, muốn uống một chén mới đi sao? Lý Hán cười nói. Đương nhiên, cảm tạ. Hán giờ tiếp nhận Lý Hán đưa tới U Lan, mị mị uống một chén, rời đi. Lý Hán cười cười, thu dọn đồ đạc, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân thay xong quần áo. Ba ba, Du Du thay xong quần áo rồi. Du Du, phất phất tay nhỏ. Cậu, bảo bảo cũng khá nha. Tốt lắm a, đi thôi, chúng ta đi tìm Lưu Minh thúc thúc, đi ăn bữa tiệc lớn. Lý Hán cười cười. Lý Hán nắm hai cái tiểu nhân, mới vừa đi ra hội trường đã bị mấy cái nước Đức người trẻ tuổi vây. Chương 1126, Trung Quốc công phu. Chương 1137, Trung Quốc công phu. Du Du cùng bảo bảo chưa từng thấy như vậy tình cảnh, căng tròn thùng gỗ nhỏ quần áo hai cái tiểu nhân theo bản năng trốn ở ba ba phía sau. Bất quá Du Du tiểu nhân, mắt to hiếu kỳ đánh giá bốn phía người xấu thúc thúc. Nha, người trong nước, chúng ta buộc muốn gặp thấy ngươi. Một người mặc màu đen giả kịt bím tóc. Bày động trong tay bật lửa, túi đầu, từ tốn nói. Thế à, làm sao không gặp hắn lại đây mời à, ước được lẽ nào sợ sệt thấy ánh mặt trời sao, ta không phải là án giờ hiệu, không sợ mất mặt đi. Lý Hán sờ sờ Du Du cùng bà bảo, đầu nhỏ, an ủi hai cái tiểu nhân, bất quá tựa hồ hai cái tiểu nhân, cũng chẳng có bao nhiêu sợ sệt. Du Du càng là trường lớn như nước trong veo mắt to, nhìn chằm chằm người xấu thúc thúc trong tay bật lửa, Du Du cũng muốn chơi. Tên ghê tởm, ước được muốn gặp ngươi. Ngươi nên biết phải làm sao, ước được cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Khinh bạc người cao bạch nhân mục lặc, lộ ra hung tướng. Làm sao, dự định cường mời A. Lý Hán, đối cái này tiểu bạch kiểm, ăn mặc giáp da da hỏa nhưng là có chút ấn tượng, một mặt trắng xanh, âm trầm ánh mắt, giống như rắn độc. Không, mục lặc, ước phải nói qua, muốn có lễ phép, lẽ nào ngươi đã quên. Nì mệ tư, khoát tay háo một cái, lộ ra hàm răng trắng. Nì mệ tư, cứ kệ ta chuyện. Mục Lặc cũng không quá nể tình, đối với Ni Mệ Tư tên tiểu tử này, Mục Lặc nhưng cho tới bây giờ không để vào mắt. Mục Lặc, lần này, ta là đầu, ước được mệnh lệnh, lẽ nào ngươi cũng không nghe sao? Ni Mễ Tư, sắc mặt khó coi, chầm chầm nhìn chầm chầm Mục Lặc, trong tay bật lửa phun ra lửa mầm càng thêm thịnh vượng. Đáng chết khốn nạn, ước được. Nhất định là uống nhiều quá, Ni Mễ Tư, ngươi chờ. Mục Lặc hung hăng nhìn chầm chầm Mục Lặc, chỉ là Mục Lặc, cũng không đang quản Ni Mễ Tư, nhàn nhạt nhìn Lý Hán. Ngươi trong nước, ta phải kiên trì có hạn, xin mời. Thế à? Bất quá ngươi nói không sai. Sự kiên nhẫn của ta cũng không các ngươi nhiều hơn bao nhiêu, hiện tại lập tức cút cho ta, đừng trách không khách khí. Lý Hán nhìn Ni Mễ Tư, cười híp mắt, đuổi con rồi tựa như, khoát tay háo một cái. Người trong nước, đừng cầm sự kiên nhẫn của ta, đương nhân tử. Ni Mễ Tư, sắc mặt thay đổi, âm trầm nhìn quét Lý Hán phía sau Du Du cùng bảo bảo. Hai cái thùng gỗ nhỏ em bé, hừ hừ, le lưới một cái. Ngu ngốc người xấu. Thúc thúc, mau cút lăn đi thôi. Không phải vậy vẹn đỏ dạ cũng sẽ tức giận. Ni Mễ Tư, ngươi cái này kẻ vô dụng, đáng chết, ước được nhất định là điên rồi, cho ngươi phủ đầu, ta nhất định nói cho ước được, ngươi cái này kẻ vô dụng. Cỡ nào ngu xuẩn. Mục Lặc, nói xong. Nhìn chăm chăm Lý Hán. Da vàng hầu tử, đáng chết, ta Mục Lặc không phải là Ni Mễ Tư, cái này kẻ vô dụng. Nói xong, trong tay bật lửa biến thành dao găm. Nha, này còn có hai đứa bé, không biết dao găm cắt ra khuôn mặt, là cảm giác gì, da vàng hầu tử. Không cần ta rồi lại nói chứ. Mục Lặc, lúc này âm trầm ánh mắt, nhìn chằm chằm Du Du cùng bảo bảo, âm hiểm cười. Xấu thúc thúc, vẹn đỏ dạ tức giận rồi. Tiểu nhân miệng phồng lên, Mục Lặc nghe Du Du uy hiếp, ha cười ha ha, chút này tiểu nhân. Ha ha ha, quá thú vị rồi, tiểu gia hỏa, ta muốn nhìn một chút, ngươi sinh khí có thể như thế nào, Ni Mễ Tư, chờ một chút, ta đến cùng người bạn nhỏ tâm sự. Mục Lặc, cười, đung đưa trong tay dao găm, từng bước một tiến lên. Mục Lặc, nơi này ta là đầu. Ni Mễ Tư, nhàn nhạt, nói ra, ngăn cản tiến lên Mục Lặc. Người trong nước, ta cũng không muốn phát sinh cái gì không vui, ước chiếm được thời điểm nói rồi, đi thôi. A a, đi, vị này tay không sai, dâm đi nha. Lý Hán cười cười, chỉ Mục Lặc. Những người khác, Lan. Ha ha ha, Ni Mễ Tư, các ngươi nghe được, cái này dầm dĩ trương ra hỏa, đáng chết, Ni Mễ Tư. Lần này ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một cái này ngông cuồng ra hỏa. Mục Lặc, dẫn đi lên, lần này Ni Mễ Tư, cũng không ngăn, cái này người trong nước quá ngông cuồng, lẽ nào bọn hắn nhìn đến bây giờ tình thế sao? Mục Lặc trong lòng, cảm thấy nên cho cái này ngông cuồng ra hỏa một chút giáo huấn rồi. Mục Lặc, người này, nhưng là người điên, Ni Mễ Tư, không muốn bị chết tội cả cái nhà hỏa. Mục Lặc mang theo tàn nhẫn biểu lộ, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, từng bước một ép về phía Lý Hán. Lý Hán một cái ngăn cản Du Du cùng bảo bảo. Khốn nạn, ngươi mới vừa tới gần một bước, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng địa ngục liền ở chân ngươi dưới. Ha ha ha, thượng đế là cái rắc rưởi, địa ngục là của ta thiên đường. Mục Lặc, lớn tiếng cười, gia hỏa này là thằng điên, yêu nhất thấy, nhỏ yếu dây rủa, gương mặt kinh khủng. Mục Lặc một chút tới gần, lộ ra hoàng hàm răng trắng, khuôn mặt dữ tợn, mang theo như ma quỷ đắc ý cười, tay cầm dao găm. Tựa hồ thật muốn tại hai cái thùng gỗ nhỏ đáng yêu tiểu trên mặt người xoẹt một đao, tàn nhẫn ra hỏa. Ni Mễ Tư đứng ở bên cạnh, túi đầu, thưởng thức trong tay bật lửa, những người khác đều tại xem trò vui tựa như, phát ra đắc ý tiếng cười, tựa hồ là Mục Lặc thêm dầu trợ uy. Mục Lặc cắp sát, đưa tay cầm lấy Du Du, Lý Hán tay như thiểm điện một phát bắt được Mục Lặc cổ tay, đồng nhiên méo một cái, Mục Lặc chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, dao găm rơi xuống, cả người còn chưa tới cùng phản ứng. Đầu gối tê dần. Quỳ ngã xuống trên mặt đất, Du Du tiểu nhân, thổi một chút quả đấm nhỏ. Bại hoại đần thúc thúc. Du Du, ói ra nước bọt. Vẹn đỏ dạ đánh đổ ngươi. Du Du tiểu nhân khoa tay quả đấm nhỏ, Du Du đại nhân, nhưng là nhiều lần, vườn trẻ quyền kích người thứ nhất, vợ gì đổn 8 tuổi dưới, quyền kích hạt giống tuyển thủ, đặc biệt là đi theo Vương Đông Lâm lão sư, học tập ý địa, đối với thân thể huyệt đạo, quả thực rõ như lòng bàn tay, một quyền này, từ lúc Mục Lặc, toàn bộ chân tê dại, chân nhỏ như nhũn ra. Không khỏi tự ngồi quỳ chân trên đất. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời, không thể động đậy, Mục Lặc không kịp kêu thảm thiết, sợ hãi được Lý Hán một cái tát, quạt gió hai viên hoàng hàm răng trắng. Những người khác toàn bộ sững sờ rồi, Ni Mễ Tư ngơ ngác nhìn chằm chằm Lý Hán. Đáng chết, đây là cái gì? Mau buông ra Mục Lặc. Nha, đây là nước công phu, cái này người trong nước biết công phu. Bờ rủ sở lý, đáng chết hắn là bờ rủ sở lý hậu nhân. Một đám tên côn đồ các ké mang theo điểm sợ hãi kêu to, vừa vặn Lý Hán một loạt động tác, tại đây giúp Lưu Manh trong mắt được vô hạn phóng to. Quá nhanh rồi, các ngươi nhìn đến hắn là làm sao cướp đi Mục Lặc dao găm sao? Thượng đế, ta ta dĩ nhiên không có thấy rõ, này phải nhiều nhanh. Một cái mục lạc quan hệ, không sai lưu manh, đầy mặt sợ hãi, chỉ vào Lý Hán trong tay dao găm, không sai đó là mục lạc rồi, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cái này không thể nào, mục lạc cũng không tệ người cầm đao, làm sao sẽ bị cướp đi dao găm, này quá kinh khủng. Cái khác lưu manh, lớn tiếng kêu, đáng chết khốn nạn, câm miệng. Ni Mễ Tư, lạnh lùng nhìn lướt qua, bọn này đảm tiểu hỗn đản. Người trong nước, là chúng ta coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết công phu. Lý Hán trong lòng tự nhủ, ta cũng sẽ không công phu, chỉ là học chút kỹ năng, nhanh như vậy, dựa vào du du gọi không gian cục bộ vận dụng, tay chồng chất không gian, bằng với dễ như trở bàn tay, độ nhanh cực điểm. Về phấn dao găm, đơn giản hơn, Lý Hán khí lực không phải là bình thường có thể so, dùng sức nắm chặt, đừng nói mục lặc cái này hút đồ vật người ở ẩn, không đáng chú ý, cho dù châu Âu đại Hán, đoán chừng cũng phải cổ tay tê dại, có một chút huyệt đạo, lại tăng thêm khí lực đầy đủ, voi lớn cũng phải lớn hơn run dậy. Biến, không giống đều cùng tên khốn kiếp này như thế. Lý Hán dùng sức quạt mục lặc một cái tát, hàm răng cùng máu bắn tung tóe. Đáng chết Ni Mễ Tư, ngươi cái kẻ vô dụng, lại chờ cái gì, giết tên khốn kiếp này. Người trong nước, đi theo ta đi, nếu không muốn chết. Ni Mễ Tư, nói xong, móc ra một cái màu đen ra hỏa đối với Lý Hán, Lý Hán biến sắc mặt. Được rồi, đáng chết, các ngươi dĩ nhiên mang súng, vậy cũng tốt, ta và các ngươi đi. Lý Hán, nói xong, nhấc tay, nhấc chân đạp một cước mục lạc. Tên khốn kiếp này giao cho các ngươi. Ni Mễ Tư, hừ lạnh một tiếng. Người trong nước, sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn, đừng ép ta. Thằng ngu này thực sự là ước được người, ta thật hoài nghi, ước được, làm sao sống đến bây giờ. Lý Hán, một mặt thay ước được lo lắng, hơi tiểu thất vọng dáng vẻ. Đáng chết khốn nạn, ngươi muốn chết. Mục lạc, mồm miệng không rõ, còn uy hiếp Lý Hán, chỉ là Lý Hán bĩu môi, hoàn toàn không quản mục lạc. Ni Mễ Tư, đúng không, tiếng Đức ta hiểu không nhiều, gia hỏa này đang nói cái gì. Lý Hán, nói xong, một cước đạp ở mục lạc ngoài miệng, phốc điệu một tiếng, bước lên nhất cổ huyết đến. Thối nhất vẫn là bất nói, ngươi nói xem. Ngươi trong nước, đừng lãng phí sự kiên nhẫn của ta, mục lạc thằng ngu này, tuy rằng ngu xuẩn điểm, mà dù sao là người của chúng ta, không cho ngươi lưu cái gì, người trong nước. Ta không có cách nào hướng về ước được bằng giao. Ni Mễ Tư, đối với bên người mấy tên côn đồ gật gật đầu. Lý Hán được đen ngòm nòng súng chỉ vào, cười cười. Được rồi, bất quá, có thể đáp ứng ta một chuyện, đừng cho hai đứa bé thấy đến có thể. Ta đáp ứng ngươi, đây là một điểm cuối cùng kiên trì, hy vọng ngươi quý trọng. Ni Mễ Tư, mặt lạnh nhìn chằm chằm Lý Hán. Cảm tạ. Lý Hán sờ sờ du du đầu nhỏ du du, ngoan ngoãn cho trùng ăn tử. Du du biết rồi. Tiểu Du Du ánh mắt sáng lên, nắm tay nhỏ, mở ra, mấy cái điểm đen nhỏ, nhanh chóng biến mất. Được rồi, ta và các ngươi đi. Đáng chết, khốn nạn, Ni Mễ Tư, ngươi cái kẻ vô dụng đây này. Mục Lặc được đỡ lên, tránh thoát phải cho Lý Hán mấy lần. Mục Lặc, ta đã đáp ứng hắn, không ở nơi này động thủ, trên đường ngươi có đầy đủ thời gian làm ngươi nghĩ làm, hiện tại cho ta thành thật một chút, ngu xuẩn. Đáng chết Ni Mễ Tư, khốn nạn, ta nhất định phải nói cho ước được, khốn nạn. Nói xong, mục lạc vung quyền, đáng tiếc, Lý Hán hơi hơi nghiêng người một cái, một cước đá ra, mục lạc toàn bộ dường như cá trạch được khai thủy năng, co lại thành một đoàn, run rẩy phun ra một búng máu. Thằng ngu này có thể sống đến bây giờ, thật là một kỳ tích. Lý Hán bĩu môi, có chút thở dài. Có như thế ngu xuẩn, ước được còn có thể sống được, thật khó mà tin nổi a. Mục lạc bị đánh, ra ngoài hết thể dự liệu, một đám lưu manh ngây ngốc, đứng ở bên cạnh nhìn. Lý Hán lúc này nhưng là được Ni Mễ Tư cầm thương chỉ cái đầu đây, lại vẫn lớn mật như thế dám động thủ đánh người, đây chính là kiện cho người kinh ngạc. Ni Mễ Tư biến sắc mặt, Lý Hán lại vẫn dám đánh người, này cho người Ni Mễ Tư, cảm thấy chính mình uy tín lần nữa được khiêu chiến, ở trước mặt mọi người mất mặt, không còn uy tín, chính là thấy khủng bố việc. Ni Mễ Tư, lúc này khuôn mặt dữ tợn lóe lên hồng quang hai mắt, lộ ra một tia độc ác, cắn răng nghiến lợi nói ra. Khốn nạn, ta nói rồi, vừa vặn là ta một điểm cuối cùng kiên trì. Người trong nước ngươi làm ta phẫn nộ rồi, ngươi biết không? Chương 1127, Du Du tiểu hoang mật. Chương 1138, Du Du tiểu hoang mật. Có đúng không? A a, không biết ngươi bây giờ còn có không có kiên trì, thật hy vọng ngươi còn kiên nhẫn một chút. Lý Hán cười, đi tới Ni Mễ Tư bên người, Ni Mễ Tư choáng váng, muốn động, nhưng là ngón tay một chút không nhúc nhích được, cả người toàn bộ chết lặng, thương chỉ vào Lý Hán, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến đến rồi. Những người khác dường như Ni Mễ Tư như thế, hoàn toàn không nhúc nhích được, không, đáng chết, ngoại trừ miệng còn có thể động, cả người toàn bộ chết lặng, loại chuyện này, những người này nhưng vẫn là lần đầu gặp phải, mọi người trước tiên nghĩ đến vừa vặn nói địa ngục, ma quỷ, lớn tiếng kêu, chỉ là âm thanh run rẩy, khàn khàn, càng thêm có vẻ khủng bố. Ma quỷ, thật là đáng sợ, đây là thế nào? Thượng đế, chúng ta dĩ nhiên đi đắc tội một con ma quỷ. Từng cái giả kịch nam, toàn bộ bị dọa cho sợ rồi, toàn thân chết lặng, ngón tay đều không nhúc nhích được cảm giác, quả thực cho người hàm răng phát lạnh. Mục Lặc nằm trên mặt đất, ngước nhìn hai cái ngồi xổm ở bên cạnh hai cái tiểu nhân, vại nước tiểu nhân cười híp mắt, đâm đâm Mục Lặc, còn nhỏ tuổi. Thúc thúc, xoa một chút. Du Du xoa một chút Mục Lặc bên mép, Du Du phồng lên miệng nhỏ, huyết huyết rất khó coi đây này. Du Du tiếu tiếu mặt, cổ tay nhỏ bé thượng một vòng màu bích lục, dĩ nhiên bỗng nhiên rỗi ra lời rắn, giống tim đèn, màu đỏ tươi, Mục Lặc thậm chí cảm giác mình hoa mắt. Tiểu Thanh Thanh, không nên dọa thúc thúc. Du Du sờ sờ cổ tay nhỏ bé Tiểu Thanh, Mục Lặc, con mắt trừng lớn to lớn, dĩ nhiên ngất rời mất. Du Du muội muội, xấu thúc thúc ngất rời mất. Nha, bảo bảo tỷ tỷ sát lau khô giáo. Ừm. Ni Mễ Tư đám người nhìn hai cái vại nước tiểu nhân, vểnh lên cái mông nhỏ, trên đất mua bán lại, từng đoàn dòng máu nhiễm khăn tay ném tới bên cạnh, hai cái này tiểu ma quỷ lại đào rỗng Mục Lặc thân thể nha. Mục Lặc không âm thanh hơi thở, dĩ nhiên không có phát ra một điểm âm thanh, nhất định là chết rồi. Tiểu ma quỷ. Du Du tỷ tỷ, xoa một chút người trên mặt. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Nha. Du Du hồi hồi đầu. Xoa một chút miệng vết máu, Ni Mễ Tư đám người, con người biến đổi. Thật sự, đây là giờ dạ cụ lạ. Thượng đế. Hút máu ác ma. Nho nhỏ người, chớp chớp con mắt, Du Du không có hút máu đây này. Du Du xẹp miệng nhỏ, phình phình gò má. Bảo bảo tỷ tỷ, sắt lau khô ráo rồi. Du Du cùng bảo bảo lên, lộ ra Mục Lặc trắng bệnh gò má, một điểm vết máu đều không có. Dường như được hút cạn máu thi thể, mọi người chỉ cảm thấy lòng bàn chân bốc lên hơi lạnh. Một chút xíu bốc lên, cả người toàn thân hàn khí ứa ra. Trên đất trắng xanh gò má Mục Lặc là hạnh phúc, hôn mê, không có cảm giác. Nhưng chết lặng cả đám, bao quát Ni Mẹ Tư, lúc này lại chịu đựng vô biên khủng bố, cười hì hì tiểu nhân, càng thêm dường như khủng bố tiểu giờ dạ cũ lạ, đầy mặt nhàn nhạt lý hán, càng là ma vương bên trong ma vương. Đột nhiên một trận tiếng còi cảnh sát. Lúc này Ni Mễ Tư đám người dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm, những này bình thường sợ nhất nhìn thấy cảnh sát đám ra hỏa, mang theo chờ đợi chờ cảnh sát nhanh lên một chút lại đây. Rời đi nơi này. Rời đi khủng bố ác ma cùng giờ dạ cũ lạ, tình nguyện ở trong ngục ở lại một năm, quá kinh khủng, cười híp mắt mang theo vết máu tiểu nhân, cười dung bất biến Trung Quốc phù thủy. Tiếng còi cảnh sát, Lý Hán nghe được, khẽ cau mày, Ni Mễ Tư nhìn Lý Hán. Ma quỷ, cảnh sát đến rồi. Ngươi không có ý định buông tha chúng ta là sao? Cái khác nghe Ni Mễ Tư, vừa nói như thế. Toàn bộ sợ sệt bắt đầu sợ hãi, muốn giết chúng ta. Không sai, ma quỷ nhất định không hy vọng có người phát hiện mình, muốn chết rồi nha, có thể hay không trở thành giờ giả cụ lạ. Không ít người mang theo vô biên sợ hãi, nho nhỏ chờ mong cảm giác, hay là trở thành giờ giả cụ lạ, trở thành sống mãi quái vật. Những người này tâm tư Lý Hán không hiểu, lúc này Lý Hán không có ý định giữ lại nơi này. Một hồi cảnh sát, lại đây. Muốn phiền thoái, Lý Hán kêu đến Du Du cùng bảo bảo, dựa vào Du Du tiểu bảo bảo. Ha ha ha, ma quỷ, có lẽ vậy. Lý Hán cười cười, đi tới Ni Mễ Tư trước mặt, nhéo nhéo Ni Mễ Tư gò má. Thương nhưng là nguy hiểm đồ vật. Nói xong, Lý Hán móc ra găng tay cây súng lục cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong túi. Thương vẫn là thu lại tốt hơn. Du Du đối bối tốt bảo bảo, vô vô đối với Ni Mễ Tư làm tiểu quỷ mặt, cười cười. Ba ba, đi thôi, Du Du đều đói. A a, đi thôi, trở lại ăn đi ăn bữa tiệc lớn. Lý Hán sờ sờ Du Du, đối với Ni Mễ Tư cười cười, Ni Mễ Tư, sửng sốt một chút, phát hiện Lý Hán cũng không hề một cái cắn chết chính mình. Lý Hán khẽ lắc đầu, lại mọi người không giảng hòa sợ hãi, nhìn Lý Hán nắm hai cái tiểu nhân, cất bước đi đến, Ni Mễ Tư đám người nhìn Lý Hán bối cảnh không tính cường tráng, nhưng là trong mắt mọi người khước như đồng thượng đế như thế cho người kính nể. Dâm dâm từng tiếng, Ni Mễ Tư đám người tự giác thân thể đau xót. Co quắp, mọi người kêu rên, muốn chết rồi nha, đau đớn một hồi, toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Bên hai tiếng còi cảnh sát tiến gần rồi, bảo vệ cửa đi ra, đưa đầu nhìn một chút. Bảo vệ cửa sửng sốt, vừa vặn giờ kích đảng, lẽ nào thiện tâm phát tác, buông tha hạ, có lẽ vậy, Du Du cùng bảo bảo là nhiều đáng yêu hài tử, nhưng đi ra vừa nhìn, hoàn toàn ra ngoài chính mình bất ngờ tình cảnh. Một chỗ kêu rên giờ kích đảng, bảo vệ cửa sững sờ rồi, chuyện gì thế này, lẽ nào... Vị này cùng một ít hoa kiểu đánh qua bằng dao, lẽ nào hạ Lý Hòa bở rủ sở Lý nhất dạng lợi hại? Thượng đế, đáng chết, ta sai cái gì? Nho nhỏ bảo vệ cửa, mang theo tràn đầy tiếc nuối, còn có một tia sùng bái nhìn lối ra, Lý Hán cùng Du Du, Bảo Bảo lên xe taxi, đối với bảo vệ cửa phất phất tay. A, hạ sẽ cùng ta chào hỏi, thượng đế, quả nhiên là Hán. Bờ rủ sở lý, hạ lý, thượng đế, lẽ nào hạ là bờ rủ sở đời sau. Bảo vệ cửa tiểu tâm tư, Lý Hán cũng không biết. Đi, Long Hiên phòng ăn. Tốt. Tài xế xe taxi, nhưng là biết Long Hiên phòng ăn, đó là một nhà người Trung Quốc mở phòng ăn, nghe nói cùng bản địa tốt nhất cơm Tây như thế, là người giàu có yêu nhất. Lý Hán đi tới không nhiều một hồi, cảnh sát liền cảm thấy hội trường. Thủ lĩnh là Hán Mễ Ngươi dò xét trưởng, đi xuống xe cảnh sát, Hán Mễ Ngươi nhìn lướt qua dưới đất nằm kêu rên người. Dò xét trưởng, là ước được người. Lẽ nào, ta không nhìn thấy sao, gọi xe cứu thương. Nói cho ước được, đi bệnh viện tiếp người. Hán Mễ Ngươi, liếc mắt nhìn bảo vệ cửa. Dẫn hắn trở lại. Đúng, dò xét dài. Ước được so với xe cứu thương tới nhanh, ước được sắc mặt tái xanh, đi tới lại đây. Hán Mễ Ngươi dò xét trưởng, người của ta đã xảy ra chuyện gì? Ước được, không thể không tiếc nuối nói cho ngươi biết, người của ngươi lần này ngã xuống. Hán Mễ Ngươi, tuy rằng không thích ước được, thậm chí đối với ước được một ít cách làm, thập phần không ủng hộ, nhưng cùng một cái. Ni Mễ Tư người đâu? Ước đến sắc mặt, tái nhợt, thấp trầm giọng, từ trong hàm răng nhảy ra Ni Mễ Tư danh tự. Ni Mễ Tư hiện tại nhưng không có năng lực trả lời ngươi. Hán Mễ Ngươi, bĩu môi một cái nói. Xe cứu thương đến rồi, dò xét dài. Biết, ước được, người của ngươi hiện tại muốn trở đi bệnh viện. Hán Mễ Ngươi, nói ra. Đáng chết, ta ước được mặt cũng không muốn như thế làm mất đi. Ước được, cắn răng, Hán Mễ Ngươi, gật gật đầu. Hy vọng y dì sinh tán đồng ý nghĩ của ngươi. Ước phải cùng Hán Mễ Ngươi, đi tới trong xe cứu hộ, y dì sinh đang tại cứu trị Ni Mễ Tư. Thế nào? Khả năng trúng độc, ta rất hiếu kỳ, đây là một loại như thế nào độc tố, có thể khiến người đau thấu tim gan. Ni Mễ Tư, cắn thật chặt răng, chỉnh không ngừng co giật, khỏe miệng chậm rãi chảy ra một tia bọng máu, không khó nhìn ra, lúc này Ni Mễ Tư chịu đựng bao lớn thống khổ. Ước được, thật đáng tiếc, xem ra, phải đi bệnh viện. Ước được sắc mặt tái xanh, bất đắc dĩ gật đầu, y sinh cảnh cáo Hán Mễ Ngươi, không đi bệnh viện, Ni Mễ Tư đám người có lẽ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nói cho ta, ước được, ngươi đắc tội rồi. Một cái Trung Quốc tiểu tử. Ước được lúc này, không phải không thừa nhận, đã biết lần đánh giá thấp tên tiểu tử này. Người Trung Quốc, ước được, ngươi phải biết, xuất hiện tại Trung Quốc địa vị, tuy rằng, ta không muốn thừa nhận, Trung Quốc địa vị chính từng bước một tăng cao. Hán Mễ Ngươi, ta sẽ xử lý, chuyện này, ngươi không nên nhúng tay. Ước được, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hán Mễ Ngươi, không mang theo một chút tình cảm. Hán Mễ Ngươi, cười cười. Hắn cũng không muốn nhúng tay chuyện này. Này cái người Trung Quốc, không đơn giản, chí ít chiêu thức ấy cho người lòng bàn chân buốc lên hơi lạnh, Ni Mễ Tư đám người đau đến không muốn sống, rút gân lột ra, dường như trong mạch máu một đám con kiến cắn xé, xé rách đầu dây thần kinh, đau đến chết lặng. Ngẫm lại đều có chút trái tim băng giá, Hán Mễ Ngươi, cũng không muốn, mình và người như vậy có những gì gặp nhau. Ước được, đi rồi, sắc mặt thật không tốt, lúc này Lý Hán chính mang theo Du Du cùng Bảo Bảo, tới Long Hiên phòng ăn. Lưu Minh cười đón đi ra. Hán, ngươi nhưng là đã tới chậm. Lưu Minh thúc thúc, Du Du đều đói. Du Du đi theo Lý Hán phía sau, nhỏ giọng nói, tiểu gia hỏa sờ sờ bụng nhỏ, khổ khuôn mặt nhỏ. Bảo Bảo cũng đói bụng. Nha, chúng ta tiểu công chúa đều đói, người phục vụ, mang món ăn đi. Lưu Minh cười cho biết. Thúc thúc nhưng là điểm rất nhiều ăn ngon nha. Lưu Minh thúc thúc người tốt nhất rồi. Chờ món ăn lên, hai cái tiểu nhân, hoan hô một tiếng, bắt lấy chén nhỏ. Nắm muỗng nhỏ tử, đào đào xong nhiều món ăn đặt ở trong bát, cộp cộp ăn. Hán, hôm nay vẫn thuận lợi chứ? A a, vẫn tính thuận lợi. Lý Hán nói xong. Chính là có mấy con rồi. Ừ, tiểu hong mật đều cắn. Du Du nắm cái môi, đào lấy thích ăn tiểu hiến ổ cầu cầu điểm tâm nhét vào trong cái miệng nhỏ, cộp cộp, vừa ăn, vừa nói ra. Thế à, đám hôn đằng kia, vẫn đúng là dám, muốn ta giúp ngươi nhiều tìm mấy cái bảo tiêu sao? Lưu Minh nói ra. Không cần. Bên cạnh ngươi cao thủ mượn ta hai cái, ta không quá yên tâm Du Du cùng Bảo Bảo. Lý Hán, nói ra, chuyện lần này, đặc biệt là Ni Mễ Tư dĩ nhiên mang súng, này cho người Lý Hán thần kinh một cái căng thẳng. Vốn là cho rằng, nhiều nhất tìm mấy tên tiểu lưu manh, không nghĩ tới, ước được so với chính mình tưởng tượng thế lực muốn lớn nhiều. Không thành vấn đề, vừa vặn, ta lần này thời gian cũng đầy đủ, hảo hảo vui đùa một chút. Lưu Minh tựa hồ rất hưng phấn, hay là khoảng thời gian này, thật sự quá buồn bực. Tốt nhất mang ra hỏa. Lý Hán mặt biến sắc trở nên nghiêm túc, tới gần Lưu Minh, nhỏ giọng nói. Làm sao, còn cần đồ chơi kia? Lưu Minh hơi cúi người xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đám người này so với ta nghĩ muốn phiền phức chút, chuyện ngày hôm nay, ra ngoài dự liệu của ta, ước được so với Ni Mẹ cùng Ản Giờ Hiệu nói uy hiếp càng lớn. Lý Hán, thậm chí suy đoán, ước được phía sau còn có người. Loại này suy đoán lệnh Lý Hán, càng thêm thận trọng, chuyện lần này, phải cẩn thận chút, Du Du cùng bảo, tốt nhất bảo vệ, hắn cũng không muốn hai đứa bé chịu đến một tia thương tổn. Chương 1128, cố ý thương tổn. Chương 1139, cố ý thương tổn. Việc nhỏ, ta giúp ngươi tìm mấy người cao thủ. Lưu Minh, giơ ly rượu lên. Cạn một chén. Đến, Du Du, bảo, ăn từ từ. Hai tên tiểu gia hỏa thật sự đói bụng đến rồi. Một buổi trưa bận quá, đưa rượu không dừng lại đến. Lý Hán gấp đũa thức ăn nhét trong miệng. Chuyện lần này ngược lại tính nhân họa đắc phúc, hạ trang viên nho nhỏ ra lần tên. Lưu Minh cười cười trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lại không hỏi lối ra, hai người một bên tán gẫu một bên uống, Du Du cùng bảo ngoạm miếng thịt lớn, gần một tiếng đồng hồ. Lý Hán uống chút rượu, hơi có chút choáng, nắm Du Du cùng bảo hai cái tay nhỏ. Hôm nay bận rộn một buổi trưa, hai tên tiểu gia hỏa tràn đầy mồ hôi, ta mang hai đứa bé về khách sạn rửa giấy, lần sau chúng ta uống nữa. Không thành vấn đề. Lưu Minh tìm người đã đến, xứng một chiếc xe BMW nút cảm tạ. Khách khí với ta cái gì? Lưu Minh dặn dò một tiếng, phất phất tay, Lý Hán mang theo hai đứa bé rời đi. Điều tra thêm ước được nội tình. Lưu Minh đối với bên người trợ thủ, nói ra. Bụt, muốn chúng ta giải quyết tên không này? Không cần, ngươi cho rằng Hán, thật sự không có thể giải quyết chuyện này. Thuốc bia, quang loại này, bia hiệp hội không tôn sùng là khách quý. Lý Hán làm như vậy, có lẽ có mục đích của Hán. Ngươi sờ sờ đáy ngọn nguồn, đừng náo ra chuyện là tốt rồi. Các ngươi không nên động thủ, nước Đức không phải là dễ nói chuyện. Lưu Minh, nói ra, trợ thủ gật gật đầu. Có chút hơi say đâu Lý Hán, trên đường nhận được Jennifer điện thoại. Hán, xin lỗi, hôm nay không thể đi Munich, ta cùng Linh Na chính ở nước Anh xử lý một ít thời gian. Jennifer, có chút tiếc nuối, không thể qua tới tham gia bia uống thử. Nha, không liên quan, Jennifer, bia lễ chính thức bắt đầu còn có 2 tuần lễ. Lý Hán cười, nói ra. Nha, chúng ta đã đến. Hán, chúc ngươi thành công. Cảm tạ, ta nghĩ sẽ. Lý Hán cùng Jennifer đối thoại kết thúc, xe ngừng lại xuống. Lý Hán ôm dưới Du Du cùng bảo, hai cái tiểu nhân lắc lư đầu nhỏ, mơ mơ màng màng. Ba, tới chỗ nào? A, đến khách sạn. Lý Hán ngồi trồm hôm xuống, ôm lấy hai cái tiểu mơ hồ. Đi vào thang máy, lên lầu mở cửa phòng, hai tên tiểu gia hỏa thả xuống. Uống chút gì không? Cảm tạ, thiên sinh, chúng ta trước tiên kiểm tra một chút gian phòng. Đương nhiên. Thiên sinh, không thành vấn đề. Nhanh như vậy. Cực khổ rồi. Mấy người ra ngoài, lái đàng hoàng gian phòng đối diện cùng bên cạnh hai gian. Lý Hán đóng cửa lại, vô vô Du Du cùng bảo cái mông nhỏ. Tắm rửa, tắm xong ngủ tiếp. Nha. Hai cái tiểu nhân lung la lung lay cởi quần áo, tiếp nhận Lý Hán tìm đến quần lót, lắc lư tiến vào phòng tắm. Lý Hán để đó tốt nước tắm, cuốn lên tay áo, thử một chút nhiệt độ. Không thành vấn đề. Hai cái tiểu nhân, rửa giấy. Lý Hán ra ngoài ngồi dựa vào lại nói sofa nghỉ ngơi, lật xem trong tay thư tịch. Hai thằng nhóc này, rửa giấy rửa lâu như vậy. Lý Hán đứng dậy gõ gõ phòng tắm nhóm, cười hỏi. Du Du, bảo, rửa xong chưa, nhanh xoa một chút, hút, nước lạnh đừng bị lẹ. Nhưng là gõ một hồi lâu, không ai đáp ứng, Lý Hán sững sờ, dùng sức đẩy một cái, môn dĩ nhiên mở, đi vào vừa nhìn, sợ hết hồn, hai tên tiểu gia hỏa nằm sấp bên bồn tắm ngủ rồi, tốt đang bộ hoàng con vịt quyền quyền. Lý Hán bất đắc dĩ, hai tên tiểu gia hỏa đánh tỉnh rồi, Du Du vớt mắt, nói thầm, không cao hứng vung vẩy tay nhỏ vô vô đi Lý Hán bàn tay lớn. Du Du ngủ, đừng ầm ĩ nha. Bảo càng là đạp chân nhỏ, tay nhỏ loạn đập, còn kém cắn người, Lý Hán bất đắc dĩ. Du Du, bảo, mau hơn, lau khô ráo ngủ tiếp, bị lạnh rồi. Đối với hai cái tiểu nhân cái mông nhỏ vô hai lần, tiểu nhân rút ra đi ra. Hai tên tiểu gia hỏa, vớt mắt, lảo đảo, lau khô ráo. Mặc quần áo, được Lý Hán nắm, con rối tựa như đi ra phòng tắm, vừa đến phòng ngủ, thấy giường, dầm toàn bộ gục xuống. Lý Hán bất đắc dĩ, kéo kéo chăn đắp kín, hai cái tiểu nhân, buổi chiều chạy tới chạy lui, mệt muốn chết rồi. Đắp kín mền, Lý Hán trở về phòng khách, tùng tùng tùng tiếng gõ cửa vang lên. Đột nhiên lãng đặc, làm sao vậy? Lý Hán mở cửa, nghi hoặc nhìn một chút, đột nhiên lãng đặc phía sau một bọn cảnh sát. Thiên sinh, vị này dò xét trưởng nói có việc muốn gặp ngươi. Đột nhiên lãng đặc, cung kính nói ra. Hán mê ngươi, quay dậy, Lý tiên sinh. Hán mê ngươi, Đưa tay, Lý Hán dừng một chút. Xin chào, Hán Mễ ngươi dò xét trưởng, không biết, ngươi gặp ta có chuyện gì? Nha, bia uống thử hội trường ra chút chuyện, có người nhìn thấy Lý Tiên Sinh xuất hiện hiện trường. Hán Mễ ngươi, cười cho biết. Chúng ta hy vọng, Lý Tiên Sinh ngươi hiệp giúp chúng ta. Hiệp trợ đương nhiên, bất quá, quá muộn, hay là ngày mai ta có thời gian? Lý Hán, từ tốn nói. Quá xin lỗi, vụ án này có người bị thương tổn, ta nhất định phải mời Lý Tiên Sinh trở về một chuyến, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hán Mễ ngươi, bên người vài tên cảnh sát đều muốn động thủ. Hán Mễ ngươi, vốn là đáp ứng ước được, không nhúng tay vào chuyện này, ai biết ước được tiếp xúc Ni Mễ Tư, dĩ nhiên không biết làm sao chuyện quan trọng, độc, trong lúc nhất thời ước được bóp ra hội, hoàn toàn lộn xộn. Hán Mễ ngươi không thể không đứng ra, thu thập cái này cục diện rối rắm, tuy rằng Hán Mễ ngươi không cho là một cái tiểu học tử, hội gây ra bao lớn việc, nhưng vừa vặn thấy Lý Hán gian phòng hai bên thậm chí có bảo tiêu. Hán Mễ ngươi nhiều hơn một tia cẩn thận, lúc này thấy Lý Hán tùy ý thái độ, tựa hồ đối với chính mình không có chút nào lưu ý, này cho người Hán Mễ ngươi dù sao cũng hơi căm tức. Được rồi, bất quá, ta nghĩ ta phải chờ luật sư của ta, Hán Mễ ngươi dò xét trưởng, đi vào uống một chén đi. Lý Hán nhàn nhạt, nói ra, mở cửa. Hán Mễ ngươi lúc này có chút bất đắc dĩ, Lý Hán bên người có vài tên nắm thương bảo tiêu, đây chính là vấn đề, những này có chứng nhận sử dụng súng ra hỏa, cũng không quá cho Hán Mễ ngươi mặt mũi. Cảm tạ, Lý Tiên Sinh tựa hồ là một vị thợ nấu rượu. Hán Mễ ngươi thử thăm dò. Đúng, ta là một gã độc lập thợ nấu rượu, đến một chén hạ trang viên thế nào? Lý Hán, cười gật đầu, rót một chén hạ trang viên đưa cho Hán Mễ ngươi. Này thật là không giống. Hán Mễ ngươi, bên người vài tên cảnh sát trẻ tuổi, đánh giá gian phòng, Hán Mễ ngươi bưng chén đến rượu, miếng nhỏ uống, tựa hồ một điểm không vội. Kho nhĩ đặc, ngươi đã đến rồi, làm phiền ngươi. Tiên Sinh, đây là của ta công tác, Hán Mễ ngươi dò xét trưởng, ta nghĩ ta cùng ta người trong cuộc nói chuyện có thể không? Kho nhĩ đặc cùng Hán Mễ ngươi giao thiệp nói. Không, có người nhìn thấy Lý xuất hiện tại hiện trường. Ta nghĩ hay là, dẫn theo cục cảnh sát, lại nói được không nào? Hán Mễ ngươi, túi đầu nhìn một chút điện thoại, ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Được rồi, hy vọng ngươi là đúng, Hán Mễ ngươi dò xét giải. Kho nhĩ đặc, vốn định làm những gì, Lý Hán khẽ lắc đầu một cái. Đột nhiên lãng đặc. Ngươi lưu lại, chiếu cố hai vị tiểu thư. Lý Hán đối với đột nhiên lãng đặc, nói ra. Là, Tiên Sinh. Hán Mễ ngươi dò xét trưởng, có thể đi rồi. Kho nhĩ đặc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo Lý Hán phía sau. Vị này đại luật sư, đối với Lý Hán dĩ nhiên vui với phối hợp Hán Mễ ngươi, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hay là đây là một có kỳ dị ham muốn buộc? Hán Mễ ngươi phát ra tin nhắn, người đã mang theo, bất quá ra chút bất ngờ, cái này tiểu học tử. Tựa hồ không đơn thuần độc lập cất rượu người đơn giản như vậy, hơn nữa cùng đi Lý Hán tất cả là Munich đại có danh tiếng luật sư. Kho nhĩ đặc. Chuyện gì thế này? Một gian xa hoa văn phòng, một cái năm mập mạp, ngậm xì gà. Bắt, ngươi biết, ta nghĩ một cái định có hiểu lầm gì đó. Ni Mễ, run lẩy bẩy, nói ra. Điều này sao có thể? Phải biết, hắn mời không nổi công nhân. Vì chính mình vận chuyển thùng rượu. Nha, Ni Mễ, đừng sợ, ta nghĩ, trong này nhất định có chút hiểu lầm. Bắt, nói xong, xì gà đâm tại Ni Mễ trên mặt, Ni Mễ kêu rên nằm trên mặt đất. Ni Mễ cầu xin bạn, vung tha chính mình, Ni Mễ, bộ mặt. Cho ta dò nghe, cái này tiểu học tử lai lịch. Nói xong, đá một cước Ni Mễ, đi ra văn phòng. Ước được thế nào rồi, đáng chết, bột tức giận rồi. Bắt, hỏi bên cạnh trợ thủ. Ước được rồi một loại kỳ dị độc thuật, bây giờ còn tại hôn mê. Trợ thủ, nhỏ giọng nói, bắt nắm bắt xì gà. Thằng ngu này, các ngươi phái người đi hỏi thăm một chút, tiểu học tử lai lịch. Là, bắt gọi điện thoại hướng về bột báo cáo bên này tình huống. Ta chỉ phải thương phương, cái khác bạt ngươi nói cho Hán Mễ ngươi, nên hắn làm chút chuyện. Đúng, bột, ta sẽ xử lý tốt. Bắt cúp điện thoại, dặn dò bên cạnh một cái thủ hạ. Lập tức đi cho cái số này gửi đi tin tức. Một bên khác, Munich cục cảnh sát, Lý Hán ngồi cái ghế, nghiêng chân. Cà phê mùi vị cũng không tệ lắm, kho nhĩ đặc, đến một chén. Nha, cảm tạ. Hán Mễ ngươi nhịu nhữ mày, đi tới. Lý Tiên Sinh, rất xin lỗi, chứng cứ mới đối với ngươi rất bất lợi, ta không thể không nói cho ngươi biết, hay là ngươi phải ở chỗ này ngốc một quãng thời gian. Thật sao? Lý Hán ngăn cản kho nhĩ đặc, cười cười gật gật đầu. Không thành vấn đề. Lý Hán đi theo Hán Mễ ngươi, đi rồi, lưu lại kho nhĩ đặc còn có một câu nói. Kho nhĩ đặc, càng thêm nghi hoặc, Lý Hán đưa đến một cái có vài tên người da đen giam giữ thất, đây cũng không phải là như là đối xử một cái hiệp trợ điều tra tốt thị dân. hy vọng, không có vấn đề. Hán mễ ngươi đạt được Lý Hán đưa tới, tùng một cái, nhen nhóm một nén hương. Lưu Minh bên này nhận được đột nhiên lãng đặc điện thoại, dừng một chút. Munich dò xét trưởng, ta biết rồi. Lưu Minh do dự mãi, gọi một cái mã số, Munich cục cảnh sát cục trưởng An Đức Lôi. Kho nhĩ đặc, nhìn đồng hồ đeo tay, chờ nửa giờ vừa đến, lập tức đứng dậy. Ta muốn gặp ta người trong cuộc. Cái gì? Cảnh sát sọ, có chút bất ngờ. Ta muốn gặp ta người trong cuộc, các ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, không có lý do gì giam giữ của ta người trong cuộc, ta sẽ hướng thị trưởng phản ứng các ngươi làm tất cả. Kho nhĩ đặc, đột nhiên làm khó dễ. Sọ trong lúc nhất thời, không phản ứng lại, những người khác lập tức đi thông báo hán mễ ngươi. Đáng chết, kho nhĩ đặc điên rồi sao? Do xét trưởng, chúng ta nên làm gì? Kho nhĩ đặc liên hệ luật sư sự vụ sở cái khác mấy luật sư có tiếng đang tại tới rồi. Cái gì? Chuyện gì thế này? Hán mễ ngươi, còn tưởng rằng người trong nước khuất phục, ngoài ý muốn ra xuất hiện. Nhanh, thả ra cái kia tiểu học tử, đáng chết, hy vọng hắn không có chuyện gì. Do xét trưởng, hay là chúng ta có thể cảnh cáo một chút cái kia nước kẻ vô dụng? Không sai, đừng làm cho kho nhĩ đặc bắt được cái trôi. Hán mễ ngươi, cảm thấy, tiểu học tử, là thằng ngu, hoặc là nói, nhát như chuột. Ta biết rồi, do xét giải. Sò đi tới phòng giam, lúc này Lý Hán, quần áo bẩn thỉu, trên mặt, khỏe miệng các nơi đều có chút vết máu. Mấy cái khác người da đen, thẳng nhìn chăm chú ngồi đối diện, sò, mở ra, cửa sát. Tiểu tử, đi ra. Sò nhữ nhữ mày. Kẻ lợi hại như vậy. Nha, đúng thế. Lý Hán cúi đầu, tựa hồ có chút sợ sệt. Đi thôi, người trong nước, ta cảnh cáo ngươi. Một gặp được kho nhĩ đặc nên nói cái gì? Kho nhĩ đặc, thượng đế. Ta cũng không có muốn kho nhĩ đặc làm những gì, lẽ nào kho nhĩ đặc đã làm những gì sao? Lý Hán một mặt ngạc nhiên biểu lộ, mang theo điểm khiếp đảm, tựa hồ nỗ lực rũ sạch chính mình quan hệ. Đáng chết, kho nhĩ đặc, quả nhiên là cái này ngoan cố ra hỏa, người trong nước, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là Munich, nơi này là Hán mệ ngươi địa bàn. Ngươi phải biết một hồi nói chút gì? Là, cảnh sát, ta hiểu rồi. Lý Hán nói xong, cánh tay run lên, sò dừng lại. Người trong nước, ngươi đang làm gì? Cánh tay của ta vẩy một hồi. Lý Hán nói ra, nịnh nọt cười cười. Thực sự là kẻ vô dụng. Sò dùng tiếng Đức mắng một câu, Lý Hán ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng, nắm đấm lộ ra chút khe hở. Cảnh sát, Hán mê ngươi dò xét trưởng, muốn bịa phương pháp phối chế. Ta đã chuẩn bị xong. A a, ngươi là một người thông minh. Hán mê ngươi không phải là ước được thằng nổ kia. Cái này phương pháp phối chế, dò xét trưởng sẽ không hôn tay nhận lấy, ngươi sau khi rời khỏi đây giao cho người bên ngoài là được rồi. Sò cười, nói ra, mang theo điểm đắc ý. Hán mê ngươi dò xét trưởng, thực sự là một người thông minh. Lý Hán, cười cho biết. Đáng chết, ta ghét nhất người thông minh. Lý Hán đột nhiên, nói ra, sò sững sờ. Đáng chết người trong nước, ngươi nói cái gì? Thượng đế, Hán, ngươi làm sao? Kho nhĩ đặc cùng mấy luật sư có tiếng. Tại vài tên bảo tiêu chen trúc dưới, đi tới, thấy một mặt vết thương Lý Hán, cả kinh kêu lên. Đáng chết, Hán mê ngươi, ngươi đây là ngược đãi một tên công dân nước Mỹ, ta nghĩ ta muốn lên báo tổng lãnh sự quán. Một tên nước Mỹ luật sư, lớn tiếng kêu lên, Hán mê ngươi, liếc mắt một cái Lý Hán. Đây chỉ là bất ngờ, đúng không, Lý tiên sinh? Không, đây là dự mưu, đáng chết, tên khốn kiếp này dự mưu tất cả những thứ này. Lý Hán chỉ vào Hán mê ngươi sững sờ. Nhìn mặt biến sắc cực kỳ tái nhợt sò. Ngươi trong nước, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đúng, ta biết, đáng chết này ra hỏa dự mưu tất cả, nhân từ thượng đế, này là ma quỷ, các ngươi nhìn mặt của ta một cái, này là ma quỷ lưu lại vết tích. Lý Hán, chỉ mình gõ má. Lý Hán trên mặt vết thương không làm được giả, Hán mê ngươi phẫn nộ nhìn sò. Này nhất định là hiểu lầm, Lý tiên sinh, đối với của ngươi tao ngộ, ta biểu thị đồng tình, bất quá. Ta nghĩ ngươi nên ngẫm lại phỉ báng một cái dò xét trưởng, là cỡ nào ngu xuẩn một chuyện. Phỉ báng, thượng đế, Hán mê ngươi, ta có chứng cứ, kho nhĩ đặc. Lý Hán đưa tới một cái loại nhỏ dơ vơ, kho nhĩ đặc mở ra, từ Lý Hán nghi hoặc hỏi dò, vì sao đi phòng giam, mà không phải văn phòng, bắt đầu, đến hắc quỷ vây đánh, muốn Lý Hán giao ra bịa phương pháp phối chế, thẳng đến sò đối thoại. Sò sắc mặt trắng bệnh, Hán mê ngươi, sắc mặt biến đổi đột ngột hóa, nhìn chằm chằm Lý Hán. Ngươi. Hán mê ngươi dò xét trưởng, trò hay vừa mới bắt đầu, đừng nóng giận. Lý Hán cười cười, nói ra. Lý Hán cũng không định, xuất cảnh cục, rất nhanh, sự tình vượt qua Hán mê ngươi dự liệu. Hán mê ngươi dò xét trưởng, án giờ cục trưởng điện thoại. Đúng, hạ lý, ta biết. Hán Mễ ngươi tiếp điện thoại xong, liếc mắt nhìn Lý Hán. Sắc mặt càng thêm trắng xanh, nhưng không bao lâu, lại điện báo lời nói, Munich thị trưởng điện thoại, theo các loại điện thoại không ngừng. Chân chính khiến Hán Mễ ngươi khiếp sợ là truyền thông quan tâm, làm cho người rất sợ hãi rồi. Disney thuộc hạ tất cả tạp chí lớn, toàn bộ quyển sách đưa tin, Lý Hán sự kiện, độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua người tưởng tượng. Phải biết Disney tại nước Mỹ nắm giữ 226 gia phụ thuộc đài truyền hình, ABC phát thanh lạc, hiện nay nắm giữ vượt qua 8.900 cái tiết mục cùng 4.600 cái phụ thuộc phát thanh đài, ước chừng bao trùm 50% nước Mỹ thị trường. Đồng thời, Disney công ty còn nắm giữ ESPN, DTHAML đợi hữu tuyến TV lạc cùng với mấy nhà Disney công ty đứng, như Disney, ABC, ESPN các loại. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ Disney truyền thông, phát lực, nhưng khủng bố cho người không thể tưởng tượng rồi, trong lúc nhất thời Hán Mễ ngươi cảm thấy thế giới tận thế muốn tới rồi. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Đợt, trước tiên nói một chút, hôm nay từ trong ngọn núi đi ra, nhanh buổi tối về đến nhà, ngày mai về với ông bà, đất khách ra, có thể phải muộn lên xe lửa mới có thể đến, hậu thiên về đến nhà. Hết cách rồi, tân nương tử chưa từng thấy ba mẹ đâu, chứng nhận đều nhận được, còn chưa từng gặp mặt, về nhà gặp mặt, có thể phải làm mấy bản, lại có mấy ngày làm ở Mỹ, đổi mới không có thể bảo đảm, chỉ có thể bảo chứng không đứt trường, thật không tiện, ổn định lại, tiếp tục canh tư, thiếu danh diêu hội nhớ kỹ, từng cái bổ sung. Chương 1129, Dương danh lập vạn. Chương 1140, Dương danh lập vạn. Hẻm hiệu, luôn cảm thấy chuyện này lộ ra điểm quỷ dị, người Trung Quốc biểu diễn vết tích quá rõ ràng, chuyện này phát triển, từng bước một nghĩ đến đều lộ ra điểm vết tích. Khách sạn, nhìn thấy bảo tiêu, nhìn thấy đại luật sư, hẻm như trước tiên khẳng định nghĩ đến gặp phải một cái khó chơi nhân vật, nói không chắc vẫn là bối cảnh thâm hậu, thậm chí dự định từ bỏ. Nhưng người ta dĩ nhiên đi theo lại đây, một đường tuy rằng làm việc, phối hợp làm, hẻm như một lần cảm giác việc này còn có hy vọng, theo đi tới cục cảnh sát, người Trung Quốc biến cẩn thận, kho nhĩ đặc đám người, biến tựa hồ có khó khăn khó nói. Hẻm như một lần bị vắng đầu, tạo thành hiện tại cục diện, loại này bố cục, nếu như bình thường hẻm như tuyệt đối sẽ không mắc lửa, nhưng ước được ra việc, bắt mấy lần tin tức, ột tức giận rồi, đối hẻm như có chút bất mãn. Này cho người hẻm như lập tức mất phương thốn, trong lúc nhất thời, lòng rối loạn, gây ra nhiều chuyện như vậy đến. Lý tiên sinh, ta nghĩ chuyện này chỉ là cái hiểu lầm, chúng ta sẽ xử lý tốt, mời tin tưởng chúng ta. Hẻm như, lúc này chỉ có thể kiên trì, tiến lên, không nghĩ tới, Lý Hán vẫn đúng là gật đầu. Vậy cũng tốt, ta biết, hẻm như do xét trưởng, hay là đây thực sự là hiểu lầm. Kho nhĩ đặc hơi nghi hoặc một chút rồi, Lý Hán đây là lại hát cái nào vừa ra, đừng nói kho nhĩ đặc đám người, hẻm nhữ đều có điểm hoài nghi, vừa vặn tất cả những thứ này, có phải không thật sự. Hẻm nhữ nhận được mấy điện thoại lệnh hẻm nhữ làm tốt xấu nhất dự định, nhưng Lý Hán nhẹ nhàng một câu, bỏ qua rồi. Hẻm nhữ do xét trưởng, ta có chút không thoải mái, hay là muốn đi một chuyến bệnh viện, không biết, có thể ta hiện tại có thể đi rồi sao. Đương nhiên, đương nhiên. Hẻm nhữ, bồi cười nói. Vậy thì tốt. Nếu như có gì cần, bất cứ lúc nào thông báo. Lý Hán ra cục cảnh sát, đối với tràn đầy nghi hoặc kho nhĩ đặc. Nói ra, kho nhĩ đặc, mang ta đi nghiệm thương, tốt nhất nhanh lên một chút. Tốt. Tiên sinh. Kho nhĩ đặc, cũng không nói gì cái khác. Đi tới chính mình quen thuộc bệnh viện, không bao lâu, Lý Hán bên trong độ thương da thịt, quyền cước tạo thành, phần này nghiệm thương đưa tin có chút khoa trương. Đương nhiên Lý Hán thấy thật hài lòng, kho nhĩ đặc hơi nghi hoặc một chút. Lý Hán đến cùng muốn làm gì? Thẳng đến Lý Hán trở về khách sạn không lâu cho mình, gọi điện thoại lại đây. Kho nhĩ đặc. Phần này video, ngươi nhìn một chút, ta nghĩ tới tố Munich cục cảnh sát, dân tộc kỳ thị, có ý định đánh đập công dân nước Mỹ. Kho nhĩ đặc, lần này thật bị giật mình, Lý Hán đây chính là mẫn cảm đề tài, làm không tốt, thời gian cần phải quá độ rồi. Ngươi xem một chút, những thứ này. Kho nhĩ đặc. Nhìn một chút máy vi tính, hai mắt trừng lớn to lớn, có chút run rẩy đây là máy vi tính. Hán. Đây là sự thực. Không sai, lại ngươi trước khi đến, Disney tập đoàn dưới một ít truyền thông, đã công bố phần này video, đương nhiên, còn có những thứ này. Lý Hán nói ra. Bất quá, những video này khởi nguồn, cùng độ do nét làm xử lý, hơn nữa. Ta không có ló mặt. So sánh video, quả nhiên. Disney tuyên bố video toàn bộ che cản, đương nhiên lời nói cũng không ít một câu. Trong lúc nhất thời, đoạn video này ngược lại là chịu đến không nhỏ quan tâm. Nước Mỹ cùng châu Âu quan hệ, cực kỳ phức tạp, là minh hữu, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, quốc gia phương diện, càng nhiều hợp tác, dân gian không phải là như thế hài hòa. đám này đáng ghét nước Đức lão. Công dân nước Mỹ xuất hiện video nhiều lần, khinh bỉ nói ra, này cho người người Mỹ, bất mãn hết sức. Hẻm hiệu, đám người cũng không có chú ý tới những này, đang tại thanh lý đến tiếp sau chuyện. Lý Hán tư liệu giao cho kho nhĩ đặc đám người, đưa đi kho nhĩ đặc, gọi Jessica điện thoại. Jessica, cuộc sống lúc này thế nào? Cũng không tệ lắm, vẹn đỏ ra càng ngày càng tốt. Có thời gian đến một chuyến nước Đức, ta có một số việc, cần trợ giúp của ngươi. Lý Hán, nói ra. Nước Đức, Hán, ngươi gặp phải chuyện phiền toái gì sao? Jessica, âm thanh đề cao một cái bài đù. Là, một chút phiền toái nhỏ, ngươi biết, Hạ Trang Viên, ta bây giờ đang ở Munich. Lý Hán, nói ra. Munich, ta biết, Hán, ngươi dự định tham gia Munich bia lễ, Hạ Trang Viên hội dương danh lập vạn, thượng đế đều không ngăn cản được, chúc mừng ngươi, Hán. Jessica, mang theo tiểu hưng phấn. Cảm tạ, bất quá, thứ ba trước, ta cần giải quyết chút phiền toái nhỏ. Lý Hán, sự tình nói một lần. Thượng đế, mấy tên khốn kiếp này, Hán, ngươi làm sao vậy? Jessica tràn đầy phẫn nộ, có mang theo chút lo lắng. Không có chuyện gì, ta nghĩ, ta không có việc gì. Jessica, ta hiện tại có một số việc cần trợ giúp của ngươi, kho nhĩ đặc trung quy là người Đức. Lý Hán, nói ra, này ngược lại không phải không tin kho nhĩ đặc, chỉ là làm kho nhĩ đặc thập phần làm khó. Không thành vấn đề, ta hiện tại liền chạy đi. Jessica, nói ra, cúp điện thoại, cùng Nicolas nói một lần, thu dọn hành lý, thừa ngồi trực thăng, thẳng đến phi trường, đi tới phở giảng phụt sân bay. Lý Hán cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn xem, Du Du ăn mặc quần lót, xoa mắt to, xoạch đại dép, chính mơ mơ màng màng tìm phòng vệ sinh. Nơi này, ba ba, Du Du nói thầm, đưa tay ra kéo kéo, Lý Hán cười, kéo tiểu nhân tay. Tỉnh ngủ. Ừm, Du Du đi tiểu. Lý Hán vui lên. Phòng vệ sinh bên này đây, nhanh đi. Ừm. Du Du híp lại đi rồi phòng vệ sinh, Lý Hán rửa mặt, đi tiểu xong, rửa tay một cái tiểu tít chớp chớp con mắt. Ba ba, làm sao vậy? Du Du tiểu nhân, mặt nhỏ tràn đầy đau xót. Ba ba, đều phá. Du Du lôi kéo ba ba, ngồi xuống, mở ra không gian, tìm ra hòm thuốc nhỏ. Ba ba, ngồi xong, Du Du giúp ngươi dán dán. Du Du tiểu nhân, bò lên trên sofa, để lại Lý Hán ngồi một chút tốt. Nhấc theo tiểu cấp cứu cái hòm thuốc, mở ra, lấy ra tiêu độc dịch, điểm một chút bôi tại ba ba tím xanh địa phương, lấy ra tiểu thuốc dán, dán dán được, bôi lên được lắm dán một cái, một tên tiếp theo một tên dán, dán dán. Dán vào hảo hảo, tiểu nhân mạn ý điểm một chút đầu nhỏ, Lý Hán dở khóc dở cười, nha đầu này số ít dán 15, 16 cái, chính mình mặt đã thành cái gì. Du Du, được rồi. Nhiều như vậy đủ rồi. Nhưng là đều không có dán dán xong. Du Du phình phình miệng nhỏ. Còn có ba cái, ba ba không nên cử động nha. Nói xong, toàn bộ tiểu nhân, đè lên ba ba trên bả vai. Hảo hảo, ba ba, không nổi, diễn đàn. Lý Hán dở khóc dở cười, chờ Du Du dán xong, dán đầy ý, tiểu nhân vô vô tay nhỏ. Ừm, Du Du dán chặt. Nói xong tiểu nhân, nhớ tới cái gì, nhảy xuống sofa. Đạp đạp chạy vào không gian. Không bao lâu, đạp đạp chạy ra, trong tay bưng một cái tấm gương. Đối với Lý Hán, ba ba, xem. Trong gương một cái đầy mặt dán vào tiểu thuốc dán thanh niên. Khoe miệng tràn đầy cười khổ. Ba ba, đẹp đẽ đi. Du Du tiểu đắc ý, tiểu nhân là hoàn toàn ấn lại hình con bướm hình dáng dán đi ra ngoài. Lý Hán dở khóc dở cười. Đẹp đẽ, Du Du lợi hại nhất, bất quá bây giờ đã trễ thế như vậy, đi ngủ đi. Không, Du Du cùng ba ba cùng ngủ. Du Du lắc đầu. Ba ba. Du Du giúp ngươi đánh người xấu. Tiểu nhân đều nhìn ra, ba ba đều bị người làm hỏng. Lý Hán vui lên. Đây là ba ba cố ý, a a, ngày mai sẽ được rồi. Nhưng là, tại sao phải đánh chính mình, không đau sao? Du Du tay nhỏ, đâm đâm, Lý Hán hút miệng hơi lạnh. Ở đâu là không đau, chẳng qua là lúc đó trong lúc nhất thời không biện pháp tốt, cũng không thể trốn đến không gian. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình dùng đần biện pháp, khổ nhục kế. Kỳ thực bạch mò mấp rồi. Không một điểm ý nghĩa, hiện tại được rồi. Đau quá sao? Ngươi nói xem, ngươi cái đứa nhỏ tình nghịch quỷ, ngủ đi. Lý Hán, nâng lên Du Du, Du Du cười khanh khách, chân nhỏ tay nhỏ loạn đạp một trận. Nho nhỏ người, náo động đến hăng hái, trên giường cùng ba ba chơi một hồi. Mới ngủ, Lý Hán ngược lại là trong thời gian ngắn không ngủ được. Du Du nằm sấp ba ba trong lồng ngực. Ba ba, kể chuyện xưa. Tiểu nhân mở ra cuốn sách chuyện. Đưa cho Lý Hán, giúp Du Du kể chuyện xưa. Tiểu vương tử A. Ừm, Du Du đều phải xem xong rồi. tiểu nhân một mặt tiểu kiêu ngạo, nói ra. Ba ba, tại sao tiểu vương tử muốn chém đứt bánh mì cây, bánh mì thụ đô khá tốt. Du Du nhỏ giọng nói, đi biển cả dịt bể trên đường, Du Du đi ngang qua một tòa Thái Bình Dương đảo nhỏ, thượng đều có bánh mì cây, trái cây cũng có thể ăn, Du Du đều yêu thích, còn muốn lén lút cất vào không gian một ít cây, phải nuôi thật to đây này. Cái này, tiểu vương tử tinh cầu à, bánh mì cây là có hại, lại như vườn rau cỏ dại, không cần. Nha, Du Du loại không có hại. Đương nhiên, Du Du lợi hại nhất, loại bánh mì cây đều cũng có ích. Lý Hán cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Được rồi, ngoan ngoãn ngủ, cố sự liền nói tới chỗ này. Ừm. Du Du ngủ, không bao lâu, Lý Hán ngủ, sáng sớm, Kho Nhĩ Đặc, rất sớm đi tới khách sạn, Kho Nhĩ Đặc hai mắt ửng hồng. Kho Nhĩ Đặc, làm sao nghỉ ngơi không tốt? Đúng, Hán, cái này hai đoạn video lệnh ta toàn bộ buổi tối đều không có ngủ. Hán, ta không biết nên tuân thủ nghề nghiệp đạo đức, vẫn là vì quốc gia hy sinh chính mình, hay là không nên lựa chọn luật sư toàn bộ nghề nghiệp, hay là, ta không nên, nghĩ quá nhiều. Kho Nhĩ Đặc, một mặt ảo não, buồn bực, cả người có vẻ hơi sao đậu. Kho Nhĩ Đặc, ngươi nên đến ly bia lệnh chính mình tỉnh táo lại. Lý Hán rót hai chén hạ trang viên, đưa cho đột nhiên lãng đặc một chén, một khác chén đưa cho Kho Nhĩ Đặc. Cảm tạ, hạ trang viên, thật là khiến người dư vị vô cùng. Đúng. Nó mang đến cho ta không ít kinh hỉ, đồng dạng vì mang đến không ít buồn phiền, không phải sao? Lý Hán, chính mình rót chén trà, sáng sớm uống rượu, Lý Hán cũng không có thói quen này. Hay là, như vậy, vụ án này đều sẽ vì ta mang đến to lớn tiếng tăm, lại mặt khác mất đi rất nhiều. Kho Nhĩ Đặc, một mặt do dự, mang theo tiêu buồn. Đúng, không có ai, không trả giá liền có thể đạt được tất cả, ngoại trừ Thượng Đế. Lý Hán, đặt chén trà xuống. Kho Nhĩ Đặc, ta nghĩ... Ngươi nên đứng ở chính nghĩa một mặt, đây là Thượng Đế cùng pháp luật giao cho trách nhiệm của ngươi không phải sao? Không sai, Hán, ngươi nói quá đúng rồi, ta nghĩ, ta biết nên làm như thế nào rồi, cảm ơn ngươi, Hán, hạ trang viên cực kỳ giỏi, không nên được bụng dạ khó lường giá hỏa đạt được nó. Kho Nhĩ Đặc, nói ra, trong mắt nhiều hơn một tia kiên định. Không sai, luật sư có biên giới, chính nghĩa không có quốc giới, Lý Hán đại biểu chính nghĩa, Kho Nhĩ Đặc, đứng ở chính nghĩa một phương, không có sai. Đây là không thể phủ nhận. Kho Nhĩ Đặc, thái độ kiên định, không có nhiều lưu lại, trở về chuẩn bị tư liệu, để Lý Hán vụ án, làm chuẩn bị. Một bên khác, bạn biết được Lý Hán được thả, tức giận, nhưng không thể không lần nữa phái người cho Hẻm Nữ phát tin tức. Hẻm Nữ do xét trưởng, ngươi quên chính mình nên vì ai hiệu lực sao, hay là, ta nên đem một vài tư liệu giao cho An Đức Lôi cục trưởng. Đáng chết khốn nạn. Hẻm Nữ, vừa nhìn tin nhắn liền biết, là ai phát cho mình. Nên làm gì? Gọi Khải Nhĩ. Do xét trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ lý tư liệu, đã điều tra xong sao? Khải Nhĩ gật gật đầu, nói ra. Này là năm trước 5 tháng một phần tư liệu. Xin 50.000 đô la Mỹ cho vay. Đây là sự thực. Hẻm Nữ, đầy mặt vô cùng kinh ngạc. Đúng, Hẻm Nữ, đây là ta vừa vặn đạt được tư liệu, đáng chết này khốn nạn, đùa nghịch chúng ta. Khải Nhĩ, nói ra. Hay là, Kho Nhĩ Đặc lại giúp tên quỷ nghèo này diễn kịch. Có lẽ vậy, nói cho bọn tiểu nhị, chúng ta đi khách sạn. Hẻm Nữ, lúc này hoàn toàn, không nhìn lại ngày hôm qua suy nghĩ đồ vật, mang người đi tới khách sạn, dự định lần nữa cầm lấy Lý Hán, nếu không mình phải xui xẻo. Lý Hán vừa vặn đưa đi Kho Nhĩ Đặc, Hẻm Nữ người là đến. Hẻm Nữ do xét trưởng, buổi sáng tốt. Buổi sáng được, hạ lý, ta nghĩ ngươi cần lại theo ta trở lại một lần. Không nên mang đi ba ba. Du Du ôm lấy ba ba, không nên mang đi. Ngươi xấu, đánh ba ba. Du Du nếu như rất giận rồi. Tiểu nhân miệng nhỏ vểnh lên láo cao, tức giận nhìn mọi người. Cỡ nào đáng yêu tiểu thiên sứ, nói cho ta, hắn thật là ngươi ba ba. Hẻm Nữ, có chút không dám tin tưởng, Du Du quá đáng yêu, có không sai khí chất, hoàn toàn không giống một cái nợ nần, dựa vào ngân hàng cho vay sống qua ngày người a. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, tiểu nhân, vặn vẹo thân thể, nho nhỏ trốn lóe lên một cái, Lý Hán sững sờ, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, Du Du đái dầm rồi. Tiểu gia hỏa nhưng là lên một lần phòng vệ sinh. Mơ hồ tiểu bảo bảo, lên, đi tới qua, bảo bảo cùng Du Du như thế toàn bộ đái, ngày hôm qua uống quá nhiều nước cùng xúc rồi, làm khó hai tên tiểu gia hỏa rồi. Hẻm Nữ do xét trưởng, Kho Nhĩ Đặc ở ngoài cửa, ta muốn giúp bọn nhỏ rửa giấy, e sợ không có thời gian. Đáng chết, người này, quá kiêu ngạo rồi. Thấy, Lý Hán đuổi theo nắm bắt hai con không thừa nhận đái dầm tiểu nhân, Khải Nhĩ, sắc mặt biến biến, nhỏ giọng nói. Bạn cũ của ta, Hẻm Nữ do xét trưởng, ta nghĩ, ta có một số việc phải nói cho ngươi. Nói xong, Kho Nhĩ Đặc, nói xong, Lý Hán tối ngày hôm qua nói, khởi tố Munich cục cảnh sát chuyện. Cái gì, điều này sao có thể, không thể. Hẻm hiệu, sững sờ rồi, những người khác không phản ứng lại, này không phải là thật sao. Không chờ, đám người này phản ứng lại, lại là dẹt xì cả mấy luật sư có tiếng đi vào. Các tiên sinh, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện nói mấy cái này người. Một đoạn video, Mục Lặc nói xong ra vàng hầu tử video. Của ta bột muốn không cáo kỳ thị chủng tộc, đây là đối người châu Á kỳ thị. Vài tên cảnh sát cái chán có chút đổ mồ hôi, quy tắc này video. Đáng chết khốn nạn, ước phải làm cái gì? Lẽ nào hắn đầu góc được lửa đá rồi? Hẻm hiệu, vừa nghe, toàn bộ tâm nâng lên. Những việc này, không phải là những cảnh sát này có thể chịu nổi, đặc biệt là làm Munich cục cảnh sát đầu, đi vào, những này đợt thứ nhất đến cảnh sát, cái chán tất cả đều là mồ hôi hột rồi. Lý Hán cũng mặc kệ những này chuyện hư hỏng, đuổi theo Du Du, bắt lấy nhét vào phòng 8. Ngoan ngoãn rửa giấy, một hồi ba ba mang bọn ngươi đi ăn cơm tây. Các vị, mời đến bên ngoài được không? Lẽ nào các ngươi không có phát hiện có vị tiểu thư đang tắm sao? Lý Hán, từ tốn nói, về phần cái gì cảnh sát đầu, loại hình, Lý Hán lười quản đây này. Nha, Thượng Đế, Hán, ngươi không sao chứ? Jessica, bạn cũ của ta rất tốt. Chương 1130, vô địch thùng gỗ nhỏ thượng. Chương 1141, vô địch thùng gỗ nhỏ thượng. Jessica tiếp thu tư liệu lệnh Kho Nhĩ Đặc có chút thất vọng, lại âm thầm thở dài một hơi, công bằng không có quốc giới, pháp luật công chính lại có quốc gia, huống hồ là luật sư A. Kho Nhĩ Đặc, tuy rằng tiếp nhận rồi, Lý Hán nói chuyện, mà dù sao lấy tư cách người Đức, loại án này sở trạng, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, dù sao Kho Nhĩ Đặc căn cơ như cũ là nước Đức. Jessica sửa sang xong tư liệu, tới phòng khách, trực diện chờ đợi đã lâu, đứng ngồi không yên. Hẻm hiệu dò xét trưởng, thật hân hạnh gặp người, ta là Hán tư nhân luật sư Jessica. Người tốt. Hẻm hiệu, không nghĩ tới Lý Hán vẫn còn có tư nhân luật sư đoàn thể, lần này hẻm hiệu tới thời điểm một tia may mắn, toàn bộ không có. Bất luận là lúc này Jessica, vẫn là Kho Nhĩ Đặc cho hẻm cảm giác nhưng cũng không tốt. Kho Nhĩ Đặc cuối cùng nhất là người Đức, nhưng trước mắt mỹ nữ tóc vàng, nhưng là nghiêm chỉnh người Mỹ, tuy rằng nước Mỹ kỳ thị chủng tộc cũng không ít, vẫn như trước không ra hồn, vừa lên đài mặt, sắp trở thành một việc lớn. Sự kiện lần này, bắt đầu Ni Mệ Tư cùng Mục Lặc đám người chúng độc sự kiện, Hán liên quan đến trong đó, hẻm hiệu muốn dựa vào chuyện này, nắm lấy Lý Hán nhược điểm, bức bách Lý Hán đi vào khuôn phép, chuyện như vậy, hẻm như không phải lần đầu tiên, kinh nghiệm không ít. Chỉ là không nghĩ tới lần này gặp phải một cái khó chơi nhân vật, đặc biệt là như ảnh tùy hình luật sư đoàn thể, về phần xuất hiện hoàn toàn không có khả năng xuất hiện video, tất cả những thứ này khiến hẻm như không ứng phó kịp. Hẻm hiệu do xét trưởng, ta nghĩ vừa vặn video ngươi đã nhìn sang, ta đối Munich cục cảnh sát một ít cách làm biểu thị tiếc nuối của ta buồn, gặp kỳ thị chủng tộc, xỉ nhục, Munich cục cảnh sát dĩ nhiên không hề có một chút hành động, ta nghĩ, chúng ta đều sẽ áp dụng những phương thức khác giải quyết vấn đề. Jessica, nhàn nhạt, nói ra, đẩy một cái cứng nhắc. Một cái nước Mỹ nổi danh đầu trang web đưa đỉnh một đoạn video. Chính là Lý Hán được Mục Lặc đám người xỉ nhục video đoạn ngắn, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng hẻm hiệu một mắt nhận ra đánh gạch men Mục Lặc. Hẻm hiệu, đống nhiên trận to mắt, cũng may Lý Hán video. Chỉ là một bộ phận, hơn nữa còn là có che chắn. Thật sự rất xin lỗi, là chúng ta sai lầm, Munich cục cảnh sát nhất định sẽ đem hết toàn lực. A. Jessica lại mở ra mặt khác một đoạn video, hẻm như sắc mặt một cái liền sốt sắng rồi, không sai, Munich cục cảnh sát Lý Hán tao ngộ video, cộng thêm nghiệm thương đưa tin cùng một vị nổi danh tư nhân thầy thuốc một đoạn nói chuyện. Này cũng không có gạch men. Hoàn toàn chân thật ghi chép tất cả, Munich cục cảnh sát chữa thình lình ở trước mắt. Thượng đế, không, Hán, ngươi không thể làm như vậy. Hẻm hiệu, vù một tiếng đứng lên, sắc mặt phẫn nộ, mang theo sợ hãi, lúc này Lý Hán chính bắt giữ đái dầm tiểu đại nhân Du Du đại nhân. Du Du kiên trì, Du Du là đại nhân, là sẽ không đái dầm. Ba ba hoan uổng Du Du, muốn trình bày chi tiết, muốn tố cáo, muốn khôi phục Du Du là đại nhân tôn nghiêm, không nên là đái dầm nho nhỏ người. Bảo bảo đâu, tiểu kiên quyết kiên trì, bảo bảo không có đái dầm, là rửa giấy tắm không có lau khẩu giáo. Lý Hán dở khóc dở cười, hai cái tiểu nhân. Bắt lấy, rút ra đến trong bồn tắm. Hai tên tiểu quỷ đầu lộ ra đầu nhỏ. Nỗ lực quả thực phân biệt đừng bản thân không có đái dầm. Là Dương chính mình ẩm ướt rơi mất. Được được được, Dương chính mình ẩm ướt đi, ngoan ngoan tắm xong. Lý Hán một cái tiểu nhân gõ một cái. Du Du đều là đại nhân, không đái dầm. Bưng đầu nhỏ, Du Du kiên trì, đái dầm đã là Du Du khi còn bé sự tình rồi. Tuy rằng đầu năm Du Du đã đái dầm tiểu hội chuyên nghiệp, có nhỏ người khi đó mới 3 tuổi rưỡi, hiện tại cũng 4 tuổi rồi, là đại nhân không thể xuất hiện đái dầm hiểu rõ việc. Bảo bảo càng là 4 tuổi nữa, so với Du Du đại nhân đều lại đây, càng không thể đái dầm. Là, Du Du không đái dầm, rửa giấy, ba ba ra ngoài xem, Jessica Aji bọn hắn sự tình nói xong chưa? Lý tiên sinh, Hẹm Hiệu, vừa thấy Lý Hán đi ra, lập tức bước nhanh tới. Làm sao vậy? Hẹm Hiệu dò xét trưởng, ngồi xuống nói. Lý tiên sinh, quy tắc này video, mời ngươi giao cho chúng ta được không? Đương nhiên, bất quá có chút tiếc nuối, một ít trang web khả năng nhận được ngày hôm qua gửi đi video, hay là đã có trên web sai chuyển. Lý Hán, mang theo điểm tiếc nuối. Không, thượng đế. Hẹm có thể tưởng tượng. Munich tòa này được xưng trị an chi thành cục cảnh sát dĩ nhiên xuất hiện xấu như vậy nghe thấy, hẹm như có thể tưởng tượng đến, chính mình đem sẽ là cái gì kết quả. An Đức Lôi cục trưởng tại từ trước, nhất định điên cuồng làm chút chuyện, hẹm như chính là An Đức Lôi cục trưởng cái thứ nhất phát tiết mục tiêu. Cái kia thật là quá đáng tiếc, hẹm như do xét trưởng, ta chỉ là muốn đem ta chân thực trải qua nói cho mọi người. Hẹm như lúc này nơi nào còn có vừa vặn cứng rắn, một bên khẩn cầu Lý Hán video giao cho mình, một bên cho An Đức Lôi gọi điện thoại. Cái gì? Hẹm Hiệu, ngươi nói cái gì? An Đức Lôi là cái cao tráng mập mạp, giữ lại râu mép, lúc này dựng râu trứng mắt, thực sự là quá chuẩn sắc rồi. Đáng chết khốn nạn, Hẹm Hiệu, nói cho ta, ngươi ở đâu? An Đức Lôi, lần này thật đúng là muốn điên rồi, hiện tại không phải là thời điểm tốt, nước Đức kinh tế tuy rằng khủng hoảng kinh tế chịu ảnh hưởng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại bị thương to lớn, Munich bia lễ lấy tư cách thế giới tam đại bia lễ một trong, hấp dẫn đông đảo du khách, kéo động kinh tế địa phương. Munich tốt trị an, là hấp dẫn du khách đến Munich một trong những nguyên nhân. Lúc này An Đức Lôi, biết được, Hán, vị này đến từ thần bí Trung Quốc nhân vật thần bí rõ ràng bằng hữu dĩ nhiên cục cảnh sát gặp ngược đãi, bạo lực, đe dọa, cái này cũng chưa tính, còn bị đập xuống video. Ngu xuẩn ra hỏa. An Đức Lôi lần trước nói thầm một tiếng, xe đến khách sạn, An Đức Lôi hội hợp chạy tới thị trưởng cùng đi đến Lý Hán trước cửa phòng. An Đức Lôi cùng thị trưởng An Đạo Nhĩ mang theo vài tên thuộc hạ, gõ cửa. Môn tuy rằng không mở, hai bên môn cũng là lần đầu tiên mở ra, vài tên người áo đen, sắc mặt nghiêm túc, bên hông căng phồng, vừa nhìn liền biết dẫn theo ra hỏa. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút đọc lại, đột nhiên lãng đặc, mở cửa, Hẹm Hiệu, đứng ở đột nhiên lãng đặc bên người. Thấy An Đức Lôi, nhìn lướt qua bên cạnh người, Hẹm Hiệu run run một cái, đáng chết, chuyện này lẽ nào so với chính mình tưởng tượng nghiêm trọng, thị trưởng tự mình đến. Kiểm tra. Đúng, thiên sinh. Đột nhiên lãng đặc. Vẻ mặt thành thật cùng An Đức Lôi nói ra. An Đức Lôi. An Đạo Nhĩ tử tổ nói. Theo như hắn làm đi. An Đạo Nhĩ cùng An Đức Lôi, trợ thủ tiếp thu soát người, bên cạnh Hẻm Nữ sắc mặt càng thêm khó coi, Lý Hán không có cho Hẻm Nữ bao nhiêu khó coi, nhưng là trực tiếp cho thị trưởng và cục trưởng. Nay nhưng càng làm Hẻm Nữ, cảm thấy sợ hãi, An Đạo Nhĩ cùng An Đức Lôi sắc mặt khó coi, vào phòng. Đi vào phòng khách, khuôn mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thật thật không tiện, hai vị. Bột đang tại cho hai vị tiểu thư rửa giấy, xin chờ một chút. Hẹm Hiệu. Những người này vẫn còn ở nơi này làm cái gì, chờ mở party, toàn bộ cút cho ta về cục cảnh sát. An Đức Lôi, sắc mặt khẽ thay đổi, thị trưởng tuy rằng mặt không hề cảm xúc. Nhưng An Đức Lôi biết, thị trưởng trong lòng nhất định kìm nén hỏa, Hẹm Hiệu, nơi nào còn có tư cách nói chuyện. Xám xịt mang theo người của mình, ra gian phòng, đột nhiên lãng đặc cười đưa Hẹm Hiệu đám người. Thật thật không tiện, hai đứa bé quá nghịch ngợm. Xin lỗi lệnh hai vị đợi lâu. Lý Hán, xoa một chút tay, cười, nói ra. Đưa hai ly cà phê lại đây. Tốt, bụt. Jessica trợ thủ. Bưng hai ly cà phê, Lý Hán ra hiệu cho hai vị khách nhân. Xin mời dùng. Cảm tạ, mùi vị thật không tệ. An Đạo Nhĩ. Cười nói tiếng cảm ơn, nhấp một ngụm. Cực phẩm lam núi. Chỉ tính lam núi một loại, nông trường đào tạo chút, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Dẫn theo chút, An Đạo Nhĩ thị trường yêu thích. Vừa vặn ta chỗ này còn có hai hộp, Hẹm Hiệu do xét trưởng, rất yêu thích. Mang đi một hộp. Lý Hán, nói ra. Còn lại chỉ có nửa hộp. Đưa cho thị trưởng, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. An Đạo Nhĩ. Cười cười. Cảm tạ. Nhưng khỏe miệng nhiều nữa một tia ý lạnh, An Đức Lôi nhìn rõ rõ ràng ràng. Sau đó, ba người hàn huyên cà phê, bia, nước Đức, Trung Quốc, nước Mỹ phong thổ, nói chuyện thập phần hợp ý. Lại từ đầu đến cuối cũng không nói gì một câu liên quan với cục cảnh sát đe dọa, bạo lực video chuyện. Lý Hán không khỏi không cảm khái, thực sự là hai cái lao hồ ly, bất quá, hiện tại không nói, có thời gian nói chuyện này, Lý Hán cơ thể hơi ngồi dựa vào ở trên ghế salon. Hai người rời đi, An Đức Lôi dĩ nhiên một câu nói đều không nhiều lời. Đưa hai người lợi hại, không bao lâu, Lý Hán điện thoại vang lên. Nha, Joen, cảm tạ, ta hiện tại rất tốt. Joen, vẫn như cũ không yên lòng, nói xong sang đây xem vọng Lý Hán. Không nhiều một hồi, Joen đi tới khách sạn, thấy Lý Hán trước cửa phòng một đôi hộ vệ áo đen, dừng một chút. Joen tiên sinh sao? Ngươi là? Joen vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người trước mắt hắn nhưng không quen biết. Ta là đột nhiên lãng đặc, Lý tiên sinh bảo tiêu, mời đến, xin chờ một chút. Tiên sinh chính là hai cái tiểu thư mặc quần áo. Đột nhiên lãng đặc, nói ra. Tốt. Joen đợi 4-5 phút đồng hồ, Lý Hán đầy mặt tái náy, đi tới đi ra. Thực sự là thật không tiện, Joen, để cho ngươi chờ lâu. Không sao, Hán. Joen, cười cười. Hạ trang viên rất được hoan nghênh. Cho chuyện, Joen, thuận miệng nói một câu. Có lẽ vậy, chỉ là đáng tiếc Munich chỉ an không tốt lắm lệnh người lo lắng. Lý Hán, bưng lên cà phê. Một mặt tiếc nuối bất đắc dĩ. Nha, không, Hán, Munich chỉ an là cả nước Đức vùng phía Nam tốt nhất. Joen, nói xong nghi hoặc hỏi. Hán, phải chăng gặp phải chuyện gì? Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Lý Hán, nhưng không có ý định nói thêm cái gì. Joen cau mày, thấy Lý Hán cũng không nói gì ý tứ, thở dài. Joen hỏi video chuyện, Lý Hán cười cười, nói ra. Joen, ngươi biết, thật là có chút bất ngờ. Thực sự là rất xin lỗi, An Đức Lôi là của ta một vị bằng hữu. Joen, nói ra. Vừa vặn dùng cơm, An Đức Lôi tình cờ nói tới chuyện này, ta nghĩ nếu như không nghiêm trọng lắm, dù sao Munich bia lễ là thế giới tính bia lễ, Hán, không muốn nó xuất hiện một ít không nên xuất hiện ảnh hưởng. Không sai, Munich bia là chỉnh cái nhân loại ngày lễ, chỉ là ta có nghĩa vụ muốn làm cho cả châu Á đám người nên nhìn thấy, Munich mọi người đối người châu Á nhóm cái nhìn, không phải sao? Hán. Mở ra cứng nhắc đưa cho Joen, trong video mục lạc ngôn ngữ, kỳ thị chủng tộc, đe dọa, đám người, Joen biến sắc mặt tái biến, đáng chết khốn nạn. Không không, Hán, một cái định có hiểu lầm gì đó. Joen xuất mồ hôi chán, lần này Lý Hán đeo mũ, quá lớn, lớn đến nước Đức Tổng thống đều phải đổ mồ hôi mức độ. Thượng đế, này nhất định là hiểu lầm, Hán. Joen lớn tiếng kêu, bất quá, Lý Hán nhún nhún vai. Hay là, Joen... Ta nghĩ ta hội tha thứ này chuyện hiểu lầm, những người khác, hay là thật sự hội hiểu lầm, Munich là cái không sai thành thị, ta thích nơi này. Đúng, Munich hoan nghênh bất kỳ khách nhân. Joen, cái này bia hiệp hội đầu, trong lòng nhưng là đem ước được mắng chết rồi, đáng chết khốn nạn, làm sao sẽ chọc tới cái người điên này. Được rồi, Joen, rất xin lỗi, ta thiên sứ vừa vặn rửa giấy, hôm nào trò chuyện tiếp được không? Quay rời, thực sự là xin lỗi, Hán. Joen rời đi. Cảnh sát rời đi, đương nhiên muốn mang đi Lý Hán ra hỏa, lúc này toàn bộ túi đầu đủ rũ. Các người đám hôn đảng kia, đáng chết, các ngươi làm cái gì? Munich cảnh sát đầu An Đức Lôi, trở về cục cảnh sát, lớn tiếng chửi bậy, lúc này phẫn nộ muốn, đâm chết những này gây sự ra hỏa, những này được rồi, mặt mày xám xịt. Hẻm hiệu, trước khi rời đi, nói cho khốn nạn bác, cho ta thành thật một chút, đáng chết khốn nạn, trêu ra phiền phức còn chưa đủ nhiều sao. Nói xong, An Đức Lôi. Mang theo mặt mày xanh mét rời đi, vừa vặn được Lý Hán sỉ nhục lệnh hắn cực độ phẫn nộ nhưng không có biện pháp tốt, lúc này nghĩ tìm một chỗ uống ly bia, phát tiết một chút. Joen, Lý Hán cho Du Du cùng bảo bảo quần áo, gấp lại được, đưa đi thanh tẩy, trở về, nắm hai cái tiểu người đi tới một nhà không sai phòng ăn cơm tiểu Tây. Jessica đám người chờ đợi đã lâu, thấy Lý Hán đám người xuống. Jessica lập tức đứng lên, đón lại đây. Jessica Aji, vẹn đỏ dạ, này váy thực sự là cực đẹp. Cảm tạ Aji, mụ mụ cho vẹn đỏ ra mua. Du Du một mặt tiểu cao hưng, cũng chỉ vào bảo bảo váy nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ thì cũng thôi. Bảo bảo thập phần đẹp đẽ. Hán, vị trí đã đặt xong, đi theo ta đi. Jessica khen ngợi sờ sờ Du Du cùng bảo bảo, cười cùng Lý Hán nói ra. Người đều tới sao? Đúng, hai vị nghị viên trợ thủ đã đến. Đi thôi. Lý Hán cùng Jessica tới phòng khách, Lý Hán thấy hai tên trung niên bạch nhân, cười nắm tay. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chờ, Lý Hán ra phòng khách, hơn một giờ sau đó mang trên mặt nụ cười, tâm tình rất tốt bộ dáng. Trở về khách sạn, Lý Hán cùng Jessica thảo luận sắp tới một giờ. Khổ cực ngươi rồi, Jessica, trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Lý Hán đưa Jessica xuất gian phòng, nhìn mang theo điểm vẻ mệt mỏi Jessica, nói ra. Nha, ta biết rồi, Hán, hạ trang viên quảng cáo ta sẽ mau chóng người liên lạc làm tốt. Jessica. Nói ra, không không nên quá mức phiền phức, hoa lệ, thế nhưng nhất định phải nhanh, ta hy vọng video bạo phát trước có thể thấy đến. Lý Hán, nói ra, không thành vấn đề. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này giao cho trợ thủ đến làm. Ta biết rồi, gặp lại, vẽn đỏ dạ, bảo bảo. Jessica, cười đối với bên cạnh hai cái tiểu nhân khoát tay háo một cái. Jessica Aji gặp lại. Hai cái tiểu nhân đủ nói, Jessica rời đi, Lý Hán mang theo hai cái tiểu nhân vào nhà. Đột nhiên lãng đặc, hôm nay bất kỳ trở lại, cũng không muốn dẫn dụ đến, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đúng, thiên sinh, ta rõ ràng. Đột nhiên lãng đặc, gật đầu, nói ra, dặn dò thủ hạ người, tăng mạnh bảo vệ, một ngày, đột nhiên lãng đặc rõ ràng, nhất định là chuyện gì xảy ra. Chương 1131, vô địch thùng gỗ nhỏ bên trong. Chương 1142, vô địch thùng gỗ nhỏ bên trong. Lý Hán ngày thứ hai như trước đi rồi độc lập cất rượu người quay ba, ản giờ thấy Lý Hán, lại đây vội vàng lôi kéo Lý Hán. Thượng đế, ngươi như nào đây không hề rời đi Munich, nghe nói ước biết dùng người hôm qua tới lát nữa chẳng, đáng chết khốn nạn, càng ngày càng vô pháp vô thiên. A a, ản giờ hiệu, không có chuyện gì. Lý Hán cười khoát tay háo một cái, đột nhiên ản giờ hiệu biến sắc mặt. Hán, ngươi có phải hay không gặp ản giờ hiệu bóp ra hội? Đúng vậy a, ngày hôm qua từng đụng phải. Lý Hán, không lại che giấu, trên mặt còn mang theo điểm máu ứ đọng. Ản giờ tràn đầy khiếp sợ, không rõ, dĩ nhiên gặp phải. Hơn nữa nhìn lên phát sinh tranh đấu, dĩ nhiên không có đi. Hán, ước đắc thế lực rất lớn, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng là chúng ta đấu không lại hán. Không đấu đấu làm sao biết đây, hơn nữa cho tới nay, ta còn không có thua qua. Lý Hán, nói chuyện, cười cười. Án giờ hiểu, cảm ơn ngươi, có chuyện, giúp ta hỏi thăm một chút, độc lập cất rượu người hiệp hội ai hòa ước được quan hệ không tệ, hoặc là trước đây, hiện tại. Án giờ hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Được rồi. Nếu như cần ta hỗ trợ, ước được nhìn thấy ta có lẽ sẽ có chỗ thu lại. Cảm ơn ngươi, án giờ hiệu, ta sẽ giải quyết. Lý Hán cho Du Du cùng Bảo Bảo mặc lên thùng gỗ nhỏ, Du Du vô vô vại nước, bên trong giả bộ tiểu mỗi một thường, còn có tiểu hong mật, ba ba nói, ai muốn lừa gạt đi Du Du tiểu phóng ra đến cắn hắn. Du Du mới sẽ không bị lừa người, Du Du đều làm thông minh, đại nhân, Lý Hán bên này bản giao đột nhiên lãng hạng nhất người đảm nhiệm du khách ngồi quẩy ba trước uống rượu. Thiên sinh. Cần chúng ta bố trí một cái không? Đạo này không cần, một sẽ giúp ta tìm người. Lý Hán không đốc, ước biết dùng người dĩ nhiên không sớm không muộn đợi ở ngoài cửa, độc lập cất rượu người không có ước được người, dù là ai không tin. Đột nhiên lãng đặc phái hai người, loanh quanh một vòng, trở về quầy ba. Lúc này Lưu Minh mang theo Smith. Lại đây. Thấy một mặt máu ứ động Lý Hán, phẫn nộ giống to. Hán, nói cho, là cái kia vương bắt đản, lớn mật như thế, ta hiện tại liền đi qua tiêu diệt. Không có gì, chỉ là chút ít máu ứ động, chuyện này, ngươi đừng đúc kết, ta sẽ xử lý tốt. Đến lúc đó, ta mời ngươi uống rượu ngon. Lý Hán cười khoát tay háo một cái, chuyện này. Lý Hán không có ý định dựa vào bất luận người nào, chỉ muốn sửa sang một chút trong tay thực lực, đến đụng đụng cái này bịa giới thiết quy. Có yêu cầu, bất cứ lúc nào nói chuyện. Thật là có chút chuyện, xin ngươi giúp một tay, giúp ta tìm mấy cái không sai bảo tiêu. Lý Hán nói ra, Lưu Minh cười cười. Làm sao? Đột nhiên lãng đặc làm không tốt. Không, đột nhiên lãng đặc làm vô cùng tốt, chuyện này làm ta có thêm chút ý nghĩ, về sau. Ra ngoài tốt nhất có chính mình bảo tiêu, Du Du cùng Bảo Bảo con nhỏ, lại nói còn có trong nhà, lao ra truyền oanh oanh liệt liệt. Cha ta tỉ bên này, ta cũng muốn giúp thẩm phái vài tên bảo tiêu. Chút tiền này, hiện tại không thiếu, quốc nội, phía ta bên này không xong trở về. Lý Hán, nói ra. Việc nhỏ, quốc nội, ta giúp ngươi giải quyết, nước ngoài chuyện. Ta đúng là có thể, bất quá, Jennifer cần phải có nhiều lựa chọn, vô mặt có của mình bảo toàn đội ngũ, trang bị tiên tiến, cho dù mấy nhà nổi danh bảo toàn công ty, không dám nói so với vô mặt bảo toàn làm rất tốt. Lưu Minh, nói xong không sai, vô mặt có chính mình vệ tinh, toàn thế giới phân bố tin tức lưới. Những thứ này đều là ưu thế, Lý Hán suy nghĩ một chút gật gật đầu, trở về cùng Jennifer thương lượng một chút, bắt đầu Jennifer phái tới bảo tiêu, Lý Hán còn cảm thấy dư thừa. Bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là mình, trong thời gian ngắn không thể thích ứng thân phận bây giờ. Nuốt dầu cá sự kiện, Lý Hán mặc dù không có ra mặt, cũng không ít người vẫn là biết rõ cái này Trung Quốc tiểu tử. Việc này, ta cảm thấy rất đúng, hiện tại thân phận ngươi không giống, tư tưởng cũng phải từ từ chuyển biến, tại nông trường không có gì, ra khỏi nhà, có thân phận không bày ra đến, náo động đến giả heo ăn hổ, thời đại này, nhưng chơi không xoay chuyển. Hiện tại mỗi người dựa vào thực lực, bên ngoài bày, thầm chơi âm tổn chiêu số. Đó là không phải người, vòng tròn trung quy không tha cho người như vậy. Lưu Minh, rót chén bia. Không nhắm rượu món ăn, không phải vậy uống tán gẫu hội, rất tốt đất này. Du Du dẫn theo món ăn. Tiểu nhân, nghe Lưu Minh thúc thúc cùng ba ba nói chuyện, ngoan ngoãn kéo cằm nhỏ, thùng gỗ nhỏ dưới hai con bàn chân nhỏ lắc lư. Thế à, Du Du mang cái gì món ăn đến a? Thịt bò, tiểu hoa sinh, còn có bì bì. Du Du mở ra vại nước tiểu y hề phục, lấy ra hai cái cùng tử, một đĩa thịt bò kho tương, một hộp tử nước muối đậu phộng thêm mắt ra. Thức ăn ngon a. Bảo bảo còn có ổ ổ. Bảo bảo, đẩy ra thùng gỗ nhỏ quần áo, lấy ra một hộp tử, xào lăn ốc nước ngọt. Này đều có thể tập hợp một bàn nhắm rượu thức ăn. Lưu Minh cười to, bày ra được, cười nói. Đây là nóng đây này. Giữ ấm hộp cơm. Lý Hán, nói ra, vốn là buổi trưa, đột nhiên lãng đặc mấy người nhắm rượu món ăn. Này ngược lại là được, vừa vặn chừng 10 điểm, liền bắt đầu ăn rồi. Thịt thịt, Du Du cũng phải ăn. Du Du lấy ra tiểu hộp cơm tử, tập hợp vào đề thượng. Thùng gỗ nhỏ đã thành dương bách bảo rồi. Lưu Minh cười, sờ sờ gõ gõ. Ồ, bên trong còn có đồ vật à? Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, Lý Hán cười cười. Đến uống rượu, đây là ta để Munich bia lễ vừa vặn nhượng rượu mới, ngươi thử xem. Thật sao? Làm sao không nghe nói? Lưu Minh tiếp nhận bia, uống một hớp. Mùi vị này, có chênh lệch chút ít hướng về lợn nạ à? Đúng vậy à, đây là thay đổi bản, thành phẩm hạ thấp ba thành. Lý Hán, tiểu đắc ý. Được à, làm sao, có thể quy mô lớn sinh sản. Lưu Minh hứng thú. Đáng tiếc, Lý Hán chỉ là lắc lắc đầu. Rất nhiều số lượng sinh sản độ khó hơi lớn, bất quá đuổi tới xương sớm cùng U Lan sản lượng, vấn đề ngược lại không lớn. Nay cũng không tệ, làm sao, ta lưu lại một vạn thùng, không thành vấn đề chứ. Lưu Minh cười cho biết. Không thành vấn đề, 10.000 thùng không coi là nhiều. Lý Hán gật đầu. Đúng rồi, quốc nội truyền thông, ngươi hỗ trợ chào hỏi, rõ ràng sau 2 ngày hạ trang viên quảng cáo muốn đẩy xuất. Nay là được rồi, cho dù tốt rượu, không có lấy tên độ cũng là bạch mỏ mẫm, thị trường quốc nội. Ngươi không biết, nhãn hiệu lớn hơn tự thân giá trị, mấy năm qua, xa xỉ trang sức thị trường náo nhiệt, quốc tế nhãn hiệu càng ngày càng tiến vào đại chúng sinh hoạt, nhãn hiệu giá cả cũng là càng lúc càng lớn, phẩm chất ngược lại là phóng tới thứ yếu. Lưu Minh gắp một đũa, mắt ra, khen lớn. Mùi vị thật không tệ, bao nhiêu năm không ăn như thế thuần khiết mắt ra. Ba ba làm. Du Du tiểu kiêu ngạo nói ra, này mắt ra nhưng một điểm không đơn giản, không gian gieo trồng khoai lang, chế thành tinh bột, dùng không gian nước suối nấu. Ngâm, chế tác, mùi vị không tốt mới là lạ. Đậu phộng cùng đổ gia vị. Cùng nhau cũng là lớn không gian xuất phẩm, ăn ngon chỉ là phụ, dưỡng sinh, tác dụng so với không thái bảo kiện phẩm còn có cao một cấp bậc. Thịt bò nếm thử, hang yêu. Ta thử xem. Lưu Minh mang theo một đôi đũa, chậm rãi thưởng thức. Được, thịt này thật tốt, ta xem ngươi có thể xin rồi, tốt như vậy ngưu loại, nước Mỹ Bộ Nông nghiệp khẳng định vui với nhìn thấy. Cùng yêu. Vẫn là nước Mỹ bãi chăn nuôi chủ tâm một người trong đau, dựa vào cái gì, đại Mỹ nước thịt bò không có tiểu tiểu quốc gia, cùng như tới quý, đến đúng lúc à, nhất cổ khí, đều xẹp lắm. Hàng như, chất thịt phẩm chất muốn thật có thể đạt đến cùng như trình độ, không nên Lý Hán nói chuyện. Mỹ quốc chính phủ tuyệt đối trắng trợn tuyên dương, nói không chắc cùng những quốc gia khác đàm phán, còn muốn thêm vào một điều này đây này. Việc này không nổi, đời thứ nhất vẫn chưa ổn định. Chờ một chút, nửa cuối năm mới như loại mọc tình huống lại nhìn. Lý Hán, nói ra, đột nhiên lãng đặc, trở về. Ngươi chưa uống. Ngươi bận rộn, chính ta uống. Thiên sinh, ta ấn lại của ngươi dặn dò quay một vòng. Đột nhiên lãng đặc, chứa du khách, ngồi xuống, gõ gõ quầy ba. Lý Hán rót chén bia đưa cho đột nhiên lãng đặc uống một hớp, nhỏ giọng nói. Phát hiện, tên là Ni Mễ độc lập cất rượu người, trên mặt có thương, ta đánh nghe nói là té bị thương, bất quá, ta xem đó nhất định là bị người đánh đập gây nên. Ni Mễ. Các ngươi nghe lầm. Lý Hán trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng, Ni Mễ cho Lý Hán ấn tượng rất tốt, so với Ản Giờ Hiệu nhỏ hơn chẳng chút, đối nhân xử thế rất khéo đưa đẩy. Không sai. Đột nhiên lãng đặc, gật đầu. Ta hỏi thăm bốn phía cất rượu người, Ni Mễ tại mọi người ấn tượng cũng không tệ, vừa vặn rất nhiều người đi qua, quan tâm Ni Mễ thương. Đáng chết khốn nạn, ta biết rồi. Lý Hán sắc mặt tái xanh, tay nắm chặt, Ni Mễ, chỉnh tên khốn kiếp, uổng phí mình làm hắn là bằng hữu. Không chỉ lừa chính mình, còn lừa Ản Giờ Hiệu, Ni Mễ cùng Ản Giờ Hiệu nhưng là mấy năm bằng hữu. Ni Mễ giữ lại độc lập cất rượu người trong, hay là chính là ước được cân nhắc, chính mình hạ trang viên xưa di đoán chừng cũng là gia hỏa này tiết lộ. Làm sao vậy, hán, sắc mặt khó coi. Không có gì, xuất chút chuyện, đến lại uống một chén. Lý Hán cho Lưu Minh lại rót một chén. Du Du, giúp ba ba đem hoa quả lấy ra, một hồi chúng ta đi nhìn xem Ni Mẹ thúc thúc, Ni Mẹ thúc thúc cũng bị thương. Nha. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, tràn đầy nghi hoặc nhỏ, dầu quả quả Du Du đều không ăn. Ni Mễ, là một người tốt. Lý Hán cười cười, Lưu Minh có chút không tin. Nói xong người tốt, dĩ nhiên cắn răng nghiến lợi, điều này sao có thể? Lý Hán uống xong một chén, nắm Du Du, bảo bảo, nhấc theo giỏ trái cây. Ni Mễ, thật bất hạnh, đây là thế nào? Ni Mễ thúc thúc cùng ba ba được như thế thương. Du Du chớp chớp mắt to, nói ra. A a, là Hán, vẽn đỏ dạ, bảo bảo a. Ni Mễ giật giật miệng, cười cười. Ni Mễ thúc thúc, vẹn đỏ dạ muốn rán rán. Du Du đẩy ra thùng gỗ nhỏ, một cái hộp nhỏ lộ ra đi ra. Không sai, rán rán, Ni Mễ hơi kinh ngạc. Cảm tạ, không liên quan, chỉ là vậy một hồi. Hán, cảm ơn ngươi hoa quả. Ni Mễ, đánh ra Ly Hán, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Ta nghe nói ngày hôm qua ước được người tìm ngươi, không có sao chứ. Ni Mễ, tiếu tiếu, nói xong. Ước được, đây là lời đồn, ta nhưng không gặp phải ước được người. Ly Hán, nói xong. Ngược lại là ở bót cảnh sát gặp phải chút phiền phức. Cần ta hỗ trợ, ta còn nhận thức chút bằng hữu. Ni Mễ, hơi âm điệu, ánh mắt lóe lên một tia ý mừng. Không bao nhiêu việc, Ni Mễ, ngươi té thật nghiêm trọng. Lý Hán tập hợp ở GN. Ồ, vết thương này làm sao có chút không giống té bị thương, ngược lại là như là. Lý Hán, một bộ suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra, Ni Mễ trong mắt có chút lấp lóe. Thế à, khả năng té tựa hồ, ta dãy rủa, đụng phải đi. Ni Mễ, giả cười, nói sang chuyện khác. Hán, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, ước được không phải là dễ dàng buông tha người. Thế à, không nghĩ tới Ni Mễ ngươi đối với ước được hiểu rõ như vậy a. Lý Hán, cảm khái nói ra. Nơi nào, ta cũng là nghe người ta nói, những năm này không ít chuyện như vậy. Ni Mễ, ánh mắt có chút lấp lóe, cười cho biết. Chương 1132, vô địch thùng gỗ nhỏ dưới. Chương 1143, vô địch thùng gỗ nhỏ dưới. Như vậy. Bất quá ta cảm thấy ản giờ hiệu đối với ước được hiểu rõ rất nhiều, nhưng không có Ni Mễ ngươi hiểu được sâu. Lý Hán, thuận miệng nói, đem hoa quả đưa cho Ni Mễ. Suýt chút nữa quên, đây là hoa quả, rất tân tiến, nghe nói làm tổn thương đến, ta đưa tới, ngươi ăn nhiều chút, đối thân thể mới có lợi. Cảm tạ. Ta bên kia còn có chuyện bận hiệu, ta tiểu đi trước rồi, bảo bảo cùng thúc thúc nói gặp lại, nói không chắc lần sau gặp lại nhưng là không nhận ra. Lý Hán, cười cho biết. Ni Mễ thúc thúc gặp lại. Gặp lại, bảo bảo. Lý Hán nắm hai cái vại nước tiểu nhân rời đi, Ni Mễ ngồi bên quầy bà, trầm mặc một hồi lâu. Ni Mễ hơi nghi hoặc một chút Lý Hán tới mục đích, đặc biệt là tình tế phẩm nhất phẩm vừa vặn Lý Hán lời nói, luôn cảm thấy có chút không đúng. Chỉ là không tùy theo Ni Mễ suy nghĩ nhiều, điện thoại vang lên. Ni Mễ, nhìn chằm chằm cái kia Trung Quốc tiểu tử. Bắt, lúc này hai mắt để đó hung quang, lần này việc được ô chửi mắng một trận, này vẫn là lần đầu tiên. Bặt trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được, đáng chết Trung Quốc tiểu tử. Tuy rằng, nói xong, chuyện này, không cần hắn nhúng tay, nhưng bặt ngực khẩu khí này xuất không như ý, để tranh cướp phá xâm nạp cổ phần thân ở nước Anh. Bặt cảm thấy, chính mình nên thừa dịp khoảng thời gian này đánh xinh đẹp khắc phục khó khăn, bất quá một cái Trung Quốc tiểu tử, nơi này chính là nước Đức Munich, không có bặt làm không được việc. Bặt, hạ tử có lẽ đã hoài nghi coi trọng ta rồi. Ni Mễ, nhìn xem, trong giỏ sách hoa quả, không có lộn xộn. Qua tay phóng tới bên cạnh. Ni Mễ, ngươi và ước được như thế ngu xuẩn. Bắt, nói ra. Ta chỉ muốn biết, Trung Quốc tiểu tử Kim Thiên sắp xếp thời gian, bất luận dùng biện pháp gì, nhất định phải đạt được. Ni Mễ bất đắc dĩ. Liếc mắt nhìn bên cạnh giỏ trái cây, gật gật đầu. Được rồi, bắt. Ta hiểu rồi. Ni Mễ giỏ trái cây lấy tới, thanh tẩy hoa quả. Tìm người mua sắm chế tác hoa quả salad đổ gia vị, đã làm ra hoa quả salad, vương hướng về Lý Hán quầy ba đi đến. Du Du cùng bà bảo, lúc này chính xoay quanh vòng chơi, vại nước tiểu y đi phục va chạm đồng thời, phát ra từng trận tiếng vang, hai cái tiểu nhân đùa cao hứng, không chú ý tới đi tới Ni Mễ. Lập tức đụng vào Ni Mễ trên người. Ni Mễ không lưu ý đến, trong tay sa lát rớt xuống đất, thở dài nhìn hai cái túi cái đầu nhỏ tiểu nhân. Thực sự là xin lỗi, Ni Mễ, hai đứa bé quá nghịch ngợm. Không sao, vốn là đưa hoa quả cắt kéo qua. Ni Mễ, ngồi xuống, bên cạnh Lưu Minh dương mắt liếc mắt nhìn Ni Mễ. Tiếp tục uống rượu. Cảm tạ, thật rất là tiếc nuối. Không có ăn được, nhìn lên thật không tệ. Lý Hán, nói ra. Hoa quả salad, rổ dưới đáy linh kiện nhỏ không sẽ bị phát hiện đi nha. Vừa vặn Lý Hán không chịu nhận bất tin tức, Ni Mễ quả nhiên không sai. gia hỏa này chính là ước được một đám người, về phân bạc, Lý Hán đã tìm người đã điều tra. Khả năng này mới là lão bản sau màn. Ni Mễ thúc thúc, đi rửa rửa. Không nên. Ni Mễ, cầm xa lát mục đích, làm ngụy trang. Hiện tại cũng không cần những thứ này. Ni Mễ, uống một chén. Ta mới nhung địa. Thật sao? Ni Mễ, nói chuyện. Đụng một cái túi áo điện thoại. Mùi vị thực sự là cực kỳ giỏi. Hán, ngươi toàn bộ cất rượu thiên tài. Cảm tạ, ngươi quá khen ngợi rồi. Lý Hán liếc mắt một cái, Ni Mễ thầm động tĩnh. Bên cạnh Lưu Minh cười lạnh một tiếng, tiện tay một ly bia chạy rội đến Ni Mễ trên mặt. A, thật không tiện, thượng đế, tay của ta chưa. Lý Hán một mặt tay náy. Ni Mễ sững sờ rồi, ánh mắt lóe lên một chút tức giận. Thực sự là thật không tiện, Ni Mễ, đây là của ta một vị bằng hữu, uống nhiều quá. Lý Hán vội vàng, nói xong, vừa giúp các ngươi lau chùi thân thể. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, liên tục xoa một chút, Ni Mễ thấy một nhà giúp đỡ chính mình lau chùi, khoát tay háo một cái. Không sao, Hán, vị bằng hữu kia của ngươi, như thế nào, không có sao chứ, cần nghỉ ngơi một cái không. Uống nhiều hơn chút, không liên quan. Lý Hán dắt dịu lấy Lưu Minh đối với Lý Hán chớp mắt vài cái, Lý Hán bất đắc dĩ, suýt chút nữa quay dậy chính mình kế hoạch. Ta đi về trước đổi bộ quần áo, thật không tiện. Ni Mễ bất đắc dĩ, cũng không thể ăn mặc tràn đầy bia quần áo ở nơi này nói chuyện thiếm, có vẻ quá hết sức rồi. Hán, Ni Mễ làm sao vậy, một thân bia. Án giờ hiệu đi tới hiếu kỳ hỏi. Ta rội. Lưu Minh từ tốn nói. Cái gì, đáng chết. Nói xong Án giờ hiệu liền muốn tiến lên tóm chặt một mặt nhàn nhạt Lưu Minh. Châm đã, Án giờ hiệu, hay là ngươi nên nghe một chút cái này. Lý Hán vừa vặn Ni Mễ cùng bạt đối thoại, để đó cho Án giờ hiệu nghe. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Hán, Ni Mễ là người tốt, quyết định không sẽ cùng ước được như thế, trở thành kẻ phản bội. Án giờ hiệu, có chút kích động, thậm chí muốn đi tìm Ni Mễ đối kháng. Lý Hán khuyên can đủ đường khuyên đến, cũng an ủi Án Dở Hựu, hay là Ni Mễ chỉ là bị bức ép bất đắc dĩ. Được rồi, Hán, ta nghĩ yên tĩnh một chút. Án Dở Hựu, trong lòng một mực đang tại Ni Mễ là bạn tốt nhất. Ước được phản bội, Ni Mễ phản bội lệnh người Án Dở Hựu, đau lòng rồi. Tên khốn kiếp này. Lưu Minh Đích nói thầm một câu, Án Dở Hựu như thế thật thà mọi người lừa dối, đây là không hơn không kém khốn nạn. Không sai, rõ ràng, ngươi vừa vặn quá vọng động rồi. Lý Hán nói ra, chỉ là không ưa, như vậy người sắc mặt, Hán, ngươi cẩn thận chút, gia hỏa này nhưng không có lòng tốt, nói không chắc nhìn chằm chằm của ngươi sao. Lý Hán nói ra, có muốn hay không ta phái thêm mấy người lại đây? Không cần, đột nhiên lãng đặc bọn hắn đã đủ rồi. Lý Hán cười nói, ta Lý Hán cũng không phải ngồi không. Thô bạo, như vậy ta an tâm, có việc bất cứ lúc nào điện thoại cho ta đi trước. Nói xong, đứng dậy, Smith đám người bận bịu cao hơn. Lý Hán đưa Lưu Minh rời đi, trở về, hỏi Du Du. Án giờ thúc thúc đâu này? Án giờ thúc thúc nói, hắn sợ không nhịn được xóa sạch Ni Mễ thúc thúc răng hàm, về đi ngủ cảm giác rồi. Du Du nhỏ giọng hỏi. Ba ba, tại sao Án giờ thúc thúc muốn đánh đi Ni Mễ thúc thúc răng hàm? À, cái này à, ba ba cũng không biết, chờ ba ba biết sẽ nói cho ngươi biết có được hay không. Lý Hán cười, xoa xoa Du Du đầu, hỏi. Tiểu hong mật đều đóng kỹ. Ừ, trong hộp. Du Du đều để tốt rồi. Nói xong vô vô, cái bụng vại nước phình phình. Thật là lợi hại, một hồi người xấu vừa ra tới, Du Du để lại tiểu hong mật cắn bọn hắn. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, nho nhỏ âm thanh hỏi. Hộp muốn ném xuống sao? Ném xuống, đừng cho người nhìn thấy. Lý Hán, lần này xem như là gián tiếp thừa nhận, ném xuống hộp gỗ, suy nghĩ nhiều điểm đường lui cho Munich cục cảnh sát. Lý Hán muốn biết, cục cảnh sát ra hém hiệu, còn có ai? Kẻ địch đều là ẩn giấu chỗ tối, đáng sợ nhất. Hộp lau khô ráo. Ừ, sắt lau khô ráo rồi. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra. Thật ngoan. Lý Hán gật gật đầu, như vậy là tốt rồi, không nên lo lắng. Cả buổi trưa, Ni Mễ đúng là không có lại đây, chỉ là mơ hồ Lý Hán cảm giác có người giám thị chính mình, đột nhiên lãng hạng nhất người, không phải bốn phía tình huống nói cho người biết. Có 3 đến 5 người, giám thị quầy ba. Đột nhiên lãng đặc, một bên uống địa. Một bên nhỏ giọng biết, bốn phía mấy cái du khách. Những người này đều là. Không sai, 9 phần 10 khả năng. Ta biết rồi, ngươi đi bên cạnh ngốc một hồi, đừng gây nên bọn hắn chú ý. Lý Hán, nói ra. Nơi này ta đến ứng phó, hội trường động thủ khả năng là số 0. Những người này, đối với bia hiệp hội không quá cảm bạo, cũng không đến làm công nhân đối nghịch mức độ. Tốt, thiên sinh, bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Đột nhiên lãng hạng nhất người phân tán ra, từng người giám thị. Lý Hán cả buổi trưa cũng không hề động thủ, thẳng tới giữa trưa, Ni Mẹ dĩ nhiên một mặt vội vội vàng vàng chạy tới. Hán, không xong, ước được mang người đến, ngươi nhanh lên một chút từ cửa sau đi. Ước được, ta lại muốn gặp gỡ. Lý Hán, nói ra. Ni Mễ, cảm ơn ngươi, ước được chuyện, ngươi không nên nhúng tay. Lý Hán, nói xong nắm Du Du, bảo bảo, hướng về cửa trước đi đến, sau lưng Ni Mễ ánh mắt lóe lên một tia hổ thẹn, lập tức kiên định xuống, có hành động, trước đại môn tập hợp. Đột nhiên Lãng Đặc nhận được Lý Hán thông báo, lập tức hướng về cửa trước tập hợp, Ni Mễ cân nhắc luôn mãi cắn răng một cái, lộ ra một tia kiên định, đi theo Lý Hán. Hán, chờ ta. Ni Mễ, chuyện này, ngươi không cần đúc kết, đây là ta cùng ước được chuyện. Lý Hán, nói ra, trong mắt nhiều hơn một tia phức tạp, Ni Mễ, tựa hồ thật dự định trợ giúp chính mình, nhưng là bán đi chính mình cũng là hắn, người này thực sự là tràn ngập mâu thuẫn. Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân để tay tại vại nước thượng, vại nước nhưng là cất giấu không ít bí mật. Bảo bảo tỷ tỷ một hồi muốn đồng thời thả nha. Du Du luôn mãi nhắc nhở bảo bảo tỷ tỷ, bảo bảo dùng sức gật đầu. Ừm, bảo bảo đều biết. Vại nước trong hộp đồ nghề, Du Du đều chuẩn bị kỹ càng nhiều tiểu ong mật, những này ong mật so với lần trước muốn nhỏ rất nhiều. Nọc độc lại một điểm không ít, đương nhiên so với lần trước, phải tới nhanh chóng hơn chút, thậm chí nhanh hơn đạn. Đây là Lý Hán tiêu một số lớn năng lượng tinh hối đoái, chứa Du Du cùng bảo bảo thùng gỗ nhỏ sáo trang bên trong. Vại nước sáo trang thiết kế cơ quan nhỏ, lôi kéo mở ong mật chính là đuổi theo hương vị, truy kích. Lý Hán có chút không đành lòng, bất quá nghĩ Ni Mẹ bán đi chính mình, phản bội ản giờ hiệu. Lý Hán cắn răng, bất kể như thế nào, Ni Mễ, chính mình không muốn buông tha. Không, Hán, chuyện này, không có nhìn đơn giản như vậy. Nha, Ni Mễ, ngươi nghe được phong thanh gì sao? Lý Hán hỏi. Ni Mễ dừng lại. Không, ta biết cảm thấy, ước được tựa hồ rất coi trọng chuyện này, có chút bất ngờ. Bất ngờ, có lẽ vậy. Ni Mễ, nơi này không quá thích hợp ngươi. Lý Hán, nói xong. Làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút hạ trang viên được không? Không, Hán, của ngươi tiếng Đức không tốt, hay là về sau ta có thể giúp đỡ bọn ngươi phiên dịch đây này? Ni Mễ, kiên trì. Được rồi, chỉ hy vọng là một hồi ngươi cách xa một chút. Lý Hán không biết Ni Mễ, là thật sự muốn trợ giúp chính mình, vẫn có cái khác mục đích, bất quá đã sớm chuẩn bị, Lý Hán muốn nhìn một chút, hậu trường ngược lại là vị nào? Ni Mễ, sắc mặt phức tạp cùng sau lưng Lý Hán trong mắt lóe lên một tia sáng, liếc mắt một cái Ni Mễ. Án giờ hiệu, người này, nhu thể quát say rồi. Thế à, làm sao vậy? Ni Mễ, truy hỏi, hắn thật nắm Án giờ hiệu làm bạn tốt nhất. Ai, xảy ra chút việc, một hồi chúng ta lại tinh tế nói, hiện tại nên đối phó ước được. Lý Hán nói ra. Chương 1133, ai cũng chớ chọc ta. Chương 1144, ai cũng chớ chọc ta. Bắt, hoặc là nói một cái khác ước được, chờ cách hội trường cách đó không xa một chỗ phòng cà phê. Người đi ra chưa? Bắt, bưng cà phê, uống một hớp hỏi bên người vừa vặn trở về bọn thủ hạ. Ra hội trường, đang hướng về này vừa đi tới. Trợ thủ, nói ra. Đang hướng về bên này lại đây. Bắt mang theo điểm nghi hoặc. Ni Mễ, bên kia có tin tức sao? Ni Mễ điện thoại tắt điện thoại, một mực liên lạc không được. Trợ thủ, nhỏ giọng nói, âm thầm quan sát bạt sắc mặt, quả nhiên, bạt biến sắc mặt. Đáng chết khốn nạn, tên phản đồ này, nói cho mọi người, một gặp được Ni Mễ cho ta mạnh mẽ giáo hấn, tên khốn kiếp này. Ni Mễ là ước được người, như vậy có thể hay không chọc ước được không vui. Trợ thủ còn chưa nói, bật một ly cà phê rội tới. Ước được, chỉ là bột một con chó, bây giờ còn là chỉ liền gọi cũng sẽ không gọi chó. Trợ thủ liền vội vàng nói. Là, ta hiện tại liền đi nói cho mọi người. Trước tiên chờ một chút, chú ý một chút, này cái người Trung Quốc có chút công phu. Làm sạch sẽ một điểm. Bạt nói ra, đánh búng tay, kêu người phục vụ. Trở lại một chén lam núi. Tốt, tiên sinh. Người phục vụ hơi ngạch thưa dạ gật đầu, xưng là. Đây là của ngươi tiên đoa. Nói xong một tấm mặt giá trị không nhỏ đồng euro đưa tới trong tay người bán hàng. Cảm tạ, tiên sinh, lập tức tới ngay, xin chờ một chút. Làm sao, lẽ nào ta vừa vặn lời nói không nghe, ngươi nghĩ lãng phí nữa ta một ly cà phê. Bạt, thấy trợ thủ. Lại vẫn thất thần, từ tốn nói. Xin lỗi, bụt, ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, lập tức xoay người, rời đi. Lý Hán nắm Du Du cùng bảo, Ni Mễ đi theo phía sau, ra hội trường. Hán, ngươi mang theo vẹn đỏ dạ cùng bảo quá nguy hiểm. Không bằng tránh một chút. Ni Mễ, đừng lo lắng, ta biết, ta chỉ là muốn gặp gỡ, cái này ước được, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lý Hán, nhưng là biết ước chúng tuyển mọc gọn, trong thời gian ngắn khôi phục như cũ mới là lạ chứ, làm sao có thể sẽ hiện tại liền mang người tìm đến mình phiền phức. Hán, ước được thế lực rất lớn, ngươi không nên như thế lỗ mãng. Hay là ngươi nên liên lạc một chút nước Mỹ lãnh sự quán? Ni Mễ đề nghị. Này ngược lại không tệ chủ ý. Lý Hán nói xong, âm thầm quan sát Ni Mễ, thấy Ni Mễ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, có chút an ủi, chí ít Ni Mễ, không là hoàn toàn không có cảm tình, trời sinh người xấu, hay là bị bức ép bất đắc dĩ, hay là có những gì ẩn tình. Hán, ta cảm thấy, ngươi nên sớm một chút rời đi Munich, nơi này cũng không thích hợp hạ trang viên. Ni Mễ hơi cúi đầu, khoe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng kiến nghị. Không, Ni Mễ. Điểm ấy ta nhưng bất đồng ý, ta thích Munich, Munich yêu thích hạ trang viên. Người xem, mọi người đều làm yêu thích nó, ca ngợi nó, ta không có lý do gì cho người bị long đong không phải sao. Lý Hán, nói ra. Ni Mễ, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Có lẽ vậy, hy vọng ngươi là đúng. Đương nhiên, Ni Mễ, quyết định của ngươi cũng là đúng. Lý Hán nói xong một câu. Ni Mễ hơi nghi hoặc một chút lời nói, nắm Du Du cùng bảo bảo bước băng qua đường, hướng về đối diện đi đến. Ni Mễ cắn răng, theo sát Lý Hán, đi qua. Đối diện phòng cà phê, bạt trợ thủ đã đem bạt vừa vặn lời nói cho mọi người. Người Trung Quốc đến rồi, mọi người cẩn thận một chút. Bạt ngồi vị trí gần cửa sổ, khoe miệng mang theo một nụ cười, đứng phía sau mấy cái hộ vệ áo đen. Cái này ngu xuẩn người Trung Quốc. Nói xong, để cà phê xuống, một bộ mèo hí con chuột dáng vẻ. Nhìn chằm chằm Lý Hán. Bắt, lại không phát hiện, phòng cà phê bốn phía, có thêm chút người đi đường, cách chính mình phòng khách nhỏ chỗ không xa, ngồi hai cái người cao bạch nhân. Đột nhiên lãng đặc, ta vừa vặn quan sát, nơi này có 6 người, trong đó 2 người cửa vào, 2 người tại bảo hiểm sảnh, 1 người tại nơi cửa ra vào, bí mật địa phương giám thị bốn phía, chúng ta trước hết giải quyết cái này phụ trách giám thị. Đột nhiên lãng đặc một người thủ hạ trợ thủ, nhỏ giọng nói. Đây là Hán chế luyện gây tê châm. Là động vật đuôi châm. Đột nhiên lãng đặc lấy ra một bộ công cụ, vật này là Lý Hán cung cấp, ong độc châm, tiến vào ra rẻ hội biến mất, điểm ấy Lý Hán cũng không có nói. Ta đi qua, ngươi đối phó cửa vào hai cái, sẽ giải quyết phía sau hai người, phải nhanh. Đột nhiên lãng đặc đánh thủ thế, trợ thủ gật đầu, phòng ăn bên ngoài, bắt, trợ thủ dẫn theo hơn 10 người, phân ra mấy đôi, một đôi phụ trách quan sát bốn phía, cảnh sát, người đi đường, một đôi phụ trách hướng phó đột phát tình hình. Cái khác toàn bộ hướng về Lý Hán cùng Ni Mễ vây quanh. Ni Mễ, tên phản đồ này, quả nhiên cùng này cái người Trung Quốc nhập bọn với nhau. Trợ thủ, lớn tiếng nói. Ni Mễ, hạ thấp xuống đầu, năm năm đấm, một câu nói chưa nói. Lý Hán tuy rằng nghe không hiểu, bất quá biết, người này đang nói Ni Mễ. Gọi ước được đi ra gặp ta. Ha ha, ước được nhưng không có thời gian, không có năng lực tới gặp ngươi. Bất quá, chúng ta bột ngược lại muốn gặp ngươi một lần. A Đạo Phu. Cười híp mắt nhìn chằm chằm Lý Hán, lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Bụt, ta người này có cái thói xấu, không quá thích nghe người khác kiến nghị, bất kể có phải hay không là ước được, gọi ra gặp ta. Lý Hán, từ tốn nói. Ngông cuồng Trung Quốc tiểu nhân, ngươi chẳng lẽ không nên tỉnh táo một cái nha, nha, ta biết, cái này Trung Quốc tiểu tử vẫn không có tỉnh rượu a, Ni Mễ, là ngươi dẫn hắn tới, đây thực sự là kiện cho người kinh hỉ việc. A Đạo Phu, cười to, những người khác cười lớn. Lúc này tình hình, hoàn toàn là A Đạo Phu bên này chiếm ưu thế, chống chân người, hơn 10. Tình hình, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Lý Hán vỗ tay một cái, bốn phía, người đi đường, nghỉ ngơi tình nhân, con ma men, đột nhiên đều giống như con rối người sống lại, vây quanh lại đây. Bụt. Đồng loạt hô Lý Hán, bụt, Lý Hán nhàn nhạt gật đầu. Như thế nào, tình hình, phải hay không làm có ý tứ A? Lý Hán nhìn A Đạo Phu đám người sắc mặt, tựa như cười mà không phải cười. Nói ra, A Đạo Phu thấy, cầm súng một đám người, tay chân đều có điểm tê dại. Các ngươi, muốn làm quen, bất quá hiện giờ không phải lúc, toàn bộ cho ta trói lại, mang tới phòng cà phê, ta ngược lại muốn xem, cái gì buốt. Nói xong, Lý Hán nhìn thấy không liếc mắt nhìn A Đạo Phu, đi vào phòng cà phê, bắt, giống giận, đột nhiên lãng đặc, cười híp mắt, đi tới lại đây. Buốt, vị này chính là bạt tiên sinh. Bắt, chẳng lẽ không phải hắc ôm. Lý Hán đi tới lại đây. Thấy mập mạp ra hỏa, có chút căm ghét bĩu môi. Chú mập thúc đều không có đại hắc hắc đẹp đẽ. Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng thầm thì. Này ngược lại là, đại hắc hắc nhưng là dã chư vương. Khốn nạn. Bắt, đại tiếng giống giận, Du Du cùng Lý Hán nói xong tiếng Anh. Gia hỏa này nhưng là nghe hiểu được. So với dã chư cũng không bằng, này cho người bạt quả thực muốn giận điên lên. Nói cho ta, các ngươi bột là ai, ước được không nói, bây giờ đang ở bệnh viện, hay là không xảy ra, ngươi cảm giác bệnh viện ở thoải mái, hay là ta có thể đưa ngươi vào đi. Lý Hán nhàn nhạt lộ ra hiền lành nụ cười. Đột nhiên lãng đặc, mời bạn tiên sinh, uống ly cà phê. Đúng thế. Bột. Lý Hán lấy ra một cái bình nhỏ, chỉ trỏ. Mật ong. Hương vị không sai, bất quá bên trong bỏ thêm điểm liệu, một loại máy móc đo lường không ra thành phần vật không rõ nguồn gốc vật chất, tiến vào thân thể sẽ rất nhanh biến mất, bất quá biến mất trước, hội mang đi của ngươi trí lực cùng ký ức. Lý Hán, nói ra, điểm một chút hai dọn. Cà phê đưa cho đột nhiên lãng đặc. Ha ha ha, buồn cười giường nào. Thế à, không biết, ngươi biết một cái tên là Ni Mễ Tư Gia Hòa sao? Lý Hán. Từ Tốn nói. Hay là hắn có thể nói cho ngươi biết chút gì? Bạn thấy sắc mặt đại biến Ni Mễ, lúc này, nhiều hơn một tia sợ hãi. Không, ngươi không thể làm như vậy. Nước Đức cảnh sát sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nghĩ cảnh sát cần chứng cứ, thẩm phán cần chứng cứ. Lý Hán nói xong, mở ra cứng nhắc cười. Nói ra. Ngươi xem một chút. Hay là đợi 24 giờ sau đó chúng ta bàn lại tốt hơn. Bắt mắt thấy cà phê, đưa tới chính mình bên mép. Không, ta nói, ta cùng ước được, hẻm như cùng Ni Mễ đám người bột là nước Đức phở giảng phụt công ty công tác. Bắt, nói ra. A a, Jessica, ngươi có thể đi ra. Lý Hán cười, nói ra. Hán, này xuất diễn ngươi diễn thật không tệ. Jessica, vỗ tay nói ra. Vẹn đỏ dạ cũng càng ngày càng đến lợi hại, phối hợp thật tốt. Jessica không quên biểu diễn một chút, tiểu vai phụ. À à, cái này ra hỏa không một điểm cốt khí, không phải vậy, này xuất diễn nhưng là không tốt hát. Lý Hán, nói ra, thâu vào video đưa cho, Jessica, chuyển cho lại từ, ta muốn nước Đức phở giảng phụt công ty, mấy ngày nay không được căn bình, đặc biệt là chủ tịch Ký Ninh, là xì đồn. Lý Hán, trong mắt lóe lên một tia lợi mang. Không thành vấn đề, chút chuyện nhỏ này, lại tư nhất định sẽ làm vô cùng đồng. Jessica cười. Nói ra, lại tư, dối dành rất nhiều ngày, vừa vặn điện thoại làm nàng cả người đều trở nên hưng phấn, nàng nói, nàng nhất định sẽ khiến toàn thế giới đều tin tưởng, Ký Ninh là cái ngụy quân tử, là điển hình khốn nạn, mà không phải nước Đức bịa phát ngôn viên. À à, nói cho, lại tư, còn có hai thì video, cùng nhau đăng chuyện, không nên đánh gạch men, ta muốn toàn bộ truyền thông đều quan tâm chuyện này, nha, hạ trang viên, nhất định phải lún vào trong đó. Lý Hán, nói ra, không thành vấn đề. Jessica, hưng phấn cả người run rẩy. Nếu như này lần thành công, hạ trang viên tên tuổi một cái liền sẽ khai hỏa, hạ trang viên mùi vị, chỉ có được thế nhân biết, nhất định sẽ gây nên càng náo động lớn. Chuyện này, Lý Hán tuy rằng vừa bắt đầu không nghĩ tới, nhưng chờ tao ngộ mục lặc chặt lại, Lý Hán trong lòng có bước đầu bản thảo. Bắt, thiên sinh, ngươi làm ăn ảnh a? Khốn nạn, ngươi gạt ta. Đương nhiên, ta không phải là ca tiến sĩ. Lý Hán cười híp mắt nói ra, nói thầm trong lòng. Tuy rằng ta không phải ca tiến sĩ, nhưng là ta có không gian, như thế có thể khiến người muốn ngừng mà không được. Lại tư bên này, đánh tốt truyền thông quan hệ, toàn bộ dùng tới. Trong lúc nhất thời, Mục Lặc cùng Ni Mễ Tư, Munich bia uống thử hội môn khẩu, uy hiếp Lý Hán, coi thường, kỳ thị người châu Á, một cái trở thành châu Á nhiệt điểm, một lần trở thành thế giới nhiệt điểm tình thế. Nước Đức khốn nạn, các ngươi bạch hầu tử, một thân cái lông, không thoái hóa đùa dã man con khỉ, còn có mặt mũi, nói chúng ta. Đúng đấy, đừng đem chính mình thật tốt, nạ gì tàn dư phần tử, sớm nên vài phút đồng hồ tiêu diệt. Lưới lạc thượng, xuất hiện một ít cực đoan ngôn luận. Trong lúc nhất thời, náo động đến càng ngày càng đánh, châu Á dân mạng, các loại nhục mạng, người Đức ngôn luận, gây nên nước Đức đại sứ chú ý, kháng nghị, trang web bắt đầu cắt bỏ một ít thiệp mời, tuy nhiên lại hoàn toàn không có cắt bỏ video ý tứ. Không phải vậy, cần phải được người trong nước mắng, ngươi kháng nghị được rồi, quản ta cầu cầu là, Phượng Hoàng, khoai tây. Khóc đầu lưới, Trung Quốc trang web càng là trang đầu, dù sao video người, mặc dù có chút mơ hồ mặt, lúc đó đã nói một câu tiếng Trung, không cần nói, người Trung Quốc. Sự kiện, miêu tả thập phần tỉ mỉ, Trung Quốc thật vất vả xuất cái sản xuất bia không sai thợ nấu rượu, người Đức liền không buông tha, này cho người vốn là đối bia thị trường được vốn nước ngoài chiếm lấy bất mãn người trong nước càng thêm tức giận. Các loại ngôn luận, quả thực muốn đem Mục Lặc, Ni Mễ Tư ngũ mã phân thây, ngàn đao bầm thây. Lý Hán cái này người bị hại lại thành các loại nâng anh hùng. Lý Hán chiếm được tin tức này, cười khổ không được. Như thế hội truyền thành như vậy, đúng là không có nghĩ đến. Ngươi đây là chiếm được tiện nghi ra vẻ thông minh. A, Hán, lại tư, nhân tài như vậy, tại vẽn đỏ ra đảo, thực sự là lãng phí. Lưu Minh nói ra. Nếu không, khóc đầu lưới làm cái chấp hành tổng giám. Làm sao, còn muốn đào của ta chân tường à, ta nhưng nói tốt, ta nhưng là cách không được lại tư, ngươi muốn, giúp ta tìm cái tốt đến thế thân lại tư, ta không nói hai lời. Lý Hán, nói ra, bưng lên địa, cùng Lưu Minh đụng vào một chén. Ta muốn có thể tìm tới còn dựa vào của ngươi. Được rồi, việc này, ta còn là tìm xem người khác, ta còn không tin, có tiền còn có thể không tìm được người đến. Lưu Minh, hừ một tiếng, nói ra. Bất quá, Hán, chuyện này náo động đến có chút lớn, mu nít cục cảnh sát việc này, quốc gia đều có chú ý, ngươi có phải hay không trốn tránh tình thế? À, ta thật muốn nói sao, lần này mu nít chuyến đi, xem như là đạt được không sai thành tích, ta dự định, hạ trang viên quảng cáo, hiện tại tập trung vào thị trường. Lý Hán, nói ra. Dựa vào này cô Đông Phong, Thượng Thanh Vân. Được a, từng bước chụp thật không tệ, càng ngày càng có thương người bộ dáng rồi. Lưu Minh cười, nói ra. Đừng, ta đây cũng không phải là bị buộc, ai biết, nước Đức cũng có nhiều như vậy vấn đề. Lý Hán, nói ra. Ta còn nghĩ đến, người Đức rất nghiêm cẩn, nghiêm túc, muốn đến dân tộc này rất tốt. Ha ha ha, ngươi này nhưng là, có vẻ không có kiến thức, chuyện như vậy cái nào không có, nước Mỹ như thế, Anh Quốc như thế, Trung Quốc không thể thiếu. Lưu Minh nói ra. Không nói, những này phiền lòng việc, ngày mai đi Anh Quốc xem chàng túc cầu thi đấu, vương lòng một chút. Lý Hán, bia chén thả xuống, đưa cho Lưu Minh hai tấm á sâm nạp phiếu vé. Được a, ghế khách quý a. A, Jenny Phơ đưa. Lý Hán mang theo điểm đắc ý nói ra. Á sâm nạp hiện tại họ sở tạ nì rồi. Ký Ninh thằng xui xẻo này, làm sao gặp phải ngươi, làm sao Jenny Phơ có hay không nói, chầm mặc sở tạ nì, lần này thái độ gì. Lưu Minh cười híp mắt nói ra. Bỏ công như vậy giúp cha vợ, không nói tốt. Sở tạ nì hết sức cao hứng, ngỏ ý cảm ơn. Chống chân điểm ấy. Lưu Minh có thể không tin tưởng, Lý Hán cười cười chỉ, nỗ lực đào lấy kem, ăn khuôn mặt tiểu Du Du. Du Du nhận lấy 5% á sâm nạp câu lạc bộ bóng đá cổ phiếu. 5%, không y ta, vô cùng bạo tay. Lưu Minh khoa tay ngón tay cái. Lần này, Du Du đã thành đội banh lão bản một trong rồi, vẫn là nổi danh thế giới câu lạc bộ bóng đá. À, lần này ta xem một chút có thể hay không mò chút. Lưu Minh ánh mắt lấp lóe, mang theo điểm chờ mong. Chương 1134, triển lãm mới là cưới vợ. Chương 1145, triển lãm mới là cưới vợ. Không ít người biết được Munich bia lễ thượng tuân gia cự đại sử văn, mọi người đều chờ tin tức tuân gia đến, ai biết ngày thứ hai một cái bia quảng cáo từ trên trời giáng xuống. Một cái dĩ nhiên mơ hồ vượt qua đối Munich bê bối quan tâm, không gì khác, lần này bê bối ngòi nổ, hạ trang viên bia, không ít người hiếu kỳ, loại rượu này thật sự tốt như vậy, mỹ vị như vậy. Mà một ít thưởng thức qua phú hào, thợ nấu rượu tốt bình luận, càng là làm người lòng ngưỡng ấy, mỗi một người đều muốn thưởng thức một cái, phát biểu chính mình ý kiến. Lý Hán đúng lúc địa đẩy ra Munich, bộ tờn, đợi nhiều bia dùng tên giả thành, uống thử hội, gần như 3 tháng sản xuất số lượng, một lần phát ra, trong lúc nhất thời buổi tiếp quảng cáo, thanh thế to lớn, trước chỗ chỉ có. Jessica, tình huống thế nào? Lần này, không phải là dựa vào không gian, Lý Hán thật là có chút, không cứng cỏi, dù sao hơn 20 tuổi. Một năm qua đạt được không ít thành tựu nhưng hơn nửa đều dựa vào không gian. Bụt, ngươi xem một chút những video này, đây là lại tư vừa vặn phát tới, thực sự là quá tuyệt vời, chúng ta thành công. Jessica mang theo hưng phấn kích động, trong mắt thần thái so với bình thường nhiều hơn một phần. Đây là bổ tờn uống thử hiện trường, khen ngợi độ đạt đến 8.5 phần, này là năm nay uống thử cao nhất, cho dù tính cả, lẻ loi năm, cũng có thể đứng hàng 3 vị trí đầu. Jessica, hưng phấn nói ra. Loại này thành tích đối với một loại mới vừa mới ra mặt bia nhãn hiệu tới nói, quả thực có thể nói kỳ tích, nước Mỹ là một cái tư bản quyết định hết thể xã hội, nhưng cũng là bảo thủ cố xã hội cũ, hơn nữa nhận thức độ so với nước còn cao hơn, vương chắc có lợi ích muốn đánh vỡ, độ khó to lớn, có thể tưởng tượng được, hạ trang viên dựa vào vị, ý nhị, đánh vỡ bổ tẩn, cố hưu đánh giá. Này không chỉ khiến Jessica hưng phấn, Lý Hán cao hứng, tại London Jennifer cùng Linh Na đám người, ít có kích động. Jennifer, Hán, lần này làm thực sự là cực kỳ giỏi. Hạ trang viên tất nhiên tại bia phát triển lịch sử lưu lại dày đặc một bút. Jennifer, trong mắt mỉm cười, khoe miệng khẽ dương lên, đồng thời London một nhà McLean phòng ăn, một quý phụ nhân cười cùng một cái giữ lại tiểu hồ tử. Nam cao bồi tựa như niên nhân trò chuyện, cái gì, quý phụ nhân tràn đầy mỉm cười. Hạ, lần này làm thật không tệ. Sợ ta nghỉ tựa hồ không nghe thấy, chỉ là tay cầm dao nĩa để xuống. Xin mời lại cho ta một ly cà phê. Nha, lần trước Jennifer đưa về làm núi. Mùi vị so với bình thường được, hạ đào tạo loại sản phẩm mới. Annie, gọi phục vụ viên tới, một bên tốt sở Tani nói. Tiểu vương nông trường năm nay tiền lời gia tăng rồi sắp tới 100%, nông trường diện tích mở rộng sắp tới 100% năm. Sở Tạ Nhi, tiếp cho biết. Vô mặt cổ phần tăng cường sắp tới 10. Sở Tạ Nhi. Nói xong, đối với phục vụ viên nói tạ. Vẹn đỏ dạ 4 tuổi rồi. Án Nhi nhàn nhạt một câu. Sở Tạ Nhi không nói lời nào. Vẹn đỏ dạ, nên cùng Jennifer nhiều sống chung một chỗ. Sở Tạ Nhi, đối vẹn đỏ dạ thập phần thương yêu, rồi không có kết hôn. Vẹn đỏ dạ là Sở Tạ Nhi gia tộc duy nhất đời thứ 3. Tiểu gia hỏa, mẹn xạ nhỏ nhất hội viên, nắm giữ đi Nhi. Loại này cho dù Sở Tạ Nhi đặt chân địa phương mà không đến được, dĩ nhiên một cái 4 tuổi hài tử liền nắm giữ. Nắm giữ hồ mạt một phần cổ phần. 10 tuổi trở xuống đời thứ 3 người thừa kế nhưng là tính số 1 số 2, tiểu gia hỏa thông minh, Sở Tạ Nhi trò chuyện, miệng nhỏ ai đi à, mỗi lần muốn làm điểm tâm đưa cho ông ngoại ăn, Sở Tạ Nhi tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là ưa thích cùng Du Du tán gẫu. Tính toán ra, Du Du bình thường 2 ngày gọi điện thoại cho Sở Tạ Nhi, tiểu nhân điện thoại tổn lấy Sở Tạ Nhi dây số. Đương nhiên còn có bà ngoại, câu, các loại, hơn 10 người dây số, tiểu gia hỏa trải qua 2 ngày liền đánh một lần. Ngoan ngoan vân an, trong nhà không ai không thích thông minh tiểu gia hỏa, Sở Tạ Nhi bắt đầu thật là có chút xem thường Lý Hán, tuy rằng đồng dạng tay trắng dự nghiệp, điểm ấy Ản Nhi biết, Jennifer biết. Thậm chí, Lý Hán đều rõ ràng, hạ trang viên lần này, tính Lý Hán làm cho Sở Tạ Nhi xem, về phần giúp đỡ Sở Tạ Nhi bắt ra xâm nạp là niềm vui bất ngờ. Chuyện này, ta cùng Jennifer nói qua. Nàng cho rằng hạ càng thích hợp vẹn đỏ dạ, chí ít hiện nay là. An Nhi, nói ra. Mòn tạ nạ giáo dục, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng, vẹn đỏ dạ là Anna lựa chọn người thừa kế, nhất định muốn tiếp thu tốt nhất giáo dục. Sở Tạ Nhi, nói ra. À, vẹn đỏ dạ, cái này thông minh, lẽ nào ngươi cho rằng cần chúng ta vì nàng giáo dục bận tâm, nha, ngày hôm qua điện thoại, vẹn đỏ dạ lẽ nào không nói cho ngươi biết, nàng học rất nhiều tiếng Đức sao. An Nhi, cười nói. Ta nhanh không nhớ được, vẹn đỏ dạ học được vài loại ngoại ngữ rồi. Sở Tạ Nhi, dừng một chút, không sai, mẹn xạ nhỏ nhất hội viên, ngoại ngữ thiên phú, các loại thiên phú, tựa hồ vẹn đỏ dạ chính là vì thiên tài cái từ này mà thành. Jennifer đầy đủ ưu tú, nhưng vẹn đỏ dạ càng thêm ưu tú. Lại cho một ít tương hoa quả được không? Sở Tạ Nhi, cầm một ổ bánh bao, gật gật đầu. Một bên khác, Joel, chính vội vàng lại đây. Hán, thật rất là tiếc nuối. Hiệp hội không có trước tiên phát hiện tồn đang vấn đề. Joel, đây không phải lỗi của ngươi, sự tình đã qua, không phải sao, ta nghĩ, chúng ta như cũng là bằng hữu, không nên là chuyện đã qua, thương tổn, chúng ta bây giờ cảm tình. Lý Hán, nấu xong cà phê, đưa cho Joel. Không sai, nước Đức bia hiệp hội hiện tại, về sau như trước hoan nghênh ngươi đến, hoan nghênh hạ trang viên. Joel, nói xong, hơi có chút làm khó nói ra. Hán, ngươi biết, liên quan đến dân tộc, kỳ thị. Đây là một cái cỡ nào nghiêm túc đề tài, tuy rằng, ta không muốn như vậy. Joel, nói ra. Joel, ta rõ ràng, sự tình nếu phát sinh, chung quy muốn đối mặt, đến tiếp sau ta nghĩ sẽ từ từ sẽ khá hơn. Lý Hán, ý tứ rõ ràng, hạ trang viên nếu như nước Đức tuyên truyền không chịu đến chén ép, ảnh hưởng, kỳ thị án, Lý Hán sẽ cùng bình phương thức, giải quyết, sẽ không lại gây ra động tĩnh lớn. Người Đức dân cùng người châu Á dân tình hữu nghị, từ chưa từng thay đổi. Joel, nói ra, ta tin tưởng là như vậy, hay là mục lặc đám người chỉ là người cá biệt đại biểu không là cái gì. Lý Hán, bưng lên cà phê, nhấp một ngụm. Joel trên mặt nhiều hơn một tia ý cười, cuối cùng cũng coi như, Lý Hán không có một tiếng cự tuyệt, chuyện này không hề thiếu thương số lượng chỗ trống. Lý Hán đưa đi Joel, không bao lâu, Jessica mang theo đã tới. Hán, Munich tòa án đã tiếp nhận chúng ta một cái khởi kỳ thị chủng tộc án, tại sao phải dễ dàng như vậy buông tha? Jessica. Ngươi phải hiểu được, loại này kỳ thị toàn thế giới đều tồn tại, không chỉ nước Đức, chúng ta cũng không nhất định muốn người khác thừa nhận sai lầm, chỉ có đạt được thành tích, ta nghĩ, đã từng kỳ thị, khinh bị người, đều đem trở thành trò cười. Sắp trở thành thành công đá cây chân. Lý Hán, rót chén cà phê, đưa cho Jessica. Nước Mỹ đã có, ta nghĩ, chính phủ không hy vọng xuất hiện chủng tộc đấu sĩ không phải sao. Jessica gật gật đầu. Ngươi nói không sai, hay là... Ngươi là đúng. Cố ý thương tổn vụ án. Cái này nhất định muốn một đường đến cùng. Lý Hán sắc mặt nghiêm túc, nói ra. Jessica suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Hán, ngươi là đúng, chúng ta cần để cho người hiểu chúng ta quyết tâm. Cũng không phải là bởi vì cường quyền, hoặc là cái khác ngoại tại nguyên nhân. Mà là đối bia yêu, đối Munich yêu, thậm chí đối với nước Đức yêu lệnh ngươi chịu đựng tất cả những thứ này, mà cũng không muốn thương tổn ngươi yêu nước Đức, yêu Munich, yêu địa. Lý Hán cười to. Không sai. Jessica, ngươi nói quá tốt rồi. Ta nghĩ đây là tối lý do tốt, đương nhiên ái quốc gia, càng yêu thích nó khỏe mạnh, cục cảnh sát chuyện lệnh người lo lắng, ta nghĩ, ta phải là nước Đức làm chút gì lúc. Ha ha, Hán, đây thực sự là quá tuyệt vời, Lại Tư nhất định sẽ được cái phương án này đánh động. Jessica mang theo điểm đắc ý, Lại Tư lần này làm thật xinh đẹp, hôm nay toàn thế giới sắp tới 3 thành truyền thông chú ý hạ trang viên. Đây chính là khủng bố cho người không thể tin được chuyện, Lý Hán nghe được tin tức này đều kích động đứng lên sửng sốt một hồi lâu. Đừng nói người ngoài, một ít cỡ lớn bịa công ty đều ước ao loại này vô địch tuyên truyền thủ đoạn. Đáng tiếc, chuyện này, Lý Hán đùa quá lớn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không phản ứng lại đây, hạ trang viên đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi xuống địa giới. Lại Tư tình huống đều sửa sang xong sao. Tư liệu quá nhiều, chỉ ít cần 3 ngày thời gian, bất quá, Lại Tư nói, lần này tuyên truyền, có thể xưng hoàn mỹ, nhận được nhiều thay quyền hiệp đàm điện thoại. Jessica, mang theo điểm hưng phấn. Thay quyền hiệp đàm. Ngươi và Lại Tư nói, đợi được tháng 10, Munich bia sau. Lý Hán, nói ra, lần này uống thử, mặc dù không tệ, dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, dân chúng có lúc có chút nghịch phản tâm lý, bia lễ là cái không sai môi giới. Không sai, Hán, ngươi định làm gì? Còn dư lại việc, không cần ta, như vậy, Nicolas nếu là có thời gian, lại đây một chuyến, Munich chính là, an bài một chút, ta nghĩ, có kỳ thị chủng tộc cán tình nghĩa. Bia hiệp hội nhất định sẽ hết sức tại bia lễ thượng tuyên truyền hạ trang viên. Lý Hán, nói ra, ta cái này phải bồi bẹn đỏ dạ đi một chuyến Anh Quốc. Lý Hán, nói ra, Anh Quốc. Lưu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao, đi Anh Quốc à? Sở Tạng Nghỉ tiếp nhận rồi A Sâm Nạp, Du có 5% cổ phần, cần ta thay thế ký tên một ít hợp đồng. Lý Hán, nói ra, có thời gian hay không, đi như thế Anh Quốc, nghe nói Anh Quốc túc cầu cũng không tệ. Đâu chỉ không sai A, ngoại hạng Anh nhưng là thế giới top lead một trong. A Sâm Nạp A, lúc nào nước Phú Hảo có thể thu mua một con tờ giờ mi ở Lita? Lưu Minh, một mặt bất đắc dĩ, thở dài. Làm sao, chẳng lẽ có tiền còn không bán A? Lý Hán, vương địa, mang theo nghi hoặc. Khoan hay nói, thật có tiền không bán cho ngươi, ai bảo chúng ta túc cầu chơi không đến. Lần này Du ông ngoại Sở Tạng Nghỉ vào ở A Sâm Nạp, ta nghĩ không ít chịu đến một ít phái bảo thủ công kích. Đừng nói đến từ nước lão bản, khỏi cần phải nói đội bóng fan bóng đá quyết định không muốn một cái nước lão bản đến chính mình câu lạc bộ, tuy rằng nước lão bản cũng không thiếu tiền. Lưu Minh nói ra, những năm này không ít có quốc công ty muốn dính đến khối này, đáng tiếc, lẽ nào quá lớn, khó khăn không ít, không phải vậy thu mua một con nước ngoài đội mạnh, chí ít hấp thu chút tiên tiến quả bóng lý niệm. Lưu Minh nói ra, lẽ nào, ngươi không nghĩ tới việc này? Đương nhiên, ta ngược lại thật ra nghĩ đến, đừng nói Bundesliga. Hạng 2 Đức đội bóng, ta đều nghe qua, đáng tiếc à, việc này, ta là không hy vọng, bất quá ngươi ngược lại là có chút hy vọng à, Sở Tạng Nghỉ nắm cổ phần, ngươi còn có cơ hội, lại nói Du 5% cổ phần. Lưu Minh, nháy mắt, Lý Hán không nói gì, lẽ nào Sở Tạng Nghỉ còn có thể đem A Sâm Nạp đang tại đồ cưới cho mình à? Ngươi đừng nhíu môi, việc này, thật là có cơ hội, Du 5% cổ phần chính là do đầu. Lưu Minh, nói xong sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Nếu có thể thu mua một con châu Âu đội mạnh, mất khá tiền, ta giúp ngươi lo rồi. Việc này, cưỡng cầu không đến, ta còn không tin, không có bóng tốt đội, quốc gia chúng ta liền phát triển không được nữa túc cầu sự nghiệp. Lý Hán, nói ra, đối với túc cầu, Lý Hán không hiểu rõ lắm, không quá nhiều cảm tình. Lưu Minh bất đắc dĩ, thở dài, mình ngược lại là muốn phải bỏ tiền mua đây, nhưng A Sâm Nạp như vậy đỉnh cấp ngoại hạng Anh nhà giàu, gả cho nước khả năng hầu như nhỏ bé không đáng kể A. Lý Hán không hiểu. Lưu Minh túc cầu tình tiết, bất quá ngược lại là đối Lưu Minh nói đến phỏng vấn có chút hứng thú. Quốc nội tới một đám ký giả, bao nhiêu năm, thế giới bia không có quốc người thân ảnh rồi, lần này, hạ trang viên nhưng là chân chính cho ăn người trong nước tranh giành thở ra một hơi. Tuy rằng, ngươi bây giờ quốc tịch Mỹ, nhưng vừa vặn nhập tịch, hơn nữa không biết ai truyền ra, này hạ trang viên quốc nội đều muốn tốt phương pháp phối chế, thí nghiệm được, ngươi mới quyết định xuất ngoại, nước ngoài càng thích hợp cất rượu không phải. Ha ha ha, còn thật như vậy truyền. Đi, vậy ta liền phát cái thanh minh, khẳng định một cái được. Lý Hán, nói ra. Đừng, việc này, ta xem ngươi còn là trước mặt không biết, bên ngoài làm sao chuyển, ngươi không để ý tới, nước Mỹ cùng nước bên này đều không được tội, hai đầu dính tốt. Lưu Minh bưng lên cà phê, có chút cay đắng. Vẫn là đến chén trà được. Cha, lần này không mang lại đây, được thông qua uống cà phê đi, bất quá ngươi nói không sai, việc này ta còn thực sự thiếu suy nghĩ, chung quy, lần này ta muốn tính toán cẩn thận một cái, làm sao hai bên đều không được tội, đừng nói dính bao nhiêu chỗ tốt rồi. Lý Hán, nói ra, cuộc phỏng vấn này, ta xem như vậy, Lại Tư tiếp thu một cái, dù sao lần này Lại Tư là phát ngôn viên, ngươi nói một chút, ngày mai buổi sáng Lại Tư liền có thể đến, tiếp thu bọn hắn viếng thăm, ta còn là không lộ diện rồi. Như vậy cũng tốt, đường lùi lớn hơn một chút. Lưu Minh gật gật đầu, việc này Lý Hán suy nghĩ nhiều chút, ngược lại là cần nhiều suy tính một chút. Quốc nội, bên này khen ngợi quá mức, chính mình biểu hiện quá tích cực, nước Mỹ bên này sẽ phải ghen. Lý Hán thân phận bây giờ, không phải là một cái nho nhỏ người Hoa, người Mỹ gốc Hoa, vấn đề liền đi ra. Lý Hán hạ trang viên khả năng không phải chống chân là thị trường quốc nội, nước Mỹ cao cấp thị trường, cũng là mục tiêu chủ yếu thị trường, hai đầu đều lấy lòng, Lý Hán khẳng định nguyện ý, chí ít không thể đắc tội hai phương, đó là kết quả xấu nhất. Ba ba, Du Du cùng Bảo Bảo tỷ tỷ đều sắp xếp gọn dương hành lý từ rồi. Du Du chạy tới, ngọt ngào gọi một tiếng thúc thúc, lôi kéo ba ba, đắc ý nói ra. Du Du đều trước tiên gấp kỹ quần áo, giúp Bảo Bảo tỷ tỷ gấp quần áo, để tốt. Có đúng không, Du Du như thế có khả năng a? Lưu Minh vui lên. Ừm, Du Du đều rất lợi hại nha. Du Du một mặt tiểu ngạo kiểu, thối dáng dấp, Lý Hán gõ gõ Du Du đầu nhỏ. Không cho phép kiêu ngạo như vậy, Bảo Bảo tỷ tỷ đâu này. Du Du phồng lên miệng nhỏ, xoa xoa đầu nhỏ, bừng, ba ba đều lại đánh người rồi, không để ý tới ba ba. Còn tức giận, được rồi, ba ba không nên đánh Du Du, nói đi. Bảo Bảo tỷ tỷ đều phải lau giày giày, Du Du giày giày cũng không muốn xoa xoạt, không công. Du Du chiếc giày nhỏ, vươn ra, bàn chân nhỏ vặn mẹo, tiểu tiểu khả ái lộ ra bàn chân nhỏ rồi. Chương 1135, sân bóng tiểu cầu viên thượng. Chương 1146, sân bóng tiểu cầu viên thượng. Tiểu nhân nghiêng nghiêng đầu nhỏ, duỗi bàn chân nhỏ, giày sạch sành xanh, đẹp đẽ tiểu tử tử, khá là tiểu đắc ý giỏi quá. Lưu Minh cười khen, quả nhiên tiểu nha đầu lại kiêu ngạo lên. Cái dương thu thập xong, để đó được, ngày mai ba ba dẫn ngươi đi mụ mụ nơi đó, ông ngoại cùng bà ngoại cũng đang nha. Lý Hán, sờ sờ tiểu nhân. Ngoan ngoãn đi chính mình chơi một hồi, ba ba cùng Lưu Minh thúc thúc nói mấy câu. Ừm, thúc thúc gặp lại. Du Du ngoan ngoãn gật đầu, lúc lắc tay nhỏ, ôm tiểu hoàng con vịt. Đi tìm Bảo Bảo tỷ tỷ chơi. Du Du thực sự là càng ngày càng ngoan. Lưu Minh giơ lên đĩa, cười cùng Lý Hán nói. Muốn nói hiểu chuyện thời điểm cùng cái tiểu đại nhân tựa như, nghịch ngợm thời điểm, khỏi nói nhiều nghịch ngợm, gan lớn, lần trước chính mình ngồi xe công cộng đi hội trường, là gan bao lớn, tốt khi tìm thấy rồi. Lý Hán mang theo điểm đắc ý, cương triều, khóe miệng mỉm cười. Du Du đây là thông minh, ta lại muốn có như thế con gái. Lưu Minh, nói xong, để bia xuống chén. Thời gian không sớm, được rồi, lần sau uống nữa. Lưu Minh, nói xong muốn đi, nhớ tới cái gì, trở về nói ra. Ngươi nói Bảo Tiêu chuyện, ta sắp xếp xong xuôi, người đã đến, thúc thúc bên kia ngươi có phải hay không muốn chào hỏi. Trước tiên vẫn là không nói đi, miễn cho cha ta không dễ chịu, khổ cực mấy vị, tiền lương chút cao, không liên quan. Lý Hán, nói ra, chính mình lão ba chính là một cái bình thường giáo sư, nếu như làm cái Bảo Tiêu, nói không chắc trong lòng làm sao không thoải mái. Ngược lại là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Như vậy cũng tốt. Đúng rồi, đây là mấy bao lá trà, ta chỗ này còn có chút, ngươi nếm thử, vị đạo bất đồng mấy lần trước, đây là một loại trà mới, ta uống cũng còn tốt. Lý Hán, nói xong, lấy ra mấy cái đóng gói tinh mỹ túi đưa cho Lưu Minh. Trà mới, vậy ta phải thử một chút. Ta cũng không khách khí. Lưu Minh, cười lấy tới, nói tiếng cảm ơn. Nha, khoảng thời gian này, ta khả năng muốn ở quốc nội ở lại. Tháng 11 khoảng trường hội đi một chuyến mòn tạ nạ. Gôn làng du lịch chuyện, đến lúc đó chúng ta bàn lại. Được, thuận buồm xuôi gió. Được rồi, chúng ta không chơi hư, đi rồi. Nói xong. Lưu Minh tại sở mít đám người cùng đi, rời đi. Lý Hán thu thập một chút gian phòng. Đột nhiên lãng đặc, giúp ta nói cho một cái dẹt si cả tiểu thư, buổi tối ta mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Tốt, thiên sinh. Đột nhiên lãng đặc, gật đầu, ra ngoài dặn dò thủ hạ. Đi nói cho Jessica. Không có một hồi đột nhiên lãng đặc lại đây nói ra. Tiên sinh, Jessica tiểu thư mang đến một vị lão tiên sinh lại đây, tựa hồ có việc. Mời bọn họ đi vào. Lý Hán. Nói ra, tới người, Lý Hán lại vẫn nhận thức. Về hưu bia hiệp hội hội trưởng, hiện tại danh dự hội trưởng, Lý Hán khách hàng một trong. Thi La Đức, thấy thực sự là làm cho người rất cao hứng, mời ngồi. Uống chút gì không? Hạ trang viên. Ta nghĩ xuất hiện tại không có so với nó càng thích hợp được rồi. Thi La Đức, cười cho biết. Cảm ơn ngươi, tiểu thư xinh đẹp. Jessica, cười khẽ, ngồi xuống. Cà phê được không? Cảm tạ. Jessica nói tiếng cảm ơn. Lý Hán đưa cho một ly cà phê, cho Thi La Đức rót một chén bia. Ngồi xuống. Mùi vị cùng thuốc đông y rìa bia như thế ca tụ. Thi La Đức uống một hớp, đợi một hồi, khẽ gật đầu. Không sai bia, không biết có không có tên. Sương sớm. Nói xong Lý Hán đưa cho một chén, nói ra. Đây là U Lan. Nha, thật sao? Thi La Đức bưng lên U Lan, mảnh quan sát kỹ so với vừa vặn sương sớm. Bất luận màu sắc cùng bọc nước, các phương diện đều có chỗ không giống, mơ hồ cảm giác muốn xịn điểm. Rượu ngon. Uống một hớp, Thi La Đức, bật thốt lên. Hạ trang viên Xuyên Di có bao nhiêu chủng loại? Bây giờ làm rừng, 5 cái chủng loại, thực sự là đẩy hướng thị trường 3 cái nữa. 3 cái nữa, nhanh, ta phải thử một chút một cái khác nữa. Thi La Đức đối với bia nhiệt tình, một cái khiến hắn quên tới tìm được Lý Hán mục đích. Từng cái thưởng thức sau đó Thi La Đức, đối với Lý Hán, hoàn toàn khi đến, một tia bất mãn. Hạ trang viên đáng giá phối hợp hiện tại tiếng tăm, đương nhiên, Thi La Đức thỏa mãn rời đi, cho tới, Lý Hán đều hơi nghi hoặc một chút, Thi La Đức chống chân đến uống ly bia nhà. Hán, Thi La Đức tới mục đích, ta đoán hơn nửa cùng video có quan hệ, Munich là nước Đức Bia Hiệp hội Tổng hội trụ sở, xuất hiện chuyện như vậy lệnh Bia Hiệp hội thập phần lúng túng, nghĩ đến Thi La Đức hy vọng ngươi có thể hòa hợp sẽ cùng giải. Jessica nói ra. Lại tư, phản hồi tin tức, hạ trang viên tìm tòi giá trị đã qua tối cao phòng, dần dần ổn định lại, hiện tại cái này lúc cùng Bia Hiệp hội đạt thành thỏa thuận, là thích hợp nhất. Lý Hán gật gật đầu. Không sai, chuyện này chờ Nico lát đến, lập tức làm. Ngày mai ta sẽ đi một chuyến Anh Quốc, chuyện bên này, ngươi nhiều bận tâm chút, cơ bản phương án hòa vi quý. Đương nhiên, cục cảnh sát bên này cường ngạnh hơn đến cùng, chúng ta bây giờ cần lập uy, cục cảnh sát. Bên này ta cùng An Đức Lôi chào hỏi, nghĩ đến cuối cùng sẽ có cái không sai kết quả. An Đức Lôi ở bót cảnh sát không phải là như mặt ngoài cảnh tượng như vậy, lần này Lý Hán được cầu sự kiện, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái cơ hội thật tốt, hẻm hiệu, xảy ra chuyện, cái này do xét trưởng 99% không làm được rồi. Jessica không nghĩ tới, Lý Hán cùng An Đức Lôi vẫn còn có liên hệ, Jessica nói ra. Ta rõ ràng, Jessica càng thêm đối với Lý Hán nhiều hơn một tia kính nể, điểm ấy. Lý Hán nhìn rõ ràng, thở phào nhẹ nhõm, chung quy bất nhiều phiền toái. Hán, ta đi về trước. Ta đưa tiễn ngươi. Nói xong, Lý Hán đứng dậy đưa Jessica, rời đi. Thứ hai trời sáng sớm, đột nhiên Lãng Đặc đưa Lý Hán, Du Du cùng bảo bảo, tới sân bay, bay thẳng London. Ba ba, mụ mụ thật sự đều đang đợi Du Du tới sao. Đương nhiên, Du Du ngoan như vậy, mụ mụ rất muốn Du Du rồi. Lý Hán cười, xoa xoa Du Du đầu nhỏ, máy bay hạ cánh. Đẩy hành lý, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, ngồi hành lý trên xe, Du Du quay đầu lại hỏi Lý Hán. Mợ, mợ. Bảo bảo đã vung vẩy tay nhỏ, hô mợ rồi. Hán, vẹn đỏ dạ, bảo bảo, hành lý đưa lên xe thượng. Đúng, Linh Na tiểu thư. Linh Na dặn dò bên cạnh tài xế cùng trợ thủ. Jennifer ôm lấy Du Du hôn một cái, thả xuống Du Du, hôn một cái bảo bảo, đứng lên, cười nói với Lý Hán. Hán, cảm ơn ngươi trợ giúp. Chỉ là dễ như ăn cháo. Lý Hán, nói ra. Linh Na cười cười, hai người nói chuyện, đều là ít một chút cái gì, không sai thân cận, luôn có chút không được tự nhiên. Đi thôi, nên về rồi. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo, xong chưa? Ừm. Vẹn đỏ dạ tất cả ngồi đàng hoàng. Du Du ngoan ngoãn ngồi song nhi đồng trên ghế, bảo bảo, nghiêm túc ngồi, buộc thật an toàn mang. Bố Lôi Đức, về trang viên. Sở Tạ Nghỉ tại London có chính mình trang viên. Tới gần A Sâm Nạp Nam London vùng ngoại thành. Một tòa pháo đài lại có không thiếu niên lịch sử. Trước là to lớn mặt cỏ cùng rừng cây nhỏ, dọc theo bốn lượn phiến đá đường. Tới pháo đài cửa lớn, sớm có người làm mở ra cửa lớn chờ đợi. Thật lớn nha. Du Du dối đầu nhỏ, đánh giá, quay đầu lại cùng ba ba nói. Ba ba, mụ mụ phòng ở thật lớn. A a, ba ba phòng ở cũng rất lớn a. Lý Hán cười cho biết. Du Du hơi cổ miệng. Ba ba đều không có mụ mụ phòng ốc rộng, nông trường cùng vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, còn có Trung Quốc gia đều không có mụ mụ ra phòng ốc rộng. Này tòa trang viên là thế kỷ 18. Một vị bá tước pháo đài. Lẻ 8 năm, Sở Tạ Nghỉ mua về đến, một mực tại Duy Tu, thẳng đến trước đây không lâu mới hoàn thành. Jennifer, giới thiệu. Hoa, túi nhỏ chuột. Trên sân cỏ vài con túi nhỏ chuột, nhảy cả tương nơi xa. Du Du tiểu nhân chạy vài bước phòng lên miệng nhỏ dừng lại. Túi nhỏ chuột đều không đáng yêu. Lý Hán mấy người vui lên, tiểu gia hỏa, không chơi với ngươi lại không thể yêu a. Là ngươi hù đến túi nhỏ chuột, đi thôi, lần sau ngươi mang theo một ít thức ăn, túi nhỏ chuột liền không sợ rồi. Ừm. Du Du đều này quả táo. Du Du nắm quả đấm nhỏ nói ra, gần nhất trong không gian, quả táo thu hoạch, toàn bộ không gian đều có rất nhiều quả táo. Tới pháo đài, đi vào đại sảnh, An Nhi cùng Sở Tan Nhi, chính đang tán gẫu. Quản gia lại đây, nói cho hai người, Lý Hán cùng Du Du, bảo bảo đã đến. Vẹn đỏ ra, đến rồi, mau tới bà ngoại nơi này. An Nhi hoàn tẩn, giang hai tay, ôm Du Du. Bà ngoại, ông ngoại. Du Du bi bố gọi, thịt thịt tiểu thân thể tại An Nhi trong lồng ngực cuộn cuộn. Thực sự là đáng yêu tiểu thiên sứ. Hôn nhỉ, người nói là sao? Sở Tan Nhi đối với Lý Hán khẽ gật đầu. Hôn môi Du Du cái chán, Jenny phơ nhàn nhạt đi tới lại đây, ngồi xuống, Linh Na đối với Lý Hán chớp mắt vài cái. Hán, ngồi đi, lần này ngươi làm rất tốt. Cảm tạ, chỉ là vận khí tốt một điểm. Lý Hán, tiếp nhận người hầu đưa tới cà phê, nhấp một ngụm, tay dừng một chút, này là mình đưa làm núi, mùi vị quá quen thuộc, chính mình thưởng thức liền đánh giá được. Mùi vị, rất tốt, ta cùng Sở Tan Nhi đều làm yêu thích. An Nhi hoan tẩn, nói ra, loại này làm núi. Đào tạo lên nhất định làm khổ cực chứ. Không, ta làm yêu thích đào tạo chút mới chủng loại, tổng hy vọng có thể có càng tốt hơn mùi vị. Lý Hán, nói ra, có nuôi súc vật cùng bò giống cũng bao quát trong đó nha. Sở Tan Nhi, từ tốn nói. Nha, đúng thế. Lý Hán luôn cảm thấy, lần này thấy Sở Tan Nhi nhiều hơn một chút, không vui, nhắm vào mình cũng không phải về phần, nhưng tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Bà ngoại, bẹn đỏ dạ đói bụng rồi. Du Du tiểu nhân nhận được ba ba ánh mắt, lập tức ôm An Nhi cánh tay rung động mấy lần. Thời gian không còn sớm, quản gia mở ra đi, của ta tiểu công chúa cái bụng cũng không thể đói bụng. Dùng cơm tây, phối hợp thập phần tinh xảo, tuy rằng không tính xa hoa, lại tinh xảo, mùi vị thập phần không sai, tất nhiên là một vị bếp trưởng. Hán, ngọt có điểm không tệ. Cảm tạ. Dùng cơm xong, Sở Tan Nhi nắm Du Du bảo bảo, ra ngoài loanh quanh, Lý Hán bồi tiếp An Nhi nói chuyện thiếm, hơn 2 giờ chiều. Du Du trở về, tìm được Lý Hán. Ba ba, săn thú. Du Du kéo kéo Lý Hán tay áo, nhỏ giọng nói. Ông ngoại có thật nhiều con cún con, chơi cũng vui. Thật sao? Con cún con, Lý Hán ra ngoài một cái, chừng 10 con chó săn, nhe răng trợn mắt, nơi nào nhỏ. Nhưng Du Du tiểu nhân, như một làn khói tiến lên, một cước đạp một cái, từng con uy phong chó săn, lập tức thành tiểu sẹp. Con cún con, đừng có chạy lung tung nha. Du Du, tiểu bàn tay. Vô vô, một đám chó săn ngoan ngoãn đi theo Du Du bên người. Sở Tan Nhi, nắm một con đại chó săn, cười đi tới, một thân đại liệt trang, càng thêm một thân cao bồi khí tức. Hán, muốn tới đồng thời thử xem sao. Đương nhiên, có đoạn thời gian không có đánh săn bắn rồi. Lý Hán tiếp nhận dây cương, xoay người lên ngựa, chó săn, Lý Hán không hy vọng, nắm súng săn, mua bán lại một ít. Hảo thương, toàn bộ đặt riêng tư nhân thủ công chế thành, một cái đem chí ít hơn 10 vạn bảng Anh. Khắc hoa văn, toàn bộ tuyển dụng hào hạng bạc. Ông ngoại, ba ba, còn có vẽn đỏ ra. Du Du có ngựa con, đây là Sở Tạ Nghỉ chuyên là Du Du chuẩn bị, bảo bảo tiểu không có, cùng Linh Na đồng thời cưới ngựa lớn. Ngựa con, chạy mau mau. Du Du người lùn ngựa, lay động đầu, nhanh chân chạy mau, một đám chó săn theo sát Du Du. Sở Tạ Nghỉ hơi kinh ngạc, chó săn không phải là bình thường đủ, cần chăn nuôi người, bình thường thân cận, chiếu cố, mới sẽ cùng theo chủ nhân thân. Du Du đây chính là mới đến, dĩ nhiên cũng làm có thể một đám chó săn thân mật như thế, chẳng trách nghe nói, vẹn đỏ dạ là trời sinh ngựa ngữ người à. Ông ngoại, thi đấu. Được, thi đấu. Sở Tạ Nhi, hứng thú, Lý Hán chỉ có thể bồi tiếp, súng săn dùng không sai, gà rừng, con thỏ, Lý Hán không để đó mấy lần súng giống, ngược lại là Du Du, bắt lấy càng nhiều, đều là sống, đếm xem tốt để lại điểm. Những này bỏ qua, còn không cho ba ba cùng ông ngoại đánh. Tiểu nhân tiểu dáng dấp quật cường, Sở Tạ Nhi càng thêm yêu thích, quá như chính mình rồi. Về trên đường về, Du Du ngồi Sở Tạ Nhi trong lồng ngực, nghiêng đầu nhỏ cùng Sở Tạ Nhi hàn huyên một đường. Sở Tạ Nhi hết sức kinh ngạc, tiểu gia hỏa đều hiểu không ít thứ. An Nhi, ngươi không biết, vẹn đỏ dạ thực sự là thông minh hải tử. Sở Tạ Nhi vừa về tới pháo đài, không ít cùng An Nhi nói xong Du Du thông minh, hiểu nhiều lắm, An Nhi ít có thấy Sở Tạ Nhi như thế. Rất ít thấy đến ngươi cao hứng như thế. Đương nhiên, ta nghĩ bất luận người nào có vẽn đỏ dạ như vậy ngoại tôn nữ, nhất định đều sẽ cao hứng. Sở Tạ Nhi, nói xong, cởi quần áo ra. Ta nghĩ mang theo vẽn đỏ dạ nhiều tham gia một ít tiệc rượu, ngươi cảm thấy đâu này? Nha, mặc dù không tệ, nhưng vẽn đỏ dạ 14 tuổi, đừng quá nóng ruột, sợ tan nhi, vẹn đỏ dạ lớn lên chút, được không? An Nhi hoàn tẩn, nói xong, nhẹ nhàng ôm ấp sợ tan nhi. Được rồi, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, là ta quá nóng lòng. Sợ tan nhi, nói xong, tràn đầy tiếc nuối, bởi vì Jennifer, quá hiểu chuyện, quá cường thế, sợ tan nhi không phải kẻ mềm yếu, cha và con gái một mực có chút không phải quá thân mật, cho tới Jennifer rất ít tham gia, sợ tan nhi tham gia tiệc rượu, này thành sợ tan nhi một cái tiếc nuối. Vẹn đỏ dạ, tên tiểu tử này, cũng không giống như mụ mụ, miệng nhỏ điểm điểm, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, hội làm nũng, hội quấn người, sợ tan nhi là ưa thích đáy lòng. Ông ngoại, bà ngoại, ăn điểm tâm rồi. Du Du bưng đĩa nhỏ, gõ gõ cửa, không có ai khai môn, đẩy ra điểm một chút, nhẹ giọng hô. Nha, là vẹn đỏ dạ, mau vào, của ta tiểu thiên sứ. An Nhi, hoan tẩn, ôm Du Du, hôn một cái. Hôn Nhi, ngươi xem, vẹn đỏ dạ đưa tới cái gì? Điểm tâm, ăn rất ngon đấy. Du Du nhỏ giọng nói. Ông ngoại dâu mép, vểnh lên rồi. Du Du lần lượt một chút tâm thời điểm, nho nhỏ sờ sờ sờ tạ nỉ tiểu hồ tử. Vẹn đỏ ra ngoài ban công, trải trải. Nói xong tiểu cẩn thận vuốt thuận, tiểu dáng dấp khỏi nói nhiều có ý tứ rồi, sợ tạ nỉ ít có cười to. Jennifer, quả nhiên, vẹn đỏ dạ là bất luận người nào quả hồ chan, sợ tạ nỉ nhìn lên thật sự rất vui vẻ. A a, ngươi nói không sai, có vẹn đỏ dạ địa phương đều có tiếng cười. Này nhưng không nhất định. Lý Hán cười, đi tới đi vào. Chương 1136, sân đá banh tiểu cầu viên dưới. Chương 1147, sân đá banh tiểu cầu viên dưới. Lý Hán ngồi xuống, mấy ngày trước Du Du cùng bảo bảo hai cái nháo phòng ăn chuyện, nói một lần. Chu Nghệ càng ngày càng ca tụng. Linh Na khen ngợi, việc này nói đến, thật là có chút ý tứ. Lý Hán mang theo Du Du cùng bảo bảo đi ăn điểm tâm ngọt. Ai ngờ trong cửa hàng đại sư phó không ở, là học đồ làm, Du Du tiểu nhân ăn một miếng, không nên ăn, khó mà nói ăn, mình làm. Học đồ ngược lại là tức giận rồi, vẫn đúng là đem nhà bếp ngược lại, nói muốn nhìn một chút, nhóc tỷ có thể làm ra cái gì điểm tâm ngọt, ai biết làm được điểm tâm cũng thực không tồi, không ít người nếm trải sau đó dồn dập nói xong ăn ngon. Học đồ lại không thừa nhận, suýt chút nữa ầm ĩ lên, cũng may bếp trưởng trở về, nếm trải hai loại điểm tâm mùi vị, thừa nhận Du Du làm càng mỹ vị hơn một ít. Trong lúc nhất thời ngược lại là khiến Du Du đắc ý phi thường. Đâu này? Lý Hán cười hỏi. Đang cùng Nhi học tập chế tác mộ tư, nha, nói rồi, ba ba về đến mình chơi, không nên quấy rầy nàng. Linh Na che miệng, cười nhìn, một mặt dở khóc dở cười Lý Hán. Uống ly cà phê, Cát Tân điều chỉnh mùi vị rất tốt. Jennifer nói xong, Cát Tân cầm bình cà phê rót một chén, đưa cho Lý Hán. Cảm tạ. Lý Hán một ly cà phê còn không uống xong, Du Du tiểu đầu bếp. An mặc một thân tiểu đầu bếp sáo trang, này thân sáo trang, cái này tiểu nhân, bên người mang theo, khuôn mặt nhỏ điểm một chút màu trắng bơ, bưng chế tác tốt mộ tư. Ba ba, người trở về rồi. Du Du mãi mãi nhỏ giọng âm, một thân khả ái màu trắng đầu bếp phục, thịt thịt khuôn mặt nhỏ điểm một chút bơ, trong đôi mắt to lộ ra vui sướng. Lý Hán ngồi trồm hôm xuống, xoa một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn bơ, nho nhỏ chỉ trỏ Du Du thịt thịt cái mũi nhỏ. Ba ba trở về rồi. Bánh gà tổ là Du Du tự mình làm. Ừm, Du Du học nha, Di thúc thúc nói Du Du đều làm rất tốt nha. Du Du tiểu đắc ý, dương lên tiểu cái cổ, nâng trong tay bưng mộ từ bánh gà tổ. Ba ba, Linh Na A Di, các người muốn ăn sao? Ăn rất ngon đấy. Tiểu nhân đầy mắt chờ mong, Lý Hán cùng Linh Na vội vàng gật đầu. Cười, nói ra. Đi thôi, đi phòng ăn, mụ mụ phân một phần. Ân. Du Du vui vẻ điểm một chút đầu nhỏ. Tới phòng ăn. Du Du thả chút đĩa, đi gọi ông ngoại, bà ngoại, mụ mụ, đến nếm Du Du làm bánh gà tổ. Thật xinh đẹp. Án nỉ tán dương. Quả nhiên, Du Du càng thêm tinh thần phấn chấn rồi. Nếu là có cái đuôi nhỏ tuyệt đối muốn vểnh lên rồi, sợ tạ nỉ trợ công, Du Du càng là đắc ý, mắt to cười hết mắt, khỏi nói mang nhiều màu rồi. Bà ngoại, ông ngoại, tiểu nhân, nam tiểu bánh gà tổ cắt dưới hai khối chứa vào đĩa nhỏ, đưa cho án nỉ cùng sợ tạ nỉ, hai người cao hứng tiếp nhận. Ngồi xuống chăm chú thưởng thức, Lý Hán, Jennifer, Linh Na, bảo bảo đều phân đến một phần. Mùi vị quả thật không tệ, Du Du tuổi, thiếu không được đến khen ngợi, tiểu nhân đắc ý tiểu răng rớp, đừng nói nữa, toàn bộ nho nhỏ người. Hoàn toàn lông mày bay lượn, còn kém chuyển váy, vũ đạo rồi. Không thể quá kiêu ngạo nha, còn có hảo hảo hướng về Disney thúc thúc học tập. Làm ra càng mỹ vị hơn mộ tư. Lý Hán đầu tiên là khen Du Du làm rất tốt, tiếp lấy còn nói, giáo dục nho nhỏ người. Du Du ừ gật đầu, ngược lại là bên cạnh sở tạ ni nói chuyện. Ha, đã làm vô cùng tốt rồi, ngươi không nên quá cho nàng áp lực. Không liên quan. Ông ngoại, đều sẽ làm càng ăn ngon hơn. Du Du miệng nhỏ chu, quả đấm nhỏ nắm chặt, dơ nỗ lực lên. Từ từ đi. Lý Hán đối với Sở Tạ Nghỉ gật gật đầu, biểu thị chính mình sẽ. Du Du rất nhiều lúc đều là mình chơi, chính mình học tập, mình làm mình thích việc. Lý Hán không phải cường quyền ba ba, đa số thời gian đợi đều sẽ tránh khỏi, trực tiếp bạo lực phương thức giáo dục. Thưởng thức xong đời bánh ngọt, Du Du cùng Bảo Bảo hỗ trợ thu thập đĩa cùng dao nĩa, cũng không để người hầu thu thập. Du Du tất cả nói, muốn chính mình thu thập xong tốt, nghỉ ngơi một chút, tí nạ, đem những này dao nĩa cùng đĩa đuổi về nhà bếp. Đúng, phu nhân. Tí nạ đáp ứng nói. Du Du đều không quá yêu thích người hầu, đương nhiên mạ gì cùng ố lạ, phải không tính truyền thống ý nghĩa người hầu, càng giống là công nhân. Hạ, buổi chiều A Sâm Nạp có một hồi trận bóng, một khởi qua xem một chút đi. Cũng muốn đi đá banh. Du Du giơ lên tay nhỏ, thấy ba ba gật đầu, chính mình cũng muốn biểu đạt một chút chính mình ý kiến. A a, ngươi muốn đi làm tiểu cầu đồng sao? Lý Hán cười, nói ra, đây cũng không phải là hồ đồ, A Sâm Nạp nhưng là ngoại hạng Anh đội mạnh, cho dù toàn bộ túc cầu liên kết trong, đó cũng là đội mạnh một trong, dù là ai không dám khinh thường. Hay là, Du Du cùng Bảo Bảo gia nhập mở màn lễ? Linh Na nhỏ giọng đề nghị, quả nhiên Du Du cùng Bảo Bảo cũng rất cao hứng, hai cái tiểu nhân, hoan hô muốn đi thăm gia, đá đá banh chơi. Sở Tạ Nghỉ, ngươi bất giác, đây là không sai cơ hội nhà, giới thiệu chúng ta nhỏ nhất cổ đồng cùng mọi người làm quen. Án Nghỉ Hoan Tân cười nói, ngươi nói không sai, đây là ý kiến hay, hạ, ta sẽ mang tham gia buổi chiều túc cầu ra trận lễ. Sở Tạ Nghỉ, nói ra, thái độ vẫn như cũ cứng rắn, lại nhiều hơn một tia nhu hòa. Lý Hán cười nhạt cười. Một điểm muốn ngoan ngoãn, được không? Ân, đều sẽ thật biết điều thật biết điều. Du Du dùng sức gật đầu, đầy mặt tiểu nghiêm túc đảm bảo chứng đạo. Vậy thì tốt, buổi chiều ba bà cùng đi với ngươi. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu, Sở Tạ Nghỉ khẽ to mày, lại không hề nói gì. Ản Nghỉ Hoàn Tấn nho nhỏ liếc mắt một cái Sở Tạ Nghỉ, lại nhìn xem Lý Hán, Jennifer, Du Du, mỉm cười gật đầu. Buổi chiều, một nhà thay đổi tiểu lễ phục. Đây là Sở Tạ Nghỉ tham gia lấy tư cách cổ đông lớn lấy người nắm giữ thân phận, tham gia cuộc so tài thứ nhất, Sở Tạ Nghỉ cùng đoàn thể đều thập phần chú trọng lần tranh tài này. Khai môn hồng, đương nhiên là không sai ý nghĩ, chí ít ôn cách cảm thấy, này là cơ hội của chính mình, cũng là năng lực của mình thể hiện, này trận đấu nhất định đáp ứng. Tại sao, muốn đổi đi hai tên nữ cầu đồng? Phỉ Lực, đây là bột quyết định, ta nghĩ ngươi chỉ cần nghe theo, mà không phải hỏi tại sao. Được rồi, bất quá. Ta muốn gặp hai đứa bé. Phỉ Lực lựa chọn thỏa hiệp, mình ở đội bóng địa vị cũng không cao, cũng không phải là không thể hoặc thiếu nhân vật, nhưng không muốn bởi vì đắc tội bột đi ném khỏi đây phần không sai công tác. É, Bảo Bảo é, thử xem bộ y y phục này. Đội bóng trợ lý tay cầm hai bộ, tiểu câu phục, đi theo Du Du cùng Bảo Bảo, không núm, cười theo. Ừ, chính mình hội mặc. Du Du tiếp nhận quần áo, phình phình miệng nhỏ. Tốt, é, trợ lý. Cẩn thận từng ly từng tí đem quần áo sửa sang xong, Du Du cùng Bảo Bảo kết bạn đi đổi lại quần áo. Trải qua một hồi, hai cái tiểu nhân đổi lại quần áo, đi ra. Quần đùi ngắn áo sơ mi, túc cầu dày, hoa văn túc cầu bít tất, đầu nhỏ phát đóng tốt, hai cái tiểu nhân lập tức liền thành tiểu cầu thủ. É, Bảo Bảo é, ăn mặc thật thích hợp. Trợ lý, khen, Du Du nhìn xem, thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ. Ừm, được rồi. Du Du cùng Bảo Bảo điểm một chút đầu nhỏ. Phụ tá đi theo tới văn phòng, Phỉ Lực nhìn một chút hai cái tiểu nhân. Xin mời ngồi. Ngươi là huấn luyện viên thúc thúc sao? Du Du, ngồi xuống, hỏi. Không sai. Ngươi là? Phỉ Lực vui lên, cười nói. Huấn luyện viên thúc thúc, đều sẽ đá banh nha. Du Du, đứng lên, chân nhỏ đá đá. Nha, thật sao? Phỉ Lực thấy hai cái tiểu nhân, yên tâm, hai tên tiểu gia hỏa lớn lên đặc biệt đáng yêu, tuổi tác thích hợp, ai không nói ra được hai lời đến. Chỉ sợ không hiểu chuyện, nghĩ đến căn dặn một phen. Ừm, cùng Bảo Bảo tỷ tỷ đều có thêm túc cầu ban. Du Du nói xong, cái kia bên cạnh chân nhỏ bóng. Ném một cái, bàn chân nhỏ nhọn khẽ vấp, túc cầu đỉnh đầu, túc cầu bay lên trên lên, tiểu gia hỏa liên tiếp điên mấy cái, tiểu tiểu đắc ý. Phỉ Lực thật là có chút bất ngờ. Hơi lớn như vậy hài tử, điên bóng độ khó nhưng so với người trưởng thành muốn độ khó lớn hơn nhiều. Không tệ, không tệ. Phỉ Lực vỗ tay, khen. Lần này ngược lại là xuất phát từ nội tâm. Phỉ Lực gật đầu, báo cáo ôn cách khẽ to mày, điểm cuối cùng đầu. Không muốn xảy ra vấn đề, cuộc tranh tài này làm then chốt, ta không hy vọng sân bóng bên ngoài chuyện ảnh hưởng đến cuộc tranh tài này. Ta rõ ràng. Phỉ Lực, nói ra. Một hồi cùng thúc thúc, cùng đi, muốn chậm một chút, không thể loạn, biết không? Trợ thủ, bên này nhỏ giọng nhắc nhở hai tên tiểu gia hỏa. Biết. Hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu, chạy đi cùng những người bạn nhỏ khác hội hợp, chờ cầu thủ đồng thời vào sân. Sân bóng quý khách giữa, Lý Hán có chút bận tâm, hai tên tiểu gia hỏa. Không việc gì đâu Hán, phái ta trợ thủ đi theo, ngươi yên tâm, đó là một không sai gia hỏa, nhất định sẽ chiếu cố tốt cùng bảo bảo. Linh Na cười an ủi. Nghi thức vừa kết thúc, hội đưa cùng bảo bảo trở về. Trận bóng còn bao lâu mở màn? Lý Hán rót chén rượu vang rượu, Anh Quốc bản địa rượu vang mùi vị cũng thực không tồi, nghĩ đến nhiều năm cất giấu rượu ngon. Đi ra. Lý Hán một ly rượu đỏ, còn không uống xong, Linh Na chỉ vào cầu thủ ra trận khẩu, Du Du cùng bảo bảo dẫn đầu, nắm hai đội đội trưởng, trọng tài đám người, thường thường. Ồ, lúc trước biểu diễn. Một đám fan bóng đá, vừa vặn kết thúc, ra trận hai đứa bé. Một tên bạch nhân bé trai, còn có một cái nữ hải, người này không phải ai khác, chính là Du Du. Điên bóng. Dầm ào ào một tiếng, toàn bộ sân bóng khán giả dành cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay, không nghĩ tới hai đứa bé dĩ nhiên có thể điên bóng. Đây đối với hoạt động bóng đá viên tới nói, chỉ có thể coi là trò mèo, nhưng là đối với 4-5 tuổi tiểu hải tử. Này có thể coi là thật bản lãnh rồi, Du Du thấy đối diện tiểu nhân, điên bóng đều không có, dừng lại, càng thêm hăng say rồi. Nỗ lực lên. Linh Na cười nói. Đối diện hải tử, rất lợi hại. Lý Hán để chén rượu xuống, nghiêng về phía trước thân thể, nhìn kỹ trong sân, fan bóng đá, là nhất yêu loại này thi đấu tựa như thi đấu, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt tình, hai cái tiểu nhân, dĩ nhiên vượt qua 20 rồi. Hảo lợi hại hải tử. Tựa hồ là A Sâm Nạp câu lạc bộ bóng đá nơi huấn luyện tài năng trẻ phụ thuộc vườn trẻ bọn nhỏ. Không sai, A Sâm Nạp có như vậy hải tử, nhất định sẽ càng ngày càng lợi hại. Bé gái là ai a, dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Các ngươi không biết, trên website game có, là ổ sở tạ nghi ngoại tôn nữ, nắm giữ đội bóng 5% cổ phần é. Một vị thập phần tìm hiểu tình huống fan bóng đá, đắc ý nói ra. Hơn nữa ta nghe nói, vị này é có thể là A Sâm Nạp tương lai nữ chủ nhân. Thật sự, cái kia thật sự là quá tốt, ta nghĩ vị này yêu thích hoạt động bóng đá é, nhất định sẽ mang theo A Sâm Nạp đi hướng một cái khác huy hoàng. Mấy cái lòng tràn đầy chờ mong A Sâm Nạp fan bóng đá, tiểu nhỏ hơn một chút lo lắng tiêu tan không ít. Bên cạnh nam tử, khoe miệng có chút nít lên, mang theo đắc ý, lặng lẽ, rời đi. Chương 1137, nông trường trên sân bóng. Chương 1148, nông trường trên sân bóng. Hoàn toàn mới mở màn sau đó Du Du cùng bảo bảo trở về phòng khách, thi đấu chính thức bắt đầu. A Sâm Nạp không hổ là ngoại hạng Anh đội mạnh, mở màn đánh chính là thập phần tích cực. Hào lợi hại. Du Du, vỗ tay nhỏ, nằm sấp cửa sổ. Mắt to tràn đầy tiểu sùng bái nhìn chằm chằm sân bóng rong ruổi các cầu thủ. Du Du, đừng nhảy, trở về ngồi xong, trở về nông trường, ba ba giúp ngươi làm cái sân bóng chơi. Lý Hán, bắt chuyện Du Du lại đây ngồi. Anh Quốc bia cảm giác cũng rất tốt. Lý Hán, vương bia, ôm Du Du, uống một hớp, nói ra. Anh Quốc bia tiêu phí vẫn luôn xếp hạng hàng đầu, đương nhiên cùng nước Đức so với kém một chút. Linh Na, bưng rượu đỏ, đem đĩa trái cây đưa cho bà bảo. Bà bảo. Ăn chút trái cây. Cảm tạ, Linh Na Aji, Du Du muội muội mau tới, quả táo khối khối đều tốt ăn nha. Bảo bảo vây tay, Du Du từ ba ba trong lồng ngực nhảy xuống. Ừm, ba ba, không nên quên đi sân đá banh. Nhớ tới sân đá banh chuyện, tiểu nhân, dừng lại, nói ra. Biết rồi. Lý Hán cười, nhéo nhéo Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, chọc tiểu nhân miệng nhỏ phình phình lên, để đó, sờ sờ đầu nhỏ. Cùng bảo bảo tỉ tỉ ăn trái cây đi. Nói xong. Lý Hán để bia xuống chén. Ta còn vẫn cho là người nước Anh, càng yêu thích rượu whisky. Bia là người nước Anh yêu nhất, rượu đỏ lần chút, rượu whisky độ cao rượu tương đối muốn thiếu một ít. Jennifer nói ra. Munich bia tiết hạ cuối tuần chính thức tổ chức. Hán, ngươi còn đi qua sao? Không được, ta đã để Nicolas cùng dẹt xỉ cả đại biểu ta tham gia lần này bia khúc, tổ ủy hội cho không sai vị trí. Lý Hán, rót một chén bia, bóng cuộc tranh tài, Lý Hán cũng không quá quan tâm. Hán. Sự kiện lần này, tuy rằng kết quả không sai. Bất quá, phương thức của ngươi quá mức thô phóng đơn giản. Linh Na, huyền chuyển nói ra. Ngươi có rất nhiều biện pháp. Cần gì ủy khuất chính mình, tự mình mạo hiểm đây này. Lý Hán cười khổ. Lần này mình cân nhắc quá mức theo đuổi mục đích, hơn nữa dựa vào không gian dối trá một ít quen thuộc, đều là không khỏi dùng được, lại có thêm tiểu thị dân tư tưởng. Một ít thượng tầng thủ đoạn, Lý Hán chỉ là thấy qua, dùng còn thật không có khả năng kia. Cũng may mỗi lần dựa vào không gian, luôn có thể độ an toàn qua cửa ải khó. Đương nhiên, Lý Hán cũng không phải một mực muốn dựa vào không gian, dần dần bắt đầu học tập, bắt đầu tư tưởng đổi tới địa vị biến hóa. Lần này Munich bia lễ chính thức khai mạc, Joen mời Lý Hán tham gia. Lý Hán sẽ không có đồng ý, loại chuyện này cũng không cần quá mức hùng hổ doa người, chung quy phải hóa giải một chút, quá mức phong mang. Cuối cùng hội phong mang mất hết, dấu ở phong mang càng sắc bén lợi. Chẳng qua là lúc đó thời gian quá gấp, ngược lại là có chút lô mang rồi. Lý Hán bưng lên bia uống một hớp, thản nhiên thừa nhận. Bất quá, không thể không nói, Hán vận khí của ngươi thực sự là quá tuyệt vời, không chỉ Hạ Trang Viên danh tiếng truyền xa, liên quan Sở Tạ Nghỉ tiên sinh đều đi theo được lợi, thuận lợi bắt ta xâm nạp cổ phần. Linh Na mang theo hâm mộ giọng điệu nói ra. A a, vận khí không phải mỗi người đều có. Jennifer, từ tốn nói, trong mắt đừng có một ít gì đó. Lý Hán dừng một chút. Hay là Thượng Đế đang giúp ta? Du Du lại giúp ba ba nha. Du Du ăn quả táo khối khối, đút lấy miệng nhỏ phình phình. Nói thầm nói ra. Không sai, Du Du là ba ba thiên sứ. Lý Hán cười ôm lấy. Gạch chéo nước tiểu quả khối tiểu nhân, xoa bóp cái mũi nhỏ. Bảo Bảo cũng có hỗ trợ nha. Đúng vậy a, Bảo Bảo cũng là cậu tiểu thiên sứ. Lý Hán hôn nhẹ hai cái tiểu nhân, xoa xoa đầu nhỏ cười cùng Jennifer, Linh Na nói ra. Hai tên tiểu gia hỏa, hiện tại càng ngày càng lợi hại, các ngươi là không biết, lần trước ta có một số việc, đi trước hội trường, giữ lại hai tên tiểu gia hỏa tại khách sạn ngủ, ta nhưng là bàn giao khách sạn hảo hảo, hỗ trợ chiếu cố, ai biết hai cái tiểu nhân dĩ nhiên tránh thoát tầng trệt chủ quản và phục vụ viên, dưới mình lầu thuê xe đi rồi hội trường. Thật sự, Hán, ta nghĩ ta nên cho sắp xếp một tên trợ lý, không, hai tên. Jennifer, sắc mặt biến đổi, khá là kiên quyết nói ra. Không không nên, cũng không muốn, đều là đại nhân, chính mình hội ngồi xe xe. Du Du phồng lên miệng nhỏ, quay đầu lại nhìn cùng ba ba. Như vậy đi, Jennifer, phía ta bên này mời vài tên bảo tiêu, ra ngoài thời điểm, ta mang, phụ trách chiếu cố các nàng, này người phụ tá, vẫn là chờ mấy năm lại sắp xếp đi. Được rồi. Hán, ta nghĩ ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Jennifer, chăm chú nhìn Lý Hán, trong mắt kiên trì, Lý Hán đương nhiên rõ ràng. Jennifer, ta rõ ràng, ta hội chiếu cố tốt. Nói chuyện, Lý Hán đối với Du Du tiểu nhân đánh một ánh mắt, Du Du lập tức lĩnh hội, nhào tới mụ mụ trong lồng ngực. Mụ mụ, đều sẽ thật ngoan, thật là lạ, không loạn chạy mất. Thế à, tiểu quỷ tinh linh. Bên cạnh, Linh Na cười nhẹ nhàng xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, Jennifer cũng cười. Vậy cũng tốt, nhưng là đáp ứng mụ mụ nha, không cho phép chạy loạn. Ừ, đáp ứng rồi. Du Du, tiểu kích gan gạo tựa như, liên tục điểm một chút đầu nhỏ. Thật ngoan. Hoa, bóng đều đi vào. Nói chuyện, A Sâm Nạp đạt được mở màn vừa đến cái thứ nhất phạt góc, dĩ nhiên như kỳ tích đá tiến vào. Toàn trường hô to, fan bóng đá nhiệt tình Lý Hán, lần thứ nhất thấy biết đến. Hán, Sở Tạn Nhi dự định thu mua một nhà bia xưởng, Hạ Trang Viên nhãn hiệu giá trị. Ta nghĩ ngươi là rõ ràng nhất. Linh Na ý tứ, Lý Hán bao nhiêu hiểu rõ điểm, vốn là Lý Hán thật sự không quá muốn, Hạ Trang Viên nhãn hiệu quá thường gặp. Linh Na thấy Lý Hán lông mày không khỏi bốc lên, cười cười, nói ra. Chỉ là một vợ con bia xưởng, bất quá thiết bị cùng nhân viên phân phối thượng đều thập phần chuyên nghiệp, Sở Tạ Nghị dự định tại sân Wembley thiết lập fan bóng đá quán bar, độc quyền bán hàng Hạ Trang Viên. Chủ ý này không sai, ta không có lý do gì từ chối, bất quá, ta nghĩ ta phải làm những gì. Lý Hán, suy tính. Hạ Trang Viên nhất định phải dùng hạ nông trường một ít nước suối, ta nghĩ, mỗi tháng vận chuyển một ít lại đây, sản xuất bia, mùi vị sẽ có chút Hạ Trang Viên đặc chế, ta nghĩ lúc ấy, Hạ Trang Viên danh tự càng thêm danh xứng với thực. Hán, tựa hồ cần thiết. Jennifer, nhìn Lý Hán. Đương nhiên, Hạ Trang Viên, hay là tương lai sẽ là cái không sai tinh phẩm bia nhãn hiệu. Hay là, ta nên khuyên nhủ Sở Tan Y, thu hồi vừa vặn lời nói. Không. Ta nên cảm tạ Sở Tạ Nghỉ cho ta cơ hội tốt như vậy, ngươi biết A Sâm Nạp fan bóng đá trải rộng thế giới, Hạ Trang Viên cũng sẽ theo A Sâm Nạp đi càng xa hơn. Lý Hán cũng không biết, bởi vì Sở Tạ Nghỉ tiếp lấy Hạ Trang Viên nhãn hiệu, đội bóng trở thành bia phát ngôn viên, cầu thủ thử nghiệm không gian nước suối sản xuất kiểu mới Hạ Trang Viên, gần như 2/3 cầu thủ lựa chọn nhà mình bia đổi thành Hạ Trang Viên, trong đó 1/3 cũng dự định đổi một phần. Đội bóng cầu thủ bởi vì dài hạn uống có nước suối Hạ Trang Viên, tố chất thân thể càng thêm được rồi, đội bóng chiến tích lại có không nhỏ tăng cao, này cho người Sở Tạ Nghỉ trở thành A Sâm Nạp ô tiếng phản đối giảm bớt không ít. Tiểu nhị, ta cảm thấy cái này nước Mỹ làm rất tốt. Không sai, là A Sâm Nạp cạn một chén. Đại hồ tử dơ ly rượu lên, đổ đầy bia, bất quá rõ ràng không phải Hạ Trang Viên. Hạ Trang Viên chỉnh thể giá cả vẫn là bất tiện nghi, cho dù Sở Tạ Nghỉ sản xuất kiểu mới Hạ Trang Viên siêu di. Đáng chết, cái này nước Mỹ. Một cái khác nắm giữ 20% tả hữu ông trùm lúc này đang tại nước Đức một chỗ trang viên quá độ lôi đỉnh đây này. Đáng chết Trung Quốc tiểu nhân, đáng chết Sở Tạn Nhi. Lý Hán cũng không biết, mình làm sơ nước Đức làm việc, đã bị xem là âm mưu, Sở Tạn Nhi âm mưu, cướp đoạt ra xâm nạp âm mưu. Nếu như Lý Hán biết, nhất định sẽ cười to ba tiếng, chính mình lúc nào như thế có thành phụ A, nên cao hứng A. Lúc này, Lý Hán đang tại hạ nông trường một khối không lớn đồng cỏ, vội vàng đây này. Cả đi lắc, eo, như vậy thế nào? Lý Hán, xoa một chút cái chán mồ hôi. Cực đẹp, Hán, ta cảm thấy mạ gì trong cửa hàng trường học lưới rất tốt, càng thêm có lời. Eo, nói ra, lôi kéo túc cầu lưới mang theo trên giá. Ba ba, méo xẻo rồi, bên trên một điểm. Du du ngón út vung bên cạnh xoay quanh, cấp thiết nhảy cả tường, nho nhỏ người, nhưng là đều chờ đợi ba ba làm sân bóng. Từ khi Anh Quốc trở về, tiểu gia hỏa hai ngày hai đầu hỏi. Hôm nay, khí trời được, Lý Hán hướng về cho tiểu gia hỏa đem sân bóng đã làm xong, ước vội vàng sống xong trồng trọt chăn nuôi chàng sửa chữa cơ giới công tác cả đi lặc cùng xây dựng tốt trên chân phòng ốc kẹo đồng thời. Tao ở đang tại một nhà nông trường chủ xua đuổi chạy ra giới đàn châu, không có thời gian, du du lúc đó liền cảm khái một câu. Đáng thương ở thúc thúc, không có chút nào yêu thích nhu nhu. Đùa với Lý Hán, kẹo, cả đi lặc, ha cười ha ha. Cười xong sau, thưởng thức du du chế tác điểm tâm nhỏ, ba người liền mang theo một đám tiểu nhân, bắt đầu bận việc lên. Sân bóng lựa chọn, khoảng cách lầu nhỏ không thể quá xa, không thể quá gần, không phải vậy du du một cước bóng đập bay, phải biết cái kia thiên A xâm nạp nên đón tân chủ nhân cuộc so tài thứ nhất, điên bóng biểu diễn xong, du du một cái tiểu phi chân, túc cầu dĩ nhiên nhắc tới thính phòng, dọa sợ một đống bảo bảo, cầu thủ đều có điểm ngây người, loại này bóng đối với bọn họ tới nói, đều phải chính thức, dùng chút khí lực. Đừng nói một cái 3-4 tuổi em bé, bình thường thành nhân không có. Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đều đá không ra. Nhưng là đắc ý tiểu nhân một hồi lâu, Sở Tạn Ý buổi tối dùng cơm thời điểm đại đại khen ngợi, còn nói về sau đội bóng giao cho Du Du quản lý, Du Du nắm quả đấm nhỏ, ừ gật đầu, còn có đá thắng thật nhiều đội bóng, cầm cẩn thận đối cút, hai ông cháu, nhưng là nói chuyện hăng say rồi. Đương nhiên Lý Hán cùng Jennifer, ngồi bên cạnh, đối diện cười cười. Này không du du đại nhân muốn vì tương lai bóng cao su đại nghiệp đánh cơ sở, dự định khổng lồ châu được như vườn trẻ túc cầu giải thi đấu, thừa dịp nghỉ hè đôi, đến một hồi kinh thiên động địa. Du du đại nhân quyết định đi mời trẻ em ở nhà trẻ, tới tham gia rồi, tiền đề sân bóng sửa tốt. Du du, xoa một chút mồ hôi, mệt không? Hứa A-di, bưng nước trà cùng điểm tâm lại đây, thấy mái tóc đều ướt đẫm tiểu nhân, đau lòng nói ra. Nhanh ngồi xuống, nãi nãi giúp ngươi xoa một chút. Không sao. Không liên quan, hứa mãi mãi, du du cũng không mệt mỏi. Tiểu nhân, lúc lắc tay nhỏ, ba ba đều lại treo méo xẻo rồi. Ba ba, còn cao hơn điểm một chút nha. Biết rồi, tiểu yêu cầu. Lý Hán cười lắc đầu, cái này tiểu nha đầu, túc cầu kêu căng cùng bóng lưới, yêu cầu vẫn rất nhiều, rất nghiêm ngặt đây này. Du du phình phình miệng nhỏ, thối ba ba, du du không có thật nhiều nói chuyện đây này. Chương 1138, nông trường sân đá banh dưới. Trước 1149, nông trường sân đá banh dưới. Nha, Hán, đây chính là thành nhân sân bóng lớn nhỏ, phải hay không nên co lại nhỏ hơn một chút. Eo, tiếp nhận bản vẽ, vẽ ô vạch, khẽ cau mày, quá lớn. Không sao, sân bóng sẽ ở tiêu chuẩn sân bóng bên trong vẽ ra, hội có một cái di động cầu môn dùng để làm thứ hai sân bóng. Lý Hán, nói ra, chỉ trỏ giữa sân một điểm. Thu nhỏ lại gấp đôi, di động cửa nhỏ, tỷ lệ tiểu nhất lần. Nghĩ như vậy đến đầy đủ dùng. Lý Hán kiến chính là quốc tế thi đấu dùng tiêu chuẩn sân bóng, vượt cục áp dụng tiêu chuẩn độ dài 105m, rộng 68, chuyện này đối với người bạn nhỏ tới nói nhưng là quá dài quá rộng, chạy xong mệt mỏi đều đã không được cầu. Khoảng 50m, độ rộng co lại nhỏ hơn một chút, kẹo vẽ xong, gật gật đầu. Cadillac, chuẩn bị họa tuyến đi. Ok, không thành vấn đề, tất cả chuẩn bị xong. Cadillac mở ra xe đẩy nhỏ, gật gật đầu, tiêu chuẩn địa phương tốt vị. Xe chậm rãi khởi động, du du, bảo bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân theo sát, dấm dấm đường nét, tiểu cao hưng hoan hô. Du du, bảo bảo, chớ cùng mặt sau, lại đây giúp ba ba. Lý Hán, đối với hai cái tiểu nhân ngoắc ngoắc tay. Lá cờ nhỏ cắm ở góc trên, được không? Ừm. Du du tiếp nhận cờ, nhìn xem, nói ra. Du du đi cắm rất xa rác rác. Đi thôi, chậm một chút. Du du đạp đạp chạy đi đối diện. Meo meo tử cùng mật tuyết nhi chạy đi đi theo hỗ trợ, bảo bảo nắm hai cái cờ, cắm ở phía sau không xa góc. Lý Hán cùng kẹo, mai mối đánh đánh dấu, chờ cả đi lặc trở về, đồng thời chuẩn bị cho tốt đường nét. Cầu môn cần gỗ, chuẩn bị xong chưa, Hán. Eo, hỏi. Chuẩn bị xong, ngày hôm qua ta mang mấy đứa trẻ đi chém mấy cây không sai tùng mục, đã lột ra. Nước sơn liệu vẫn không có thượng, ta nghĩ cần phơi nắng một cái, xế chiều hôm nay ta cũng nghĩ thế có thể dùng. Lý Hán, lôi kéo tuyến, chỉ cho mấy cái điểm trắng, nói ra. Cả đi là còn cần một hồi mới có thể trở về, Hán. Chúng ta đi đem chúng nó kéo qua đi. Gỗ để đó kho thóc, Lý Hán mở ra máy kéo, tới, kéo hỗ trợ, vận chuyển trên xe, mang theo công cụ. Trở về đồng cỏ, bốn phía bạch tuyến đã vẽ hơn một nửa, lớn nhỏ vùng cấm, cầu môn đường nét đợi vẫn không có vẽ ra. Hán, kèo, ta nghĩ đến bên này nên hảo hảo sửa sang một chút. Cả đi lắc, nhảy xuống xe nói ra. Bên này bụi cây có chút phiền phức. Không sai, đều là lớn lên quá nhanh. Lý Hán, gật đầu, mấy ngày trước thanh lý bụi cây. Hiện tại lại dài đi ra. Có chút đưa đến túc cầu đường biên, Lý Hán nhíu nhíu mày. Được rồi, ta sẽ xử lý tốt. Cả đi lắc, cột cửa gỗ đã đến, ta nghĩ trước tiên đứng lên cột cửa. Không thành vấn đề, ta đến đánh vung hố. Cả đi lắc. Đối với máy móc sử dụng thập phần thành thạo, đánh vung hô cơ, ô vạch máy móc, dùng thuận buồm xuôi gió. Cột cửa. Quy cách, hoàn toàn ấn lại vớt cột, đối với vẹn đỏ dạ bọn hắn tới nói, quá lớn. Như vậy lại làm cái di động tiểu cầu môn đi, thu nhỏ lại tỷ lệ, ta nghĩ không có ấn lại sân bóng lớn nhỏ, ta nghĩ không có hội càng thích hợp chút. Lý Hán. Cân nhắc nói tới đến. Gỗ chuẩn bị xong, theo cùng cả đi là phụ trách số lượng đoạn tài liệu, Lý Hán phụ trách lắp ráp, chụp kẹp, tiểu máy móc. Cả đi lạc sử dụng hết sức quen thuộc. Kèo đối với nước sơn liệu, ngoại bộ đánh sáp đám người, thập phần đắc thủ. Lý Hán lắp ráp tay nghề cũng xem là tốt, không dùng bao nhiêu thời gian, cầu môn tính chế tác hoàn thành. Hoa, cầu môn. Du du, cắm xong cờ được phái làm đi trong nhà nắm dây thừng. Bóng lưới là Trương Tú Anh cùng Hứa A-di đan dạy tốt, dùng là dây ni lông.